Chương 918, tâm mệt mỏi. Vậy ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, Đồ Nhi chứng trạc đàng hoàng nói ra. Gan đạn mày nhíu lại đến càng sâu. Cảm thán nói, nghĩ không ra ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, tại trong lòng ngươi, của ta vị còn không bằng sư phó ngươi. Ngươi dạy ta làm người muốn yêu ghét rõ ràng, muốn tri ân đồ báo. Cắt không thể làm bạch nhãn lang Đồ Nhi lời thề son sắt nói ra. Chẳng lẽ, lão ba ngươi muốn ta làm người chán ghét người sao, thiếu cùng ta miệng lưỡi chân chu. Gan đạn từ tốn nói, ngươi biết Thường Giật Sơn vận dụng bao nhiêu nhân mạch, điều động bao nhiêu tiền sao, bao nhiêu, Đồ Nhi hiếu kỳ hỏi. 30 tỷ đô la Mỹ. Gan đạn mím môi nói ra, ngươi muốn lấy tiền qua chợ giúp sư phó ngươi. Rất có thể hội nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng thị trường bình thường vận hành. Ngươi cảm thấy làm như vậy, là đang giúp ngươi sư phụ sao, tối thiểu có thể cho sư phụ đoạt lại mất đi thị trường số định mức, Đồ Nhi thận trọng nói ra. Gan đạn lắc đầu, mượn cơ hội này cùng Đồ Nhi giải thích nói, thị trường số định mức xác thực rất trọng yếu. Nhưng quan trọng hơn là, khỏe mạnh thị trường số định mức. Nếu như trận bời vì đại lượng tư bản vào ở, liền tất nhiên sẽ đánh vỡ vốn có quy luật. Thậm chí thương tổn đến thị trường bản thân. Đến lúc đó, cho dù Mỹ ảnh một lần nữa đoạt lại thị trường số định mức, cũng rất có thể đốt cháy giai đoạn, hủy đi tương lai. Ngươi phải biết, tư bản không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại một cái lĩnh vực. Chúng nó là lưu động, hội càng không ngừng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chúng nó là kỳ thủ, là đánh chống chuyển hoa đệ nhất nhân. Bọn họ vĩnh viễn duy trì tham lam, nhưng hội lý trí địa chuyển rời trận địa. Cái kia đánh chống chuyển hoa sau cùng một gậy đâu tựa như đầu tư cổ phiếu, tựa như xào lâu. Sau cùng tiếp đồng người, thường thường hội táng ra bại sản, chết không có chỗ chôn. Ngươi hy vọng đem thị trường đảo loạn, giúp sư phó ngươi cờ ơ mở tới đầy đủ thị trường số định mức. Sau đó nhìn hắn hết sạch sức lực, phá hư mị ảnh kết cấu cùng tương lai sao, Đồ Nhi lắc đầu, nói ra, đương nhiên không hy vọng. Sư phó ngươi cũng không có để ngươi tìm ta đòi tiền sao, gan đạn mím môi hỏi. Sư phụ làm sao có thể tìm ta đòi tiền, ngươi quá xem thường sư phụ ta, Đồ Nhi cắn răng nói. Nhưng ta thiếu sư phụ, hiện tại hắn có phiền phức, ta nhất định phải hết sức giúp đỡ. Hỗ trợ không nhất định nhất định phải tiền. Gan đạn chậm rãi nói ra. Không cần tiền cái kia dùng cái gì, Đồ Nhi hiếu kỳ hỏi. Ta vừa rồi đã cùng ngươi giải thích qua đại lượng tiền tài rót vào, riêng là ác tính cạnh tranh, vô cùng có khả năng phá hư thị trường. Gan đạn chậm rãi nói ra. Ta tuy nhiên không tán thành cho mị ảnh tiến hành tiền tài trợ giúp, nhưng ta có thể giúp hắn giảm bớt đến từ đối thủ cạnh tranh áp lực. Làm sao giảm bớt, Đồ Nhi hai mắt sáng lên. Hắn biết, chỉ cần phụ thân chịu ra tay, mị ảnh hệ liệt vấn đề nhất định có thể giải quyết hơn phân nửa. Thường Giật Sơn vận dụng hắn tại phố Hoan quan hệ kéo tới đại lượng tiền tài. Gan đạn mỉm cười nói, ta chẳng lẽ không có thể động dụng nhân mạch, đem những tiền này đều cho rút về đi, Đồ Nhi nghe vậy. Đồng nhiên vô mặt bàn, lão bà, ngươi muốn hủy Thường Giật Sơn đài sao, thế nào, không thể, gan đạn mỉm cười. Bất quá là 100-200 ức đô la Mỹ mà thôi. Ta điều tra, Thường Giật Sơn thuyết phục 5 cái lao bản đầu tư. Một người khó khăn lắm hơn 3 tỷ, để bọn hắn rút vốn cũng không phải cái gì quá đại nạn sự tình. Lão bà huy vũ, Đồ Nhi giơ ngón tay cái lên. Đồ Nhi tuy nhiên vẫn là học sinh, nhưng phố Hoan nước sâu bao nhiêu, hắn là nhất thanh nhị sở. Chớ nói hơn 3 tỷ đô la Mỹ, liền xem như 300 triệu, 3.000 vạn đô la Mỹ đầu tư, cũng không phải nói rút lui liền rút lui. Nhưng chuyện này đối với bên cạnh người mà nói, có lẽ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với gan đạn mà nói, lại cũng chỉ là một bữa cơm vấn đề. Chỉ cần sư phó ngươi không có phương diện tiền bạc áp lực, bọn họ làm ra phương án ứng đối không những có thể đoạt lại thị trường, còn có thể gia tăng không ít số định mức. Gan đạn chậm rãi nói ra. Tuy nhiên từ giá trị bên trên nhìn, tài phú giá trị có lẽ thiếu chút. Nhưng loại này thật thị trường số định mức, mới thật sự là lợi khí. Thật giống như 100 vạn cổ phiếu cùng một bộ 100 vạn nhà. Cái trước có lẽ có thể ngắn hạn thu hoạch được bạo lợi, nhưng thời gian dài đến xem, làm sao cũng sẽ không so nhà càng đáng tiền. Á Đồ Nhi gật đầu nói, ta minh bạch. Lão ba ngươi làm, là cho sư phụ dọn sạch chướng ngại, để hắn tự do phát huy. Mà ta yêu cầu, là đốt cháy giai đoạn, phá hư quy luật thị trường. Gan đạn mỉm cười nói, còn nữa, coi như ngươi mang theo tiền quá khứ. Sư phó ngươi hội thu sao nện tiền cũng là đầu tư, hắn liền tất nhiên muốn cho ngươi phân lợi. Để ngươi trở thành cổ đông. Theo ta được biết, tân áo lao bản Lâm Hòa Âm có thể không có ý định pha loãng cổ quyền. Mà y theo tân áo phát triển tình thế, hiện tại đầu quân một khối tiền tiến qua, tương lai chí ít cũng có thể thu hoạch mấy chục khối, thậm chí trên trăm khối. Gan đản ý vị thâm trường nói ra. Lâm lão yêu cùng Diệp Phượng Hoàng nữ nhi, sinh ra tới liền nhất định là nhân trung long phượng. Sư phụ, Song Đồ Nỉ bấm tiêu chính điện thoại, trong lời nói rất có vài phần tiếc nuối, nhưng không cho sư phụ kéo đến đầu tư, chỉ là ta phụ thân đáp ứng giúp ngươi giải quyết phía trước chướng ngại. Giải quyết chướng ngại tiêu chính hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Phương diện nào để phố Hoan Kim chủ rút vốn? Để Thường Giật Sơn không có tiền có thể dùng. Đồ Nỉ lời ít mà ý nhiều nói ra. Ta bản ý thực là để lão ba cho sư phụ bơm tiền. Càng nhiều càng tốt. Bởi như vậy, sư phụ cũng liền có thể đại triển quyền cước. Coi như ta nguyện ý tiếp nhận phụ thân ngươi bơm tiền. Chúng ta tân áo đại lão bản cũng sẽ không đáp ứng. Tiêu chính đương nhiên biết gan đạn là cái thông minh lão bản. Sẽ không ở chính mình cầu hắn làm việc thời điểm, cố ý mượn gió bẻ măng. Nhưng tiêu chính dự đoán bản ý, chỉ là hy vọng gan đạn ra mặt. Đình chỉ phố Hoan đối Thường Giật Sơn đến tiếp sau ủng hộ. Thật không nghĩ đến gan đạn thế mà cường thế đến để đám kia kim chủ rút vốn. Đối với tân áo tới nói, tuyệt đối là thật to lợi tốt. Đối Thường Giật Sơn mà nói, lại là vô pháp tưởng tượng đả kích. Không có tiền tài, giáp công cục diện đem tự sụp đổ. Tuy nhiên thị trường trong ngắn hạn khó mà thu phục, nhưng có tổng bộ phê chỉ thị 100 ức tiền tài. Tiếp xuống công tác liền có thể 10 phần thông thuận khai triển. Những hội đó dồn xuống qua thị trường, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi. Thậm chí mở rộng ra càng đại thị trường tiêu chính vạn vạn không nghĩ đến hắn chỉ là đưa tay tìm gan đạn đòi hỏi một cái bánh mì, gan đạn thế mà cho hắn một cây mỡ đông nước đọng đùi gà. Mặt mũi này, quá lớn. Tiêu chính nói lời nói này, gan đạn trước đó liền đã cùng Đồ Nhi nói qua. Giờ phút này cũng không hiện kinh ngạc. Chỉ là tiếp tục nói, sư phụ. Cha ta để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Tại thị trường khỏe mạnh tình huống dưới, chiếm cứ càng nhiều số định mức, đối tân áo tương lai càng có trợ giúp, cũng càng có thế tới tư bản tràn vào. Chế tạo bất bại kim thân. Tiêu chính mỉm cười nói, giúp ta chuyển cáo phụ thân ngươi, cảm ơn hắn trợ giúp cùng nhắc nhở. Hôm nào ta hội đến nhà bái tạ. Lời này liền nói đến xa lạ Á Đồ Nì nói ra. Cha ta mới vừa rồi còn phàn nàn đây. Nói sư phụ ngươi quá tính toán tỉ mỉ. Tiêu chính mỉm cười nói thế nào sư phụ ngươi không phải ta ân nhân cứu mạng nha. Dựa theo cha ta ý tứ, tốt nhất là có thế duy nhất một lần liền đem nhân tình trả hết nợ. Đô Nhi mỉm cười nói. Cha ta nói sư phụ ngươi tìm hắn hỗ trợ quá nhỏ. Nhiều lắm là cũng liền còn một nửa nhân tình. Quay đầu còn phải nghĩ biện pháp còn. Tâm mệt mỏi. Chương 919, làm cho người ngưỡng vọng cấp độ. Tiêu chính dĩ nhiên không phải lấy chính mình là Đồ Nhi ân nhân cứu mạng, mà đi tìm kiếm mụ gia tộc trợ giúp. Bởi vì tiêu chính biết, chuyện này đối với gan đạn mà nói, cũng không tính quá đại sự. Thật giống như Thường Giật Sơn có thể thuyết phục phố Hoan những kim chủ đó đầu tư một dạng. Gan đạn để bọn hắn rút vốn, động động một mép, ăn bữa phong phú bữa tối, tại trong lưu cờ no y cửa y liền có thể giải quyết. Cho dù tiêu chính cùng Đồ Nhi chỉ là phổ thông quan hệ thầy trò, tin tưởng gan đạn cũng sẽ bán chính mình cái này mặt mũi. Đương nhiên, hắn bán đồng dạng không phải mình cùng Đô Nỉ quan hệ thầy trò, mà chính là tám tuyệt cường người thân phận cùng gan đạn đánh qua một lần quan hệ tiêu chính hết sức rõ ràng, gan đạn càng thưởng thức cường giả. Sư phụ, trong lòng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều A Đô Nỉ gặp tiêu chính lâu không ra, liên tục không ngừng giải thích nói. Cha ta cũng không có cho rằng ngươi tại đòi nợ, mà là đơn thuần thưởng thức ngươi. Nguyện ý ra một phần lực. Tiêu chính mỉm cười nói, sư phụ không phải nhỏ nhen như vậy người. Đón đến, hắn lại tiếp tục nói. Coi như cha ngươi thật cho rằng như vậy cũng không quan hệ. Hắn lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng sư phụ, chỉ cần ta chịu bảo hộ ngươi, hoa đại giới cỡ nào đều được. Đồ Nỉ biết tiêu chính sẽ không dễ dàng hướng người mở miệng, chịu hướng mình mở miệng, vậy khẳng định cũng là đem mình làm người một nhà nhìn. Cũng không để ý tiêu chính cái kia cực kỳ rõ ràng giao dịch lời nói. Mỉm cười nói, sư phụ ngươi cũng đừng cố ý kích thích ta. Thực những năm gần đây, ta vẫn muốn vì sư phó làm chút gì. Chỉ là sư phụ không cho ta cơ hội. Lần này mãi mới chờ đến lúc đến, ta coi như đem cha ta cho ép khô, cũng phải ủng hộ sư phụ. Phá của đồ chơi. Tiêu Chính cười mắng. Để ngươi cha biết ngươi lấy tay bắt cá a, không phải quất chết ngươi không thể. Nói chuyện tào lao vài câu, Tiêu Chính liền cúp điện thoại. Đôn ý làm theo ở bên kia hứa hẹn trong vòng 3 ngày, Tân Áo sẽ không còn lực cản. Hắn cũng sẽ dốc toàn lực đốc xúc gan đạn tổ chức bữa tiệc. Tiêu Chính bưng lên trà đậm nhấp hai cái, ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng ngồi tại cách đó không xa xử lý văn kiện Tiểu Đào Hồng, cười tủm tỉm nói ra, Tiểu Đào Hồng. Lão bản vừa rồi giảng trọng yếu như vậy điện thoại, ngươi thế mà cũng không tránh một chút. Thẳng thắn bàn giao, ngươi có phải hay không nhà khác công ty phái tới gián điệp? Muốn bộ lấy tình báo chính thần du vật ngoại Tiểu Đào Hồng nghe vậy, lúc này khuôn mặt đỏ bừng, nhăn nhó nói, là Tiêu Tổng ngươi để cho ta tiến đến xử lý làm bí thư, chẳng lẽ một điểm nhãn lực kình cũng không có sao? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Liên ngươi như thế sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, đổi lại nhà khác công ty thư ký, sớm bị người sa thải. Tiểu Đào Hồng nhất thời đứng dậy, liên tục không ngừng giải thích nói, Tiêu Tổng ta sai, ta cái này ra ngoài không cần. Tiêu Chính khoát tay nói ra. Nên nghe không nên nghe đều bị ngươi nghe thấy. Hiện tại ra ngoài thì đã trễ. Vậy bây giờ làm như thế nào? Tiểu Đào Hồng đứt quãng hỏi, trong mắt không ngừng liếc trộm Tiêu Chính. Chờ đợi lão bản xử lý. Tại ở nước ngoài bộ, Tiêu Chính là hoàn toàn xứng đáng linh hồn nhân vật. Tại Tân Áo, Tiêu Chính cũng là dưới một người thống soái cấp nhân vật. Theo Tiểu Đào Hồng biết, bây giờ cùng ở nước ngoài bộ sóng vai mà đi giải trí bộ, bên trong cũng không ít lãnh đạo là Tiêu Chính bộ hạ cũ. Có thể nói, Tiêu Chính trên cơ bản chiếm lấy Tân Áo một nửa giang sơn. Như mặt trời giữa trưa. Mà ngay mới vừa rồi, nàng lại nghe thấy Tiêu Chính cùng phố hoan đại nhân vật giảng điện thoại. Tuy nhiên không có tận lực qua nghe, nhưng cũng nghe ra một cái hình dáng. Cơ bản ý tứ cũng là Tiêu Chính một chiếc điện thoại, liền giải quyết khiến vô số lãnh đạo sứt đầu mẻ chán mị ảnh nguy cơ. Phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ. Đêm nay có rảnh không? Tiêu Chính cười tủm tỉm đánh giá Tiểu Đào Hồng sung mãn thân thể mềm mại, ta ác no ý ban đêm bồi Tiêu Tổng ăn bữa cơm đi. Cái này Tiểu Đào Hồng cảm thấy lúng túng nói. Công ty nghiêm minh cấm đoán, không cho phép nam nữ đồng sự bàn công việc bên ngoài sự tình. Ta chính là muốn dạy ngươi làm sao làm bí thư. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Thế nào, ngươi muốn cự tuyệt ta a? Ta Tiểu Đào Hồng mười phần mâu thuẫn, lại không dám nói thẳng. Cự tuyệt Tiêu Chính giống Tiêu Chính loại này công thành danh toại đại nhân vật, mà lại tuổi còn trẻ, khôi hài hài hước. Tiểu Đào Hồng ưa thích cũng không kịp, như thế nào lại cự tuyệt đâu? Chỉ bất quá trở ngại thư ký thân phận, sợ thật cùng Tiêu Chính đi được quá gần, gây nên người bên ngoài lời đàm tiếu. Chính nàng nội tâm, cũng hơi có chút không vòng qua được qua. Sợ lâm vào bị người bao dưỡng vòng lẩn còn được. Không nói đùa với ngươi. Tiêu Chính khoát khoát tay. Vương tha mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng Tiểu Đào Hồng, đứng dậy nói ra. Nhanh tan ca. Người đi giúp người đi. Ta lập tức cũng muốn về nhà. Tiểu Đào Hồng nghe vậy, nhất thời như lâm đại xá. Có thể nghe Tiêu Chính nói đây chỉ là nói đùa, Tiểu Đào Hồng trong lòng lại có chút thất lạc. Mười phân ảm đạm. Ưu tú như vậy nam nhân, thật không biết nữ nhân nào như thế may mắn, có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau. Thiên tài toàn rút lui sửa sang xa hoa phò nở dê kha cờ hờ bên trong, Quách Chấn Đông rót một ngụm địa, thật không thể tin ngồi thẳng thân thể, sở hữu lao bản một tên cũng không để lại ửng. Thường Giật Sơn trên mặt hiện hiện một vòng tức giận. Rất rõ ràng, hắn cũng bị cái này tập thể leo cây hành vi làm tức giận. Mặc dù không đến mức để hắn mất lý trí, lại cũng khó có thể dễ dàng tha thứ. Đám lao ra kia thật đúng là không trượng nghĩa a. Quách Chấn Đông phẫn hận no y ngươi khi đó vì bọn họ kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hiện tại một người vài tỷ đô la Mỹ liền đau lòng còn nữa, chẳng lẽ bọn họ không biết chỉ cần ngươi có thể cầm xuống Tân Áo, liền có cao hồi báo không phải chuyện như vậy. Thường Giật Sơn lắc đầu nói ra, phía sau hẳn là có đại nhân vật xuất thủ. Không phải vậy bọn này phố hoan đại ngạc không có khả năng đồng thời rút vốn. Đại nhân vật gì sẽ làm như vậy? Chẳng lẽ là Lâm Chiêu Thiên? Quách Chấn Đông hiếu kỳ hỏi. Hắn Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Ta lúc đầu làm như vậy hắn liền không có ngăn cản, chứng minh hắn cũng không phản đối ta đánh lén Tân Áo. Bây giờ lại cắm tay chẳng lẽ không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra mà lại, lấy Lâm Hỏa Âm tính tình, nàng tuyệt không có khả năng cúi đầu trước Lâm Chiêu Thiên, đi cầu hắn tham gia. Vậy liền kỳ quái. Quách Chấn Đông sờ sờ cằm, bất đắc dĩ nói. Phố Hoan còn có đại nhân vật gì sẽ làm như vậy? Thường Giật Sơn trong lúc nhất thời cũng đoán không được đến tột cùng là ai xuất thủ. Nhưng chuyện này cũng không có khả năng giấu giếm quá kín, phố Hoan phương diện, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến hắn muốn biết tin tức. Bất luận là ai, đây đều là Tiêu đang cùng ta đấu pháp. Thường Giật Sơn mím môi nói ra, ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Không nghĩ tới trừ Hoa Hạ, hắn tại New York cũng có như thế giàu có nhân mạch. Như thế tính toán ra, Tiêu Chính cho dù hoàn toàn thoát ly Lâm Hòa Âm, cũng hoàn toàn tức giận cùng mình chính diện đo sư cờ, thậm chí Thường Giật Sơn ẩn ẩn cảm thấy, Tiêu Chính khẳng định còn có không vận dụng bài. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Quách Chấn Đông truy vấn. Không có đến tiếp sau tiền tài rót vào. Cái kia mấy cái phương diện khẳng định cũng sẽ từ từ ngừng bán. Không có khả năng thật cùng Tân Áo đấu cái người chết ta sống. Đã liều nhân mạch không đấu lại hắn. Vậy thì cùng hắn đánh kỹ thuật. Thường Giật Sơn tràn đầy tự tin nói ra. Phương diện này, hắn chả là cái 10 phần gà mờ. Đu nờ dê, liên thủ ý tổ. Chúng ta như cũ có thể đánh đổ hắn. Quách Chấn Đông phân cao thấp no y ý tổ. Thường Giật Sơn mắt sáng lên, môi mỏng khẽ nhếch. No y hôm qua ta nhận được tin tức, ý tổ trong nhà chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân cái chết tạm thời không rõ. Liên ý tổ đều chết. Quách Chấn Đông nhảy dựng lên. Hắn nhưng là tám tuyệt cường người đưa NG đưa NG 99 tuyệt thế cường giả, làm sao lại vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử? Thường Giật Sơn đồng tử hơi co lại, mím môi nói, ngươi cảm thấy người nào có năng lực lại có động cơ giết hắn? Quách Chấn Đông hổ khu chấn động, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ nói, nghĩ không ra, hắn đã cường đại đến làm cho người ngưỡng vọng cấp độ. Thường Giật Sơn sắc mặt biến hóa, tựa hồ rất chán ghét loại cảm giác này. Thế hệ trẻ tuổi, hắn mới là vô địch. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách cưới Lâm Hòa Âm. Một trận, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Hắn muốn toàn thế giới người đều biết, thế hệ trẻ tuổi, không ai thắng được hắn. Thường Giật Sơn. Đã từng là, hiện tại là, tương lai cũng nhất định là. Chương 920, trên linh hồn trà đạp. Theo lý thuyết, lấy Thương Giao thân phận, nàng là không nên tấp ngập đến Tân Áo lui môn. Riêng là Thanh Thiên Bạch Nhật. Ban ngày ban mặt Lâm Chiêu Thiên cùng Thương Kinh Thiên là Yến Kinh Thụ nhất người chú mục một đôi đi cờ hở nhân vô nở có. Mặc dù bọn hắn không có ở trường hợp công khai lẫn nhau khiêu chiến, mặc dù bọn hắn sẽ không bắt trước tam lưu đối phun lẫn nhau mắng. Nhưng ở người biết chuyện trong mắt, đối với hoa hạ giới kinh doanh nổi danh nhất giàu nhất sức ảnh hưởng thương nhân, nhất định vô pháp cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đã như vậy, Thương Giao tấp nập xuất hiện tại Tân Áo, mà lại liên tục hai lần đều tại người lưu lượng lớn nhất căn tin hiện thân, liền khó tránh khỏi có chút lòng dạ khó lường, khiến cho người kinh ngạc. Thực ngươi có thể đi Long Phượng lâu tìm ta. Trong dạng, Tiêu Chính một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta mỗi ngày đều sẽ đi qua đi một vòng. Ta thực sự khắc chế không được tâm tình kích động. Thương Giao mỉm cười, có chút ngự tỷ phong thái, gương mặt bên trên lướt qua một vòng vẻ đăm chiêu. Cũng rất bách hiếp muốn cảm tạ Tiêu tiên sinh. Cảm tạ liền không cần. Đối với chuyện này, chúng ta chỉ là cùng chung chí hướng mà thôi. Tiêu Chính liên tục không ngừng phủi sạch quan hệ. Thương Gia cùng Tiêu Chính chuyện cũ thủ cũ không ít, Tiêu Chính cũng không có rộng lượng đến có thể cùng đã từng ý đồ tàn sát người một nhà làm bằng hữu. Dù là đối phương có lại nhiều hợp lý do, cũng không được. Thương Gia cũng không thèm để ý Tiêu Chính lúc lạnh lúc nóng thái độ, mím môi mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh cùng nghệ giả sở họ hàng bên vợ vương đã từng quen biết ta. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, chậm rãi nói ra, đối với chuyện này, ta đối Thương tiểu thư an bài rất không hài lòng. Tới một mức độ nào đó, cũng đối với ta tâm linh tạo thành thương tổn, có thương tổn, liền có bồi thường. Thương Giao nheo lại hai con ngươi hỏi, Tiêu tiên sinh, mặc kệ có gì cần ta cống hiến sức lực, ngươi đều có thể nói thẳng. Giúp ta đem Lâm Chiêu Thiên kéo lên thần đàn. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Thương Giao biểu lộ khẽ biến, liền lại dở khóc dở cười nói ra, Tiêu tiên sinh, ngươi không khỏi quá để mắt ta. Ta một mực rất lợi hại thưởng thức Thương tiểu thư. Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra. Thương Giao mím môi cười nói, cảm tạ Tiêu tiên sinh thưởng thức. Đón đến, nàng tiếp tục nói. Hai ngày trước Thân Vương điện hạ điện báo, nhờ ta hướng Tiêu tiên sinh biểu đạt lòng trọng nhất kính ý, còn nói lần sau có cơ hội qua Tokyo. Nhất định muốn thông báo nàng. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, nếu như không cần thiết, ta khả năng đời này cũng không muốn quá khứ. Thương Giao ngoài ý muốn hỏi, vì cái gì hệ giả sở Thân Vương là cái để cho người ta nổi lòng tôn kính, lại trong lòng sinh ra sợ hãi nữ nhân. Tiêu Chính thuận miệng nói ra, chỉ là làm bằng hữu, cũng không phải khâm phục lữ. Thương Giao trêu chọc nói, Tiêu tiên sinh cần gì phải để ý thân vương điện hạ làm người chí ít tại phẩm đức bên trên, ta cũng không cho rằng thân vương điện hạ so với ai khác kém. Đều giết mẹ. Coi như có phẩm đức Tiêu Chính không dám gật bừa. Lắc đầu, Tiêu Chính bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, xem ra Thương Giao tiểu thư rất lợi hại thưởng thức thân vương điện hạ. Nàng là ta bội phục nhất nữ nhân. Cũng là ta học tập tấm gương. Thương Giao không có chút nào keo kiệt tán dương. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, thượng hạ tường tận xem xét Thương Giao. Ngươi là chỉ giết mẹ chuyện này. Thương Giao hơi dừng một chút, lắc đầu nói ra, mẫu thân của ta đã qua đời. Dựa theo lẽ thường, Tiêu Chính lúc này phải nói một tiếng thật có lỗi, nhắc tới ngươi chuyện thương tâm, nhưng hắn biết Thương Giao không phải nữ nhân bình thường, cũng liền lười đi nói chút lời khách sáo, ngược lại bén nhọn mà sắc bén hỏi, cho nên ngươi chuẩn bị đem vệ giả sở thân vương cái kia một bộ, dùng tại huynh đệ ngươi trên thân. Thương Giao ánh mắt chớp động, khỏe môi hơi nhếch lên, trên mặt lại treo ý vị sâu xa nụ cười, nói ra, Tiêu tiên sinh, ngươi thật đúng là bắt quái đây. Tiêu Chính biểu lộ thu vào. Tự xét lại nói, là có Chu Tờ xen vào việc của người khác. Đón đến, hắn ngước mắt hỏi, Thương tiểu thư, ngươi tìm ta nên không phải là nói chuyện tào lao nhà ta nghe vậy. Thương Giao mỉm cười, có chút hăng hái hỏi, Tiêu tiên sinh, ngươi ý kiến gì Liệp Hồ cái này lòng đất cơ cấu. Tiêu Chính hỏi ngược lại, tổ chức nghiêm mật, tài đại khí thô. Có thể xưng toàn cầu lớn nhất địa hạ vương quốc. Liệp Hồ chỉ là hội viên chính thức, toàn cầu phạm vi liền vượt qua 1 vạn người. Thương Giao chậm rãi nói ra, có thể nói, người nào nắm giữ Liệp Hồ mệnh mạch, người đó là lòng đất vương giả. Kinh tế, chính trị, chiến tranh, thậm chí cả toàn cầu bang hội, Liệp Hồ có thể nói chỗ nào cũng có, mỗi cái lĩnh vực đều có bọn họ thân ảnh, mà lại đều làm được còn rất không tệ. Ai có thể nắm giữ Liệp Hồ mệnh mạch, chính như Thương Giao nói, xác thực có thể trở thành lòng đất vương giả. Thương tiểu thư muốn nói cái gì? Tiêu Chính thận trọng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sophia tiểu thư đem tại không lâu tương lai, thống lĩnh toàn cầu Liệp Hồ thế lực. Nói cách khác, Sophia tiểu thư sắp trở thành chân chính dưới vương giả. Lại hoặc là nói vương hầu. Thương Giao chậm rãi nói ra. Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta. Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu tiên sinh cùng Sophia tiểu thư quan hệ, thực cũng không phải là bí ẩn gì. Thương Giao mỉm cười nói. Huống chi. Sophia tiểu thư sở dĩ có thế có hôm nay, Tiêu tiên sinh có thể nói cư công chí vĩ. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, ta chỉ muốn đem tân áo làm tốt. Việc khác, không có hứng thú gì. Đứng tại Tiêu tiên sinh hiện tại vị trí, ngươi khả năng đối rất nhiều thứ đều không hứng thú. Nhưng ngươi vẫn hội nước chảy thành sông có được. Thương Giao mỉm cười, nói ra. Cho nên có thể không chút nào khiêm tốn nói, Tiêu tiên sinh hiện tại xúc giác, đã ngả vào toàn thế giới. Tiêu Chính biểu lộ ngưng trọng nói, Thương tiểu thư, ta không thích quanh co lòng vào người. Ngươi muốn nói cái gì, phiền phức trực tiếp một điểm. Thương Giật Sơn có hắn âm như quỷ đạo, Tiêu tiên sinh cũng có tự thân thế lực cường đại. Cần gì phải gò bó theo khuôn phép dùng chính mình cũng không am hiểu một mặt qua tới đối kháng đâu. Thương Giao ánh mắt hơi trầm xuống nọ ý chỉ cần Tiêu tiên sinh nguyện ý, Liệp Hồ tại toàn cầu phạm vi bên trong tư nguyên, đều có thể vì ngươi sử dụng. Chỉ là một cái Thương Giật Sơn. Lại có thể cùng ngươi chống lại. Tiêu Chính ý vị thâm trường nhìn Thương Giao liếc một chút, hỏi ngược lại, Thương tiểu thư, đây là ngươi ý tứ, còn là phụ thân ngươi ý tứ đây là đại thế. Thương Giao từng chữ nói ra. Một trận, Tiêu tiên sinh chỉ có thể thắng, không thể thua. Thắng, phía trước mới có đường. Thua Tiêu tiên sinh có thể sẽ mất đi hết thảy. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, ta biết vâng. Một trận, hắn không thể thua. Thua. Sau này còn như thế nào tại Yến Kinh đặt chân? Thật giống như Lục Đại Sơn cùng Bạch Vô Hà, một khi bại bởi Lâm Chiêu Thiên, bọn họ cũng chỉ có thể bị ép rời đi chiến trường. Ảm đạm về nhà. Đây chính là hiện thực. Có lẽ cực đoan một điểm, nhưng Tiêu Chính chẳng lẽ không phải cùng Lục Đại Sơn, Bạch Vô Hà một dạng, đều là chỉ coi thứ nhất, tuyệt không nguyện ý bị người ép lên đỉnh đầu nam nhân thua, lưu tại Yến Kinh, liền sẽ cả một đời sống ở đối phương bóng mờ phía dưới. Cũng như thế, chẳng lăn về nhà, nên để làm chi qua. Nếu không, sau này mỗi một lần gặp lại, đều là một lần trên linh hồn trà đạp. Thử hỏi người nam nhân nào chịu được bực này nhục nhã. Chương 921, rất giống quá nguy hiểm. Tiêu Chính có thể vì Lâm Hòa Âm, với người nhà làm ra nhất định khiến bước. Dù là hạ thấp tư thái, vứt bỏ một số nam nhân đáng chết tôn nghiêm. Nhưng cái này cũng không phải không dây. Thật gây gấp, Tiêu Chính cũng sẽ không nung chiều. Về phần Thường Giật Sơn, Tiêu Chính không có ý định cho đối phương lưu bất kỳ mặt mũi gì. Cũng không có khả năng làm ra cái gì lui bước. Huống chi, Thường Giật Sơn xông lên liền muốn cùng Tiêu Chính đoạt nữ nhân. Tiêu Chính há có thể dung nhẫn Tiêu Tiên Sinh, bằng vào ta đối Thường Giật Sơn giải. Hắn có lẽ không sẽ cùng ngươi giảng cái gọi là quy củ. Đối ngươi mà nói, một trận cực trọng yếu. Đối Thường Giật Sơn mà nói, đồng dạng như thế. Thương Giao chậm rãi nói ra. Đây là ngươi tại Yến Kinh đặt chân chi tranh. Cũng là Thường Giật Sơn lập uy chi tranh. Hắn tại phố Hoan lại hô phong hoán vũ. Với nước, hắn chả là cần muốn xuất ra bản sự để chứng minh chính mình. Mà ngươi, cũng là hắn bàn đạp. Tiêu Chính nhấp một ngụm mao đài, ánh mắt thiên tĩnh nói ra, Thương tiểu thư, ngươi thật giống như so ta lo lắng hơn chuyện này. Bởi vì chúng ta là minh hữu. Thương Giao mười phần nghiêm túc nói. Ngươi nếu là thua, Thương gia tổn thất cũng sẽ rất lớn. Tổn thất Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Các ngươi có tổn thất gì bởi vì chúng ta lựa chọn ủng hộ ngươi. Mà từ bỏ lôi kéo Thường Giật Sơn. Thương Giao chậm rãi nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi bĩu môi nói ra, Thương tiểu thư, ta không có xem thường các ngươi ý tứ. Nhưng để Thường Giật Sơn tại các ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên ở giữa làm ra lựa chọn, hẳn là sẽ không quá khó khăn a. Tuy nhiên lời này làm người rất đau đớn. Thương Giao gật đầu nói. Nhưng ta thừa nhận, chúng ta xác thực tranh thủ không đến Thường Giật Sơn. Nhìn như vậy đến các ngươi lựa chọn ta, chỉ là lui mà cầu lần. Tiêu Chính biểu lộ tiếc nuối nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, phụ thân liền lựa chọn ngươi. Thương Giao mười phần thận trọng nói ra. Nếu không, liền xem như Lâm Chiêu Thiên xông vào phụ thân ta thư phòng, cũng không dễ dàng như vậy đi tới. Thương Giao lời nói này, Tiêu Chính tin. Thương Kinh Thiên nhân vật bậc nào liền Lục Đại Sơn đối đều có cực cao đánh giá. Để Tiêu Chính đề phòng cẩn thận. 20 năm trước, Lâm Chiêu Thiên bức lui Lục Đại Sơn cùng Bạch Vô Hà. Lại không có thể đem Thương Kinh Thiên đánh tan. Ngược lại chậm rãi hình thành hai quân đối chọi cục diện bế tắc. Có thể nói, Thương Kinh Thiên tại tổng hợp thực lực bên trên, cho dù lương tựa nhang ra, cũng khó có thể cùng Lâm Lão Yêu chống lại. Nhưng Lâm Lão Yêu muốn đánh tan Thương Kinh Thiên, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu không, hai người cũng sẽ không rằng co đến nay, vẫn không thấy thắng bại. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, một mặt nhẹ nhõm nói ra, Thương tiểu thư lo lắng có chút dư thừa. Một trận, ta so bất luận kẻ nào đều coi trọng muốn. Thương Giao mỉm cười nói, xem ra Tiêu tiên sinh tiến vào Yến Kinh về sau, cảnh giới chậm rãi đề cao. Tiêu Chính cười khẽ lắc đầu, là trong nhà vị kia tận tâm chỉ bảo, không cho phép ta thua. Ái tình lực lượng thật sự là vĩ đại. Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Về đến trong nhà, Thương Giao trực tiếp tiến vào Thương Kinh Thiên thư phòng. Một mặt nhẹ nhõm nói ra, phụ thân, Tiêu Chính giác ngộ so với chúng ta mong muốn cao hơn. Ngồi ngay ngắn trên ghế Thương Kinh Thiên mỉm cười nói, hắn không thể không cao. Nhưng bằng vào ta đối với hắn giải, hắn tựa hồ đối với quyền lực truy cầu cũng không nhiệt tình. Phải biết, hắn lần này đối mặt thế nhưng là Yến Kinh thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Có chút sơ sẩy, liền sẽ thân bại danh liệt. Không có gì cả. Thương Giao vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta tùy tiện đem tiền đặt cược ép ở trên người hắn, thực đã là mạo hiểm. Ta nhất định phải thỉnh thoảng địa đánh hắn. Để hắn hiểu được chính mình chỗ châu ngồi, chỗ đứng trước hoàn cảnh. Thương Kinh Thiên nhìn lấy nữ nhi cẩn thận phân tích, nghiên cứu thảo luận lấy, cân nhắc lấy. Trên mặt thủy trùng treo nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngươi rất lợi hại thông minh, cũng rất cẩn thận. Nhưng có đôi khi, ngươi hẳn là khoáng đạt một chút nhàn giới. Thử nghiệm qua tin tưởng bên cạnh người ánh mắt. Dạng này ngươi có thể tiết kiệm qua rất nhiều phiền phức. Cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở một số không nên quá phận quan tâm sự tình bên trên. Thương Giao sắc mặt biến hóa, thành khẩn nói, mời phụ thân chỉ giáo. Tiêu Chính là thân phận gì Thương Kinh Thiên hỏi. Lâm Hỏa Âm nam nhân. Thương Giao chậm rãi nói ra. Ngươi cảm thấy Lâm Hỏa Âm nhãn quang như thế nào? Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Mắt cao hơn đầu. Thương Giao thẳng thắn nói ra. Nhưng nàng tán thành Tiêu Chính. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Mà lại là từ cực độ chán ghét bắt đầu, đến hết sức hài lòng kết cục. Ngươi đoán Tiêu Chính là thông qua phương thức gì, dùng thủ đoạn gì đả động Lâm Hỏa Âm? Thương Giao lâm vào trầm tư. Lấy Lâm Hỏa Âm kiến thức, tích xúc, thân phận, tầm thường thủ đoạn có khả năng mở ra cái này hiến kinh đệ nhất thiên kim trái tim sao? Thực tình đừng làm rộn. Bỏ được vì Lâm Hỏa Âm loại này hoàn mỹ nữ nhân phụng hiến thực tình nam nhân thiếu sao? Liền Thường Giật Sơn đối nàng vận dụng dây dưa đến cùng thủ đoạn, cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Như vậy Tiêu Chính là như thế nào bắt được Lâm Hỏa Âm trái tim đâu? Thường Kinh Thiên gặp nữ nhi thế mà lâm vào trầm tư, không khỏi lắc đầu, nhẹ nói nói, ngươi lại tính sai. Thương Giao ngẩng đầu, một mặt mê hoặc. Ta nói những lời này, không phải thật sự muốn ngươi đi phân tích Tiêu Chính dùng thủ đoạn gì đả động Lâm Hỏa Âm, mà chính là muốn ngươi biết bắt đầu cùng kết cục. Quá trình như thế nào, ngươi biết hay không thật có trọng yếu không? Phân tích xong Lâm Hỏa Âm, ngươi là có hay không còn muốn phân tích Lục Đại Sơn đối với hắn coi trọng, Diệp Ngọc Hoa đối với hắn yêu thích, thậm chí Lâm Chiêu Thiên đối với hắn chán ghét? Ngươi là nữ nhi của ta, là Thương gia cùng Nhan gia người thừa kế tương lai. Không phải tâm lý học gia, cũng không phải cảm tình chuyên gia. Hiểu chưa? Thương Giao bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch chính mình lâm vào vô ý nghĩa vòng lặp vô hạn, gật đầu nói, phụ thân giáo huấn là. Thường Giật Sơn sở dĩ có thế thành công, chính là bởi vì hắn từ trước tới giờ không đem dư thừa thời gian cùng tinh lực lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Lại thêm hắn xác thực so với thường nhân thông minh đầu não. Hắn thành công, cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi, hắn đối Lâm Hỏa Âm đuổi đánh tới cùng, tám thành không phải thật sự ưa thích Lâm Hỏa Âm, yêu Lâm Hỏa Âm, mà chính là hắn cho rằng đây chính là hắn kết cục. Thương Kinh Thiên ý vị thâm trường nói, một cái liền ái tình đều dùng khoa học phương thức phán đoán nam nhân, hắn làm sao có thể không thành công? Thương Giao hơi hơi như mày, khó hiểu nói, vậy hắn cùng robot khác nhau ở chỗ nào? Robot đối mặt nữ nhi rất có phê bình kín đáo chất vấn, Thương Kinh Thiên lâm vào vô tận trầm tư. Đu nở dê vở ơ y a Thường Giật Sơn trên nhiều khía cạnh, chẳng lẽ không phải cùng robot giống như lúc hắn cách sống, hắn đối đại ái tình quan niệm, thậm chí cả gia đình Thường Kinh Thiên biết, Thường Giật Sơn hòa ra người không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn hoặc là không thoải mái. Nhưng hắn về nước về sau, nhưng lại chưa cùng người nhà ở cùng một chỗ. Thậm chí rất ít về nhà. Vì cái gì có lẽ bên cạnh người không thể cho ra giải thích hợp lý, nhưng Thường Kinh Thiên có thể. Bởi vì Thường Giật Sơn cùng hắn rất giống 20 năm trước, cũng có người ở sau lưng đánh giá Thường Kinh Thiên là người máy. 20 năm sau, đồng dạng có người như thế đánh giá Thường Giật Sơn. Vì cái gì hắn tử vừa mới bắt đầu liền lựa chọn Tiêu Chính, mà không phải tranh thủ lôi kéo danh tiếng càng lớn Thường Giật Sơn? Bất luận cái gì khách quan lý do đều là thứ yếu, duy nhất làm hắn làm ra quyết định này, là bởi vì Thường Giật Sơn cùng hắn rất giống quá như chính mi nhờ người, thường thường đều quá nguy hiểm. Tựa như Lâm Chiêu Thiên không có chút nào che giấu chán ghét Tiêu Chính. Chương 922, Bạch Ngọc Kiều tụ hội. Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm đối đãi công tác khác biệt lớn nhất ngay tại ở Tiêu Chính chuẩn điểm trên dưới ban, mà Lâm Hỏa Âm lại vĩnh viễn là đến nơi trước tiên công ty, cả y củ ổ y cu nở dê rời đi. Bận điệu cả ngày, Tiêu Chính tắt máy tính, thu đến Lâm Hỏa Âm chuyển đến tăng ca tin tức về sau, đang chuẩn bị mời đi cùng dạng người cô đơn Đường Minh uống hai chén, nói chuyện nam nhân ở giữa đề tài. Một cái tin không đúng lúc địa chui vào hắn điện thoại di động. Đang làm gì? Tin tức là Bạch Ngọc Kiều phát tới. Tiêu Chính nhìn một chút, cười về một cái tin nhắn ngắn, đang định ước Đường Minh tan ca qua quán ba uống hai chén. Có muốn cùng đi hay không? Cái kia chính là không có việc gì. Ta tại bãi đỗ xe chờ ngươi. Bạch Ngọc Kiều rất nhanh lại phát tới một cái tin nhắn ngắn. Ngụ ý chính là ta có việc. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, Tiểu Minh ca hiện tại dù sao cũng là giải trí bộ lãnh đạo cấp cao. Luận phẩm cấp có lẽ không có bộ phận bảo an người đưa nở dê đầu Bạch Ngọc Kiều cao quý, nhưng luận thực quyền, Tiểu Minh ca một nhảy mũi là có thể đem Bạch Ngọc Kiều từ trên ghế lật tung. Quá phách lối quay đầu nhất định phải theo Tiểu Minh ca toàn diện phong, miêu tả một chút hắn tràn ngập nguy hiểm địa vị. Theo vùi đầu xử lý văn kiện, Tiểu Đào Hồng lên tiếng kêu gọi, liền thừa dưới thang máy bãi đỗ xe. Bởi vì cả tòa nhà lớn đều là tân áo tư hữu tài sản, cho nên thượng hạ thang máy khó tránh khỏi đụng phải nhận biết hoặc không biết cấp dưới, mặc dù không tại cùng một cái bộ môn, nhưng Tiêu Chính chung quy là quyền cao chức trọng ở nước ngoài bộ trưởng môn nhân. Trong thang máy oanh oanh yến yến nữ nhân viên vừa mới nhìn thấy Tiêu Chính, liền nhao nhao hoặc ngọt ngào hoặc yêu nhiều tới chào hỏi, khiến lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Ra thang máy, Tiêu Chính trực tiếp hướng Bạch Ngọc Kiều xe hơi đi đến. Còn chưa đến gần, một thân thường phục Bạch Ngọc Kiều liền chui ra xe con, hướng Tiêu Chính chào hỏi. Bạch đội vội vã gọi ta xuống tới, có dặn dò gì sao? Tiêu Chính cười đi lên phía trước. Sẽ không phải lại phải mời ta ăn lẩu á, ăn cái gì chờ một lúc rồi quyết định. Bạch Ngọc Kiều thượng hạ dò xét Tiêu Chính vài lần. Toàn thân bài danh, lại cùng Tiêu Chính hình thể mười phần ủi thiếp. Không khỏi coi như hài lòng gật đầu nói. Lên xe đi, giúp ta đi làm sự kiện. Tiêu Chính một mặt ngồi lên phụ xe, một mặt nói đùa hỏi, làm chuyện gì nếu để cho ta giúp ngươi giết người phóng hỏa, vậy ngươi tìm lầm người. Thật muốn giết người phóng hỏa, tùy tiện tiêu ít tiền liền có thể bãi bình. Cũng không cần đến tìm ngươi. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói ra. Ngươi cho rằng nơi này là Minh Châu, bên người còn có một nhóm lớn bạn bè không tốt theo bên người A. Tiêu Chính mỉm cười, cũng không quan tâm Bạch Ngọc Kiều chế nhạo, trêu ghẹo nói. Vậy ngươi đường đường trắng đại đội trưởng tìm ta hỗ trợ cái gì, ta sợ ta tinh tế bả vai đảm đường không nổi A. Bạch Ngọc Kiều tức giận nguyết hắn một cái, mím môi nói, một hồi thả trang nặng một chút. Khác một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng để cho người ta xem thường. Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối nói, vê đút ho vê đút, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu A, gặp mấy cái người bằng hữu. Bạch Ngọc Kiều ánh mắt lấp lóe no ý bằng hữu. Tiêu Chính ngạc nhiên nói, Bạch đội ngươi tại Yến Kinh có bằng hữu sao? Đừng nói Yến Kinh, liền xem như Minh Châu, Bạch Ngọc Kiều tựa hồ cũng không có bằng hữu gì. A, nữ nhân hâm mộ nàng dung mạo, nam nhân thụ không để cho bạo lực. Nàng căn bản chính là cùng hữu tình cách biệt A, trừ chính mình cùng Đường Minh đám này rõ ràng hữu thụ ngược khuynh hướng tiểu thụ Bạch Ngọc Kiều còn có thể có bằng hữu gì? Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng trừng Tiêu Chính liếc một chút, bất mãn nói, thế nào, ta lại không thể có mấy cái người bằng hữu từ ngươi ánh mắt. Ta đó có thể thấy được đám bằng hữu này không có hảo ý. Tiêu Chính nhất cổ tác khí vạch trần Bạch Ngọc Kiều ngụy trang, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no ý, liền ngươi thông minh. Bạch Ngọc Kiều lãnh đạm no ý, hỗ trợ thì rút một tay, này nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Chính an tâm ổ trên ghế, cũng không hề kích thích tính khí vốn là không thế nào tốt Bạch Ngọc Kiều. Ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, thưởng thức Yến Kinh cảnh đêm. Tốt một bức thịnh thế cảnh sắc, vui vẻ phồn vinh. Bạch Ngọc Kiều bởi vì làm qua hình cảnh, kỹ thuật lái xe khá xuất chúng, cùng rất nhiều danh xưng đường cái sát thủ nữ tài xế hoàn toàn khác biệt. Bất luận là vượt qua, đi vòng, đều đầy đủ biểu dương ra nàng thành thạo kỹ thuật. Chạy ước chừng khoảng 20 phút, Bạch Ngọc Kiều liền đem xe hơi đứng ở một gian hội sở phía trước. Một mặt cởi dây nịt an toàn ra, một mặt nói ra, tới chỗ. Xuống xe đi. Đến hội sở làm gì? Tiêu Chính đẩy cửa xe ra, chống nạnh hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn mời ta rửa chân trà lưng? Bạch Ngọc Kiều trợn mắt chừng một cái nói, đừng nằm mơ. Ta mấy người bằng hữu kia đều là cảnh đội hệ thống. Coi chừng đem ngươi bắt tại trận. Cảnh đội hệ thống bằng hữu? Tiêu Chính một mặt ngoài ý muốn hỏi. Cái kia ngươi dẫn ta tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta vi phạm pháp lệnh, để bằng hữu của ngươi đến thẩm ta? Bạch Ngọc Kiều ánh mắt có chút phiêu hốt, khua tay nói, một hồi biết. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, nàng nhanh chân tiến vào hội sở, rõ ràng có chu tờ trốn tránh Tiêu Chính vấn đề. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu, cũng không lại tiếp tục truy vấn, mà chính là chậm rãi đi theo Bạch Ngọc Kiều tiến vào hội sở. Căn này hội sở cấp bậc coi như không tệ, nếu như đem Yến Kinh hội sở chia làm tư nhân hội sở, nhất lưu hội sở, nhị lưu hội sở, tam lưu hội sở lời nói. Vậy cái này đang lúc hội sở tối thiểu cũng đạt tới nhị lưu trở lên hội sở. Đoán chừng lão bản lại bao giả bộ một chút, đầu quân điểm tiền vào, thăng cấp nhất lưu hội sở ở trong tầm tay. Vừa mới tiến đại môn, hai tên tiếp khách cô nàng liền mười phần lễ phép chào đón. Bạch Ngọc Kiều báo danh, bên trong một người liền mặt ngậm mỉm cười dẫn hai người lên lầu. Nhìn ra được, đêm nay liên hoan quy cách hẳn là rất cao, không phải vậy tiếp khách cô nàng sẽ không ở nghe nói Bạch Ngọc Kiều danh hào về sau, toát ra càng thêm nồng đậm nụ cười. Tiêu Chính tự mình có đang lúc hội sở, cho nên đối trong hội sở màn giá thị trường mười phân giải. Bao quát phòng khách bố cục, cấp bậc, tại đại đa số hội sở bên trong đều có nghiêm ngặt phân chia. Thì như tiếp khách cô nàng dẫn hai người tiến về phòng khách. Chắc hẳn cũng là căn này hội sở tổng thống cấp phòng khách. Thuộc về chiêu đãi khách quý trang sở. Trước mắt điệu bộ này, Bạch Ngọc Kiều trong miệng bằng hữu, hẳn không phải là nhất ba người bình thường a, nếu không cũng tới không loại này cấp bậc hội sở. Nghĩ không ra Bạch đội còn nhận biết cảnh đội nhân vật cao tầng A. Tiêu Chính thấp giọng cười nói. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Lấy Tiêu Chính đối trên thị trường NG hội sở giải độ, hơn 9 thành đều có tối kỳ nư phục vụ. Đương nhiên, có cái này phục vụ ngược lại cũng không phải sở hữu hội sở đều dựa vào cái này phục vụ lợi nhuận. Mà là nam nhân nhóm đi ra họp gặp sẽ, uống chút rượu, xong việc nếu là không có mỹ nữ bồi một hồi, thủy chung có khiếm khuyết. Cho nên tuy nhiên quốc gia tại cái này một khối nhiều lần nghiêm trị, nhưng lại nhiều lần cờ ơ mở không thôi. Đã thành thái độ bình thường. Đương nhiên, cấp bậc càng cao hội sở. Cái này phục vụ ngược lại ít, thậm chí ngăn chặn. Ngược lại cũng không phải đến cao cấp hội sở nam nhân không có cái nhu cầu này, mà chính là đến nhất định tầng diện nhân vật, trên cơ bản sẽ không nhúng chàm một điểm môi son vạn nhân nếm chức nghiệp cô nàng. Có hại phẩm vị hình tượng. Giống Tiêu Chính Long Phượng Lâu, liền không tồn tại dạng này phục vụ. Một mặt là Lục Đại Sơn Thương Kinh Thiên cái này lão đại, coi như lại có nhu cầu, chỉ sợ cũng sẽ không công nhiên tại Tiêu Chính hội sở tầm hoan A đương nhiên. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là này hội sở có Lâm Hòa Âm một nửa cổ phần Tiêu Chính cho dù có lòng này, cũng không dám tại Lâm Hòa Âm mí mắt dưới làm sàng làm bậy. Nói lúc trước cảnh đội hệ thống bằng hữu, bọn họ lăn lộn đến vị trí nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Ngọc Kiều liếc xéo liếc một chút từ bên người đi qua hai tên rất có phong trần vị nở nàng cô nàng, trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Rất rõ ràng tầng thứ không thấp. Bằng không thì cũng không thể tới nơi này tiêu phí. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không chừng vẫn là miễn phí. Ai, có quyền cũng là tốt. Không cần bỏ ra tiền cũng có thể ăn chơi đàng điếm. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm quan viên. Ngay cả ta đều có điểm tâm động. Đang khi nói chuyện, hai người đến cửa bao xương. Vừa mở cửa, bên trong liền tuôn ra một tầng lại một tầng mùi rượu. Bạch Hồng Dương, cái gì cần có đều có. Thậm chí mấy cái nam nữ trẻ tuổi đã hào hứng tăng vọt đấu dậy tiểu đến, bầu không khí hoạt bát cực. Chương 923, Khẩu Phật Tâm Xà. Trong dạp ước chừng có 7-8 người, nam nữ các một nửa. Nghiên kỷ cũng rất bình quân, đại ngoài 30, tiểu 26-27 tuổi. Chính là nhiệt tình 10 phần, sự nghiệp phát triển không ngừng thời kỳ. Bạch Ngọc Kiều hai người vừa mới xuất hiện, trong dạp đám kia nam nữ liền 10 phần nhiệt tình cùng nhau tiến lên. Đem hai người bao bọc vây quanh. Nha! Lâu như vậy không thấy, Ngọc Kiều ngươi thế nhưng là càng ngày càng xinh đẹp á, không hổ là chúng ta Minh Châu cảnh đội một cánh hoa. Một tên lược lộ vẻ quyến rũ nữ cảnh sát su nịnh nói. Nàng so Bạch Ngọc Kiều đại 2-3 tuổi, toàn thân toát ra giả dặn khí tức. Xem xét cũng là tham gia đặc thù chức nghiệp nữ nhân, mà lại rất hiếu thắng. Một nữ nhân khác cười hì hì hỏi, Ngọc Kiều, cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút vị này soái ca. Bạch Ngọc Kiều thái độ 10 phần kiêu căng bĩu môi nói, có cái gì tốt giới thiệu các ngươi, không phải để cho ta mang bạn trai tới sao? Tiêu Chính trong lòng lộn bột một tiếng, thầm nghĩ, tốt ngươi cái Bạch Ngọc Kiều, quả nhiên không có ý tô tờ, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trên mặt lại lộ ra khiêm tốn nụ cười, hướng mọi người chào hỏi, Tiêu Chính, soái ca làm gì a? Lại có một tên nữ sinh cười hỏi, nhìn như hữu hảo. Một đôi mắt đẹp lại là thượng hạ dò xét Tiêu Chính. Ân, mặc quần áo phẩm vị cũng không tệ lắm. Riêng là áo sơ mi dưới khối kia như ẩn như hiện đồng hồ. Động một tí trăm vạn, thuộc về đỉnh cấp nhãn hiệu. Đà công tộc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tính toán ra, Ngọc Kiều trước kia còn là ta cấp trên. Nhà chơi công ty cấm kỵ A Ngọc Kiều ngươi thật là có một bộ, nhưng trong lòng nói. Trước kia cấp trên vậy cũng là làm qua bảo an rồi, đầu năm nay liền cảnh đội cũng dựa vào công nghệ cao phá án, đổi chơi nao tử. Phổ thông ngành nghề dựa vào thể lực ăn cơm, có thể lớn bao nhiêu tiền đổ. Mọi người nghe xong Tiêu Chính giới thiệu, lập tức cho hắn định hình. Bất quá cũng không kỳ quái, Bạch Ngọc Kiều ban đầu ở cảnh đội cũng là nổi danh tính tình nóng nảy. Nếu là tìm vẻ nho nhã, không có gì thân thể tố chất, thật đúng là sợ chịu không được. Trăm vạn cấp đồng hồ nha. Mọi người đồng đều biết Bạch Ngọc Kiều nhà, không tính là quá giàu có, nhưng tại Minh Châu loại này tài chính trọng trấn cũng tuyệt đối được cho trung sản gia đình. Không nói ước vạn phú ông, mấy ngàn vạn nhà vẫn là có. Riêng là gia gia chính là nhất trung về hưu hiệu trưởng NG, còn đang giáo dục cục có kiêm chức, nhân mạch tư nguyên cũng không phải nói đùa. Trên cơ bản có thể quét ngang bàn nửa trên trước đồng liêu. Ngồi xuống nói chuyện. Một tên ngoài 30, tướng Mạo Anh Tuấn. An mặc vừa vặn nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Hắn ăn mặc so sánh chính thức, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra lãnh đạo cấp khí chất. Lại nhìn ngôn hành cử chỉ, đêm nay cái này bữa tiệc cho dù không phải hắn ăn bài, cũng là đám này Minh Châu phái linh hồn nhân vật. Quan trưởng phân công hệ, Thương trường phân công hệ, cảnh đội tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đặt tại cổ đại, cùng năm đi ra cử nhân, tiến sĩ, ngày khác vào triều làm quan, gặp mặt cũng phá lệ thân mật, trên cơ bản hội đứng tại cùng một trận doanh, dắt tay trung tiến. Đám này Minh Châu xuất thân người trẻ tuổi vào kinh công tác, có lẽ không tại cùng một cái đơn vị, thậm chí không tại một cái khu, nhưng thường thường liền sẽ tổ chức một trận bữa tiệc, một là liên lạc cảm tình, hai là chia sẻ tin tức, lẫn nhau dịu dắt trợ giúp. Cảm tình không nói nóng rực, nhưng cũng không phải tầm thường đồng sự có thể so sánh. Nhập tọa về sau, cái kia ngoài 30 người trẻ tuổi chủ động hướng Tiêu Chính nâng chén, Tiêu tiên sinh, ta gọi Du Phi, tại cục thành phố công tác, về sau thường liên hệ. Tiêu Chính mặt lộ vẻ kính trọng chi sắc, nâng chén nói, ta từ tiểu mộng tưởng cũng là khi cảnh sát, đáng tiếc không thể toại nguyện. Thật sự là hâm mộ các ngươi tài giỏi dạng này một phần có vinh dự sứ mệnh cảm giác công tác. Bạch Ngọc Kiều cảm thấy thầm nghĩ, ngươi từ nhỏ không phải liền là trên đường lưu manh sao? Lu Cờ Na Ho nghĩ tới khi cảnh sát Bạch Ngọc Kiều phát hiện Tiêu Chính càng ngày càng hương ngụy, hương ngụy cho nàng đều nhanh không biết vừa mới tiến bộ phận bảo an lúc hắn như vậy hoạt bát nghịch ngợm, bây giờ lại trở nên đa mưu túc trí, thâm tàng bất lộ. Hoàn cảnh thật có thể thay đổi một người tính tình. A Du Phi mỉm cười, nói ra, cũng chính là một phần mưu sinh công tác, Tiêu tiên sinh quá đề cao. Hắn mặc dù đang cười, trong mắt lại lướt qua một vòng địch ý. Bạn trai Du Phi mời là Bạch Ngọc Kiều, tổ chức trận này bữa tiệc, cũng là vì tiếp cận Bạch Ngọc Kiều, tốt nhất một tay lấy cầm xuống. Lu Cờ Na Ho muốn gặp Bạch Ngọc Kiều bạn trai lúc trước nắm bằng hữu điện thoại thông báo, coi là Bạch Ngọc Kiều chỉ là chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới thật đúng là mang cái nam nhân tới. Khiến Du Phi trong lòng tức giận, nhưng lại không tiện phát tác. Chỉ là nói bóng nói gió cho chuyện, tìm kiếm lấy phù hợp cơ hội. Bữa tiệc bên trên, Du Phi phẩm cấp tối cao. Tuổi tác 32 tuổi, cũng đã thị cục phó sử cấp cán bộ, cố gắng nhịn tới mấy năm, tại lý lịch bên trên thêm chút tư lịch, cơ bản có thể tại 40 tuổi trước đó đi vào thính cấp tầng diện, trở thành hàng thật giá thật quốc gia cao kiền. Đám kia nam nữ đồng đều lấy Du Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó, một là đồng hương, hai là đồng liêu. Há có thể không hiểu Du Phi tổ chức trận này bữa tiệc tâm tư, cho nên Du Phi vừa mới mở miệng, ngồi ở bên tay trái hắn cô gái quyến rũ chính là lên tiếng cười nói, Ngọc Kiều, ngươi thế nhưng là không biết, từ lúc ngươi rời đi cảnh đội, Du Phi liền điều đến Yến Kinh. Mấy năm này một đường hát vang tiến mạnh, tại cục thành phố lẫn vào phong sinh thủy khởi, mỗi lần hồi Minh Châu thăm người thân, trước kia lão lãnh đạo đều sẽ mời hắn uống chén rượu. Đây là công khai khen Du Phi. Cũng là trong lúc lơ đãng đem Bạch Ngọc Kiều cùng Du Phi quan hệ rút ngắn. Tối lấy để Tiêu Chính không được tự nhiên, khó chịu. Cảnh đội lan lộn, sớm đã nhìn quen các loại trường hợp, kinh nghiệm lão lụy hệ nở bình thường thẩm vấn cáo già trộm cướp cũng thuận buồm xuôi gió. Huống chi chỉ là để một cái đả công tộc khó chịu đối với đang ngồi nam nữ cảnh sát mà nói thực sự rất dễ dàng. Thật sao? Bạch Ngọc Kiều hời hợt nói ra. Vậy liền chúc mừng. Bạch Ngọc Kiều sao có thể nghe không ra trước đồng liêu nói bên ngoài thanh âm. Bất quá nàng và Tiêu Chính quan hệ cũng không có ngoại nhân muốn như vậy lưu loát. Phức tạp đây. Nàng một không lo lắng Tiêu Chính suy nghĩ nhiều, hai đối Tiêu Chính ứng đối năng lực tràn ngập lòng tin. Cho nên chỉ là không mặn không nhạt tướng thanh, xem như cho trước đồng liêu mấy cái phần mặt mũi. Mọi người gặp Bạch Ngọc Kiều thái độ lạnh nhạt, Tiêu Chính cũng chỉ là ít nói dùng nữa. Không khỏi hơi sững sờ. Tính toán đối phương là không dám gây sự, vẫn là không nghe ra ý ở ngoài lời. Một cái khác nữ cảnh sát thuận mồm nói ra, Ngọc Kiều. Ngươi vẫn là tại trước đó tân áo công tác đúng không ngừng? Bạch Ngọc Kiều ăn một cây rau xanh, gật gật đầu. Tân áo hiện tại lợi hại ai trước đó tại Minh Châu thời điểm liền nghe qua nó danh hảo. Bây giờ đang yên kinh, nó trả hết qua nhiều lần vệ tinh truyền hình. Ngươi ở bên trong công tác. Phúc lợi hẳn là rất tốt. Một tên nữ cảnh sát cười hỏi. Phổ thông tiền lương mà thôi. Bạch Ngọc Kiều nói ra. Ngọc Kiều, ngươi cái này coi như không giảng cứu á, chúng ta là đồng hương, đều là Minh Châu đi ra. Ngươi đối với chúng ta còn che giấu á? Bạch Ngọc Kiều thấy đối phương như thế chăm chỉ, dứt khoát cũng liền bạo tiền lương. Tân áo có chính mình quy củ, bộ môn chủ quản kiêm phó chức cầm lương một năm, năng lực mạnh đồng sự đa số cũng có thể được chia huê hồng. Ta chỉ là cái làm quân vác. Một năm cho ăn bể bụng cầm 50 vạn. Đây là gần nhất trên diện rộng tăng lên. Chương 924, treo cao nhánh. 50 vạn ngoan ngoãn cái này tiền lương cho dù tại Yến Kinh, cũng tuyệt đối được cho hàng đầu kim lĩnh. Đương nhiên, đây chỉ là mấy tên nữ cảnh sát lời ngầm. Các nàng chưa đi đến nhập trong đơn vị trụ cột, trong tay không thực quyền. Cha trộn vào Yến Kinh cũng chỉ là đổ cái ánh sáng tiền đồ. Trừ tiền lương phúc lợi không tệ bên ngoài, có thế cờ mở tới màu xám thu nhập ít càng thêm ít. Bất luận như thế nào cũng so không lương một năm 50 vạn bạch ngọc kiểu. Có thể biểu tình kia vũ mị, một thân già dặn khí chất nữ cảnh sát bao quát cái kia mấy tên hơi lớn tuổi nam cảnh sát quan viên, nghe thấy bạch ngọc kiểu tuân ra tiền lương về sau, chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn. Lại cũng không bao lớn cảm xúc. 50 vạn cái này có lẽ đối trên thân không có phẩm cấp nữ cảnh sát xem như một khoản con số không nhỏ. Nhưng đối với đang ngồi mấy vị hoặc khoa cấp hoặc sử cấp nam đồng bào tới nói, lại cũng không tính là gì. Ngay cả tên kia khí chất già dặn nữ cảnh sát, tại khu cục vơ vét cái không tính có đại quyền khoa trường trước, một năm rơi túi màu xám thu nhập cũng không chỉ số này mục đích. Mà lại theo tư lịch tích lũy, liên tiếp trong đơn vị trụ cột xâm nhập, tiền đồ không thể đo lường. Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn định lượng thu nhập. So hiện nay muộn, Du Phi kéo cái này bữa tiệc, chọn cái này một đêm xuống tới, tiêu phí một vạn cờ tờ bữa cờ hội sở. Liền không cần hắn móc một phân tiền. Vì cái gì? Bởi vì hội sở ở chỗ đó thuộc về Du Phi quản hạt. Hướng cẩn thận nói, này hội sở một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng hạng mục, vẫn phải dựa vào Du Phi bảo bọc. Chớ nói chỉ là đến ăn bữa cơm, uống hai chén tiểu, coi như coi này là nhà một dạng mỗi ngày đến, hội sở lão bản cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây cũng là quyền ngoài định mức giá trị, kéo dài giá trị. Không phải cầm chết tiền lương bạch Ngọc Kiều chỗ có thể sánh được. Ngọc Kiều ngươi thật là có bản lĩnh. Du Phi mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Nhanh như vậy liền đi vào kim lĩnh giai cấp. Tiếp qua mấy năm, không cho phép chúng ta liền muốn đi theo ngươi lăn lộn. Cái này tự nhiên chỉ là lời khách sáo. Giải Du Phi đồng hương đồng đều biết hắn bây giờ quyền vị cùng năng lực. Chớ nói chỉ là 50 vạn, cho dù Bạch Ngọc Kiều một năm có thể kiếm lời 500 vạn, cũng không có khả năng hấp dẫn Du Phi. Bạch Ngọc Kiều nói ra, đừng nói giỡn. Ngươi đường đường phó sử cấp cán bộ, sẽ quan tâm ta loại này tiểu đả tiểu nháo. Bạch Ngọc Kiều giận dữ rời đi cảnh đội. Nguyên nhân có hai, một là hắn tính tình nóng nảy, trong mắt dùng không được hạt cát. Thứ hai là nàng chịu đủ trong đội cảnh sát màn, cùng những ô uế đó mục nát hoạt động. Nếu không lấy nàng phá án năng lực, cùng đối công tác nhiệt tình, bây giờ nói cái gì cũng sẽ không so tên kia giả dặn nữ cảnh sát ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Du Phi mỉm cười, chuyển mài nhìn phía Tiêu Chính, Tiêu tiên sinh, ngươi bây giờ cũng tại Tân Áo thăng chức chưa nói tới. Tiêu Chính mỉm cười nói, cũng chính là cái đả công tộc, nuôi xô nở dê gia đình mà thôi. Bạch Ngọc Kiều ma quỷ khoe miệng, ngươi cái này nếu là nuôi xô nở dê gia đình, ta chẳng phải là thành ăn mày Tân Áo thế nhưng là ngôi sao xí nghiệp, có thế ở bên trong như trước, không có hai thanh lưới búa to không thể được. Du Phi tầng diện cao, có thể thu phong con đường cũng nhiều. Đối Tân Áo loại này ngôi sao xí nghiệp, hắn tự nhiên nhưng tại ngực. Tiêu Chính khiêm tốn nói, Du trưởng phòng nâng cao. Tân Áo lại châu, cũng là chúng ta chủ tịch Lâm Tổng Ủy Phong. Chúng ta những này tiểu nhân viên, này có bản lĩnh gì? Lâm Hỏa Âm ta nghe nói qua. Vu Bình cũng chính là già dặn nữ cảnh sát cười nói. Trước kia tại Minh Châu liền cửu ngưỡng đại danh. Không nghĩ tới đến Yên Kinh, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Thật sự là chúng ta mẫu mực. Bạch Ngọc Kiều liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, miệng bên trong lại là ứng hòa nói, Lâm Tổng tại Tân Áo, cũng là đông đảo nhân viên thần tượng. Đáng chết. Gia hỏa này thế mà trong lúc lơ đãng liền đem Lâm Tổng mang hô bên trên. Thật là đắc chí. Bạch Ngọc Kiều cả một đời không có phục qua người nào, nhưng đối Lâm Hỏa Âm loại này khủng bố nữ nhân, lại cũng không thể không thấp kiêu ngạo đầu lâu. Kính như thần minh. Luận đầu não, nàng đã dùng Tân Áo chứng minh chính mình. Luận khí chất, Tân Áo danh xưng nữ nhi quốc, chớ nói phổ thông thành viên, ngay cả được phong làm đại chúng nữ thần làm tâm, cũng khó có thể cùng Lâm Hỏa Âm địch nổi. Ngay cả dũng khí lúc trước bị bộ phận bảo an phản đồ cờ NGF, Lâm Tổng cũng vị nhưng bất động, thể hiện ra phong độ đại tướng, khiến cho người tin phục. Cùng là nữ nhân, Bạch Ngọc Kiều dùng lớn nhất khắc nghiệt ánh mắt đi xem Lâm Hỏa Âm, cũng chọn không ra bất kỳ ma bệnh, có thể xưng hoàn mỹ. Đã đề tài đã kéo dài đến cấp độ này, Vu Bình cũng liền không lại ôm, mà chính là lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm xông Du Phi nói ra, Du Phi, ngươi cũng đừng cứng coi nhi khích lệ người khác. ta thế nhưng là thu đến phong thanh, ngươi đã là Nhan công tử khách quý. Cầm trong tay Nhan công tử tư nhân hội sở kim tạp. Làm sao, là sợ chúng ta mất ngươi người vẫn là khác nguyên nhân liền mang chúng ta tới nơi này ăn cơm, cũng không nói mang chúng ta qua Nhan công tử tư nhân hội sở kiến thức một chút. Phải biết, loại kia tư nhân hội sở cũng không phải cái gì người đều có tư cách tiến. Nhan công tử mấy tên khác nữ cảnh sát kinh hô, liền vội vàng hỏi, cũng là vị kia Nhan gia đại thiếu gia sao? Phụ thân là Nhan Trường Phòng, đại bá là truyền kỳ thương nhân Thương Kinh Thiên Nhan Đăng Khuê sao? Trừ Nhan Đăng Khuê Nhan công tử, Yến Kinh còn có cái thứ hai Nhan công tử sao? Vu Bình ý vị thâm trường cười nói. Nàng và Du Phi đi được gần, mặc dù phẩm cấp thấp Du Phi một bậc, nhưng hai người tư nguyên cộng hưởng, tự nhiên không phải hắn mấy cái nữ cảnh sát quan viên chỗ có thể sánh được. Đây chính là chênh lệch, cho dù là đồng hương, nhưng chỉ cần đi tầng diện không giống nhau, cũng sẽ từ từ bị người chỗ vứt bỏ, quên. Mấy cái kia nữ cảnh sát nhất thời đến hứng thú, từng cái liễu díu hỏi, Nhan công tử thế nhưng là đại hồng nhân. Tuổi còn trẻ liền quan cư đang. Mà lại ta nghe người ta nói đây là Nhan gia chủ động đè ép, không phải vậy đã sớm thăng phó thính. Ta cũng nghe người ta nói, Nhan công tử sở dĩ không có thăng, là bởi vì phụ thân hắn vẫn là thính cấp. Cha con đồng cấp, ảnh hưởng không tốt. Bất quá lấy Nhan trưởng phòng tư lịch cùng bối cảnh, hai năm này khẳng định liền nhảy lên thăng đến bộ cấp, đến lúc đó, Nhan công tử lên chức cũng liền nước chảy thành sông. Du Phi lắng nghe đồng hương nhóm riêng phần mi nhờ giải tin tức, khỏe môi thủy trùng treo nụ cười nhàn nhạt. Cũng không phải hắn khinh thường, mà chính là có thể cùng Nhan Đăng Khuê kết giao, tuyệt đối được cho đáng giá kiêu ngạo đại sự. Trước không đề cập tới Nhan Đăng Khuê cực kỳ kinh khủng bối cảnh, chỉ là người này tại trong vòng danh tiếng, cũng đủ để khiến vô số thế hệ trẻ tuổi lĩnh bợ. Tất cả mọi người tin tưởng, không ngoài 10 năm, Nhan Đăng Khuê thế tất sẽ trở thành Yến Kinh thiếu tráng phái lĩnh quân nhân vật. Mà xem như bản thân, Du Phi tiền đồ chẳng lẽ không phải cũng là bừng sáng 50 vạn 500 vạn 5.000 vạn cũng mua không được đầu này tiền đồ tươi sáng. A Đăng Khuê bận rộn công việc, bình thường cũng không có gì nhàn hạ. Sao có thể mỗi lần qua cũng phiền phức hắn? Du Phi trong lời nói có hàm ý, ám chỉ hắn mỗi lần qua tư nhân hội sở, Nhan Đăng Khuê đều sẽ đích thân chiêu đãi, mỉm cười nói. Chờ hắn rảnh rỗi, ta tái dẫn tiến các ngươi. Bất quá ta có thể nói tốt. Chúng ta đại biểu là Minh Châu giúp mặt mũi, nếu ai tại Đăng Khuê trước mặt như xe bi tổ tờ xích, ta có thể tha không hắn. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, bận điệu tỏ thái độ nói, Du trưởng phòng ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nói cái gì cũng không thể cho ngươi như xe bi tổ tờ xích. Lời nói đến nước này, đám này đồng hương liên xưng hô đều biến. Có thể thấy được đối với trèo lên Nhan Đăng Khuê căn này cành cây cao, đối bọn hắn mà nói trọng yếu bực nào. Chương 925, tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Trong lúc nhất thời, mọi người xem nhẹ Bạch Ngọc Tiểu cùng Tiểu Chính tồn tại. Nhất tâm nịnh bợ Du Phi, hy vọng có thể đạt được cái này thăng chức rất nhanh cơ hội tốt. Vũ Bình trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, một đám đầu góc heo. Chớ nói các ngươi, ngay cả ta cũng không có loại cơ hội này. Thật coi Nhan Đăng Khuê là rau cải trắng, Du Phi muốn bán cho người nào liền bán cho ai, bất quá đây chính là nàng muốn vì Du Phi kiến tạo hiệu quả. Người ngu xuẩn chỉ biết là nịnh bợ nói rộng thoáng lời nói, chỉ có Vũ Bình loại này nữ nhân thông minh, mới biết được đầu quân chỗ tốt, Du Phi muốn cái gì, nàng liền cho cái gì. Một phương diện chiếm được Du Phi niềm vui, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là để Du Phi nhìn ra cổ tay nàng, tín nhiệm nàng, vì nàng cung cấp kết giao Nhan Đăng Khuê máy bay lại đồng dạng mục đích, mỗi người thủ đoạn lại không giống nhau. Đạt tới hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt. Nhưng bất kể như thế nào, vốn là không có gì danh tiếng Tiêu Chính bị Du Phi ép đến si tờ sao. Ảm đạm không ánh sáng. Nàng Vu Bình cư công chí vĩ. Một cái hội sở mà thôi. Không đến mức A Bạch Ngọc Tiểu đống nhiên lên tiếng nói ra. Nàng cũng không ngại bị người xem nhẹ. Dù sao đạo bất đồng bất tương vi mưu, Bạch Ngọc Tiểu vốn là cùng đám này cảnh đội hệ thống gia hỏa không phải cùng loại người. Chỉ bất quá lần này là nàng mang theo Tiêu Chính tới. Nói cái gì cũng không thể để Tiêu Chính rất được lệnh đợi. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không ít người còn có chút tức giận. Nếu không phải biết Du Phi đối Bạch Ngọc Tiểu có chút tình ý, chỉ sợ liền muốn trở mặt tại chỗ. Không kiến thức không trách ngươi, nói ra mất mặt cũng là ngươi sai, riêng là đám người này còn trông cậy vào Du Phi vì bọn họ dẫn tiến đâu. Nếu là chọc giận Du Phi, mất đi cơ hội này. Bọn họ nhất định sẽ không tha thứ không biết trời cao đất rộng Bạch Ngọc Kiều Ngọc Kiều. Yến Kinh tư nhân hội sở, cũng không phải cái gì người đều có tư cách mở. Cũng không phải những mục đó đường cái, gọi thẳng chính mình là tư nhân hội sở địa phương. Vu Bình coi như thông dong giải thích nói. Theo ta được biết, Yến Kinh lớn nhỏ hội sở mấy trăm nhà, có đầu tư mấy ngàn vạn, có đầu tư quá trăm triệu. Giống chúng ta bây giờ ăn cơm nhà này hội sở. Tại Yến Kinh cho dù có chút danh tiếng hội sở, lão bản đầu quân mấy cái ức, lại cũng không dám tự xưng tư nhân hội sở. Vu Bình mỉm cười nói, cái gì gọi là tư nhân hội sở liền là chân chính tư nhân, chỉ cần cờ mở tới thẻ hội viên. Bên trong hết thẻ tiêu phí đều từ hội sở lão bản tính tiền. Ăn uống, đều là trên thị trường NG khó mà mua được, một năm chỉ là chi tiêu đều muốn quá trăm triệu địa phương. Lại nói ngắn gọn, phổ thông hội sở mục đích là kiếm tiền, mà chính thức tư nhân hội sở, lại là dùng tiền. Đây chính là cả hai khác biệt lớn nhất. Phổ thông hội sở là kiếm tiền. Tư nhân hội sở là dùng tiền cái kia không thành tiêu kim quật. Vu Bình gặp Bạch Ngọc Kiều bị chính mình một phen trấn trụ. Nói tiếp, Ngọc Kiều, hiện tại ngươi biết Du Phi có thế có được tư nhân hội sở kim tạp, lợi hại đến mức nào a? Bạch Ngọc Kiều chán nản, quay đầu hỏi Tiêu Chính một tiếng. Ngươi có tư nhân hội sở kim tạp sao? Tiêu Chính biểu lộ vi diệu lắc đầu nói, không có. Hai câu đơn giản nói chuyện khiến Vu Bình trong lòng chế nhạo không thôi. Một cái dựa vào thể lực ăn cơm nam nhân cũng muốn tiến tư nhân hội sở. Bạch Ngọc Kiều á, Bạch Ngọc Kiều, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không có nao tử? Du Phi mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Bạch Ngọc Kiều có chút thất vọng, nhưng cân nhờ ả cờ đến Tiêu Chính bên trên cũng không mấy năm, tử khẳng định không bằng Du Phi tới giàu có. Cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là cắm đầu uống một hớp rượu, thần sắc hậm hực. Tiêu Chính từ tiến vào hội sở liền thấy rõ trận này bữa tiệc ý nghĩa. Du Phi dẫn đầu, muốn thông qua trận này bữa tiệc, lại thêm Vu Bình tô đậm, rút ngắn hắn cùng Bạch Ngọc Kiều quan hệ. Phải biết, lấy người bình thường nhãn quang đến xem, Du Phi tuyệt đối được cho sự nghiệp có thành tựu, thậm chí đã chậm rãi tới gần quyền lực trái tim. Lấy điều kiện như vậy, Bạch Ngọc Kiều hoàn toàn không có cự tuyệt nói ly. Bất quá Tiêu Chính cũng minh bạch, Bạch Ngọc Kiều xưa nay không thích những này dựa vào tấm màn đen phát tài người trong quan trường. Không mà nàng cũng không trở thành rời đi cảnh đội, mất bắt sát. Xuống biển công tác. Lần này lâm thời kéo lên chính mình đến góp đủ số, chỉ sợ cũng muốn ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người. Riêng là Du Phi ai cho nên Tiêu Chính cũng không muốn trêu chọc phiền phức, mặc cho Bạch Ngọc Kiều tỏ thái độ, ăn bữa không mặn không nhạt bữa tối. Nghe đám này hệ thống bên trong người nói khoác định bợ. Lòng yên tĩnh như nước. Nhưng giờ phút này, nhìn Bạch Ngọc Kiều một mặt hậm hực. Rõ ràng cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến nàng mười phần khó chịu. Không khỏi cảm thấy mình cái này lâm thời bạn trai nhân vật đóng vai đến cũng không xuất sắc. Không những không cho nàng dài mặt mũi, ngược lại mất mặt. Nghĩ đến Mã Anh Tuấn lần đầu tới Minh Châu, muốn tìm hai cái xinh đẹp tiểu muội muội bồi uống tiểu, Bạch Ngọc Kiều thế nhưng là mười phần ra sức, cho Tiêu Chính dễ đủ mặt mũi. Mắt thấy bữa tiệc lúc sắp đến gần khâu cuối cùng, Tiêu Chính vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian còn sớm. Ngày mai lại là cuối tuần. Chư vị nếu là không ghét bỏ, vòng tiếp theo coi như ta đây cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Chính lần đầu cùng Bạch Ngọc Kiều bằng hữu gặp mặt, ăn người ta cơm, uống người ta tiểu. Làm tân nhân, mời lại một hồi là rất lợi hại hợp lý cách làm. Cũng coi là nhân tình thế thái một loại, xúc tiến cảm tình. Du Phi mỉm cười, gật đầu nói, Tiêu tiên sinh đã khách khí như vậy, vậy chúng ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn có thế tại hệ thống bên trong lăn lộn đến phó sử cấp, nhãn quang tự nhiên. Liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Chính muốn vãn hồi mặt mũi, không cho Bạch Ngọc Kiều thụ ủy khuất. Nhưng nếu là tại trước mặt người bình thường, Tiêu Chính hạ điểm vô liếng, thực sự có thể vãn hồi mặt mũi. Nhưng ở hắn Du Phi trước mặt Du Phi có thể tay không bắt sói, sống phóng túng tự có người trả nợ cho hắn. Hắn đâu một cái dân đi làm, lấy chút chết tiền lương. Dự định tốn bao nhiêu vốn liếng lấy lại danh dự Du Phi trong lúc lơ đãng cho mọi người nháy mắt, mọi người nhất thời ngầm hiểu, quyết ý một hồi đem Tiêu Chính ăn vào thổ huyết. Đối với người bình thường mà nói, ăn bữa cơm tự nhiên hoa không mấy đồng tiền. Coi như đem tiền mặt xếp tại trên bàn cơm để hắn điểm, chỉ sợ cũng điểm không ra hoa dạng gì. Đây cũng chính là thường nói, người nghèo lớn nhất đại thất bại, chính là cho ngươi tiền, ngươi cũng không biết xài như thế nào. Du Phi nhưng khác biệt. Hắn tiến vào Nhan Đăng Khuê tư nhân hội sở. Được chứng kiến người giàu có làm sao sống phóng túng, uống qua hơn vạn đô la Mỹ một bình rượu vang đỏ. Nếm qua luận khắc tính toán mỹ thực. Thật muốn thoải mái điểm, Du Phi có nắm chắc một vòng xuống tới tiêu hết Bạch Ngọc Kiều 2 năm lương đồng, hơn nữa còn ăn không đủ no. Ra hội sở, Tiêu Chính cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, trực tiếp bên trên Bạch Ngọc Kiều xe. Giờ N đầu dẫn đường. Thật không có tiền đồ. Đi ra gặp bằng hữu còn ngồi Bạch Ngọc Kiều xe. Đi theo sau xe Vu Bình nhìn chuyên tâm lái xe Du Phi liếc một chút. A Phi, đêm nay nhất cổ tắc khí, đem tiểu tử kia ăn sợ, để hắn biết khó mà lui. Du Phi tiện tay đốt một điếu thuốc, tham thảm phun ra một vòng khói, ta không có để hắn vào trong mắt. Chủ yếu vẫn là nhìn Ngọc Kiều nghĩ như thế nào. Chỉ cần không phải người mù, liền hẳn phải biết làm sao tuyển. Vu Bình cho hắn đánh tức giận nói. Du Phi mỉm cười, nói ra, đêm nay tạ. Một hồi ngươi cũng không cần khách khí. Có một chút để Ngọc Kiều xem thường hắn. Có mình trả tiền xúc động. Cái kia coi như thành công. Chương 926, Nguyên Thanh Hoa. Du Phi tại trên bàn cơm cũng không có uống vài chén tiểu. Một là không đáng, hai là tâm tình không quá vui vẻ. Cứ việc trên mặt mũi duy trì lấy, nhưng nhìn Bạch Ngọc Kiều dẫn Tiêu Chính phó ước, hắn lại thế nào vui vẻ đến đứng lên chờ một lúc hắn quyết ý phát huy chính mình toàn bộ tự lượng. Tại đem chính mình uống thổ huyết trước đó, trước tiên đem Tiêu Chính uống thổ huyết. Tiểu tử này yếu lĩnh chúng ta đi đâu đi làm sao vây quanh trung tâm thành phố Vu Bình điểm một chi nữ sĩ khói, khẽ cau mày nói. Chẳng lẽ hắn muốn mời chúng ta bên trên thương trường ăn cơm Tây Cảng là thành phố lớn, không quan tâm tư nhân hội sở vẫn là tiêu kim quật, cũng không quá nguyện ý xây ở trung tâm thành phố, một là quá rêu rao, hai là không tiện. Thiến thương trường ăn cơm Tây, nghe thẳng phong cách Tây. Nhưng đây chẳng qua là đánh nhau công nhất tộc thanh niên mà nói. Chân chính có phẩm vị, cao cấp, cũng sẽ không hướng trong đám người châm. Huống chi, tại thương trường ăn bữa cơm Tây, cho ăn bể bụng cũng liền ngàn tám. Cái kia vẫn có chút cấp bậc. Dù sao, thương trường là làm lớn chúng sinh ý, không có khả năng đem giá tiền định quá cao, nếu không liền cao siêu quá ít người hiểu, định vị xảy ra vấn đề. Có lẽ là muốn bảo trì thần bí. Du Phi mím môi nói ra, trong mắt lại lướt qua một vòng âm hiểm chi sắc. Mặc kệ muốn đi nơi tốt, vẫn là cấp thấp lần địa phương, Du Phi đều có một vạn loại biện pháp đem Tiêu Chính giẫm tại dưới chân. Để hắn lật không thân thể. Bảo trì thần bí Vu Bình treo gẹo nói. Cũng đừng thần bí quá mức, khiêng đá nện chính mình chân. Du Phi cười nhạt một tiếng, theo sát Bạch Ngọc Kiều sau lưng. Hắn cùng Bạch Ngọc Kiều trước kia tại cùng một cái đơn vị, ấn chức vị tới nói, còn tính là Bạch Ngọc Kiều trực tiếp cấp trên. Về sau Bạch Ngọc Kiều xảy ra chuyện, bị cảnh đội cách chức. Hắn cũng lưu đến tốt hơn đường ra, điều đi Yến Kinh nhận chức. Mấy năm này hắn tuy nói cũng đổi mấy nữ bằng hưu. Nhưng Thủy Trung đối Mỹ lệ gợi cảm Bạch Ngọc Kiều nhớ mãi không quên. Có lẽ là nam nhân thói hư tật xấu, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Gần nhất công tác rảnh rỗi, hắn lại cho tàn lại cháy, muốn dùng lại dùng sức, hy vọng nhất cổ tác khí đem Bạch Ngọc Kiều cầm xuống. Tâm hắn nghĩ, Vu Bình cũng hiểu. Cho nên khuyến khích cục này. Xem như xung xoe. Năm chiếc xe chậm rãi lái vào khu vực thành thị, lại vòng qua hai con đường về sau. Bạch Ngọc Kiều len rộ vở rốt cục rừng sắt ở một tòa cũng không thế nào hiển hách kiến trúc trước mặt. Vu Bình không nhìn ra cái gì không ổn, miệng bên trong còn âm dương quái khí nói ra, hắn sẽ không phải muốn mời chúng ta đến nơi này tiêu phí a xem ra không phải bảo trì thần bí, mà chính là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết ga dừng xe Du Phi lại hơi hơi như mày, quét mắt kiến thức không đủ bình, mím môi nói ra, ngươi nhìn một chút bên cạnh cao ốc. Vu Bình thuận thế nhìn lại, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run, kinh ngạc nói, chạy tân áo đến chẳng lẽ này hội sở là tân áo mở vấn đề này Du Phi cũng vô pháp cho rõ ràng giải thích. Hắn tuy nhiên so Vu Bình cấp bậc cao, kiến thức phổ biến, nhưng cũng không có đạt tới vạn sự thông cấp độ. Hắn sở dĩ sắc mặt biến hóa, ngược lại cũng không phải đơn thuần bởi vì nhà này tầng lầu không cao hội sở tọa lạc tại tân áo cao ốc bên cạnh, mà chính là bị hội sở hào hùng khí thế ngoại hình chấn nhiếp. Hắn biết, phần này rất có tính nghệ thuật lối kiến trúc, tuyệt không phải xuất từ thường nhân thủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm thì là hội sở tên. Long Phượng Lâu vâng. Lấy Du Phi cấp bậc, căn bản không biết Long Phượng Lâu là ai nhà mở nhưng ở Nhan Đăng Khuê tư nhân hội sở bên trong, hắn lại không chỉ một lần nghe nói qua Long Phượng Lâu ba chữ. ngay cả Nhan Đăng Khuê cũng đề cập qua cái tên này. Làm cho Nhan Đăng Khuê nhớ mãi không quên tên, há có thể là phổ thông địa phương du phi? Tâm hơi hơi trầm xuống một cái, đo lường được nơi này đến tột cùng là Tiêu Chính Tuyển, vẫn là Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều là cao quý tân áo bộ môn chủ quản, cùng tọa lạc tại bên cạnh Long Phượng lâu có chút giao tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Coi như nàng lấy không được hội sở kim tạp, nếu như đi cửa sau đi vào tiêu phí một hồi, chống đỡ giữ thể diện, lại cũng không phải là khó khăn dường nào. Dù sao, chính thức tư nhân hội sở, cho dù là Nhan Đăng Khuê mở, cũng không có khả năng khách quý chợt nhà, mỗi ngày ngày đêm phàn nàn. Hội sở quản lý hoặc người phụ trách con ông trùm giấu mặt đưa ra cái gian phòng làm lợi ích đổi lấy, cũng chẳng có gì lạ. Tâm niệm đến tận đây, Du Phi cùng Vu Bình song song xuống xe, theo sau lưng đám kia đồng hương cũng nhao nhao đi tới. Đại đa số người trên mặt toát ra cùng Vu Bình trước đó không sai biệt lắm biểu lộ, ghét bỏ. Giang giác. Bạch Ngọc Kiều cùng Tiêu Chính đi xuống xe, liếc mắt liếc nhìn Long Phượng lâu ba chữ, lại mắt nhìn cũng không hùng tráng kiến trúc. Thấp giọng nói ra, nay hội sở còn giống như không bằng Du Phi trước đó mời chúng ta ăn cơm địa phương. Có thể hay không quá khó coi điểm ngươi, nếu là không nỡ dùng tiền, đại không sau đó ta đem tiền trả lại ngươi. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ga. Tiêu Chính cười cười, liếc xéo Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, không nhìn ra Bạch đội lòng hư vinh vẫn rất trọng a nói nhảm. Đều bị người đánh mặt, có thế không biết liêm sỉ sau đó dùng sao? Bạch Ngọc Kiều tức giận nói ra. Yên tâm đi. Lâu này tử không kém đi đâu. Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang Bạch Ngọc Kiều lời đàm tiếu. Tiến lên đón lấy Du Phi bọn người, cười nói. Chư vị, chúng ta đi vào đi. Chứ Du Phi hơi có vẻ cảnh giác bên ngoài, còn lại người đều là biếng nhác, không hăng hái lắm. Nhìn Tiêu Chính ánh mắt cũng càng xem thường. Cái này kêu cái gì khiêng đá nện chính mình chân. Thiên Tiêu, lại không hoa đến trên lưới đao, tự dứt đủ. Có thể mọi người vừa mới tiến đại môn, liền bị trong hội sở xa xỉ sửa sang chỗ trấn trụ. Riêng là ở giữa cái kia điêu luyện sắc xảo cự bình hoa lớn, càng lại như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng lưu quang lấp lóe. Cho dù bọn này cảnh đội hệ thống các cảnh sát lại không kiến thức, cũng đoán ra cái này bình hoa có giá trị không nhỏ. Nguyên Thanh Hoa Du Phi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía đồ sứ. Cái gì Nguyên Thanh Hoa? Bạch Ngọc Kiều hời hợt hỏi. Nhưng trong lời nói lại tràn ngập vẻ đắc ý, tuy nhiên nàng xem không hiểu đồ sứ này kết quả. Nhưng ở như thế tráng lệ trong đại đường bày biện, chắc hẳn cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Thanh Hoa từ bắt đầu tại đường triều, thành tại Nguyên Triều, cũng cấp tốc đạt tới cường thịnh thơ ý kỳ. Cho nên lại đem Nguyên Triều Thanh Hoa từ gọi là Nguyên Thanh Hoa. Mấy năm trước, một cái tên là Quỷ Cốc Tử xuống núi Nguyên Thanh Hoa, bán đi hơn 2 ước giá trên trời. Phá hoa hạ đồ sứ kỷ lục cao nhất. Du Phi tuy là đang khoe khoang chính mình kiến thức, nhưng cũng ở trong lòng bồn chồn. Cái này Long Phượng lâu quả nhiên không thể coi thường. Thế mà đem cổ vật người sưu tầm làm bảo bối cung phụng đồ cổ xem như bài trí, công khai bày ở đại sảnh. Liền không sợ bị người không cẩn thận đụng nát? Du Phi tuy nhiên nhìn không ra đồ sứ này con số cụ thể, nhưng cũng chắc chắn đồ sứ này tất nhiên có giá trị không nhỏ. Thuộc về người sưu tầm trong lòng tốt. Du trưởng phòng hảo nhãn lực. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nói chuyện phiếm đang lúc, mấy tên người mặc cổ vận áo dài thanh xuân nữ tử chậm chậm đi tới, nụ cười kín đáo không lộ ra, cử chỉ rụt rè ưu nhã, rõ ràng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. So với ăn cơm nhà kia hội sở, tiếp khách nữ tố chất cao hơn mấy cái cấp bậc. Tiêu Chính cùng phụ trách đại sảnh chiêu đãi các cô gái lẫn vào tương đối quen, các nàng cũng nhìn ra được Tiêu Chính không muốn hiển lộ thân phận, chỉ là ưu nhã rung động lòng người chậm chậm đi tới, ôn nhu nói: Tiêu tiên sinh, gian phòng đã vì ngài chuẩn bị tốt. Ngài là đi trước pho nở dê ra ý chi uống chén trà, vẫn là trực tiếp lên lầu. Chương 927, tâm như địa giật. Thanh tuyến mềm nhu như giang nam vùng sông nước nữ tử, từng trương tinh xảo mỹ lệ trên mặt treo không màng danh lợi mà ôn nhu nụ cười. Nhìn qua cảnh đẹp y vui, phảng phất đặt mình vào cổ đại cung đình. Xem như ở nhà cảm giác tốt lắm. Tiêu Chính cười cười, quay đầu lại hỏi nói, Du trưởng phòng. Là đi trước thư giãn một tí, vẫn là trực tiếp vào phòng Du Phi hơi thư giãn một hạ cảm xúc, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, khách theo người liền, Tiêu tiên sinh an bài đi. Vậy trước tiên qua thư giãn một tí. Dù sao chúng ta vừa ăn một bữa, tiếp lấy đến sợ không chịu được nổi. Tiêu Chính mỉm cười, phân phó một tên tiếp khách nữ đưa những khách nhân lên lầu. Tiêu Chính làm theo mượn nước tiểu đội, để Bạch Ngọc Kiều bồi cùng bọn hắn đi lên. Bản thân làm theo ở lại đại sảnh. Mặt mũi này là cho Bạch Ngọc Kiều tìm, Tiêu Chính cũng là chẳng phải quan tâm pha y trang bị người để mắt xem thường. Liền Lâm gia lớn như vậy một bát cơm chùa, Tiêu Chính cũng ăn được dưới. Hắn tâm lý tố chất có thể thấy được lồn đốm. Lão bản, ngài làm sao mang như thế một đám không có thấy qua việc đời người đến lầu bên trong A một đám tiếp khách nữ đưa đi du phi bọn người, nhất thời vứt bỏ ưu nhã cùng nguyện chuyển hàm xúc khí chất, liễu diễu vây quanh ở Tiêu Chính bên người, có oán trách, có hiếu kỳ, có thì là cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ dự định xem kịch vui. Phải biết, đám này nữ hài nhi đều là thấy qua việc đời. Bình thường chiêu đãi hầu hạ cũng đều là lục đại sơn diệp tàng hoa cấp bậc này siêu cấp đại lao. Đột nhiên đến một đám khí chất, tích xúc người bình thường, này có thể vào được các cô gái mắt tiểu hồng. Tiêu ngạo A Tiêu Chính trắng liếc một chút thân cao trường sờ 1m7, chân dài ngực lớn phong yêu dẫn đầu nữ hải. Nàng là yến đại cao tài sinh, vẫn là chịu trách nhiệm thạc sĩ. Trừ là đại đường quản đốc bên ngoài, vẫn là qua nở sổ sách, hàng năm lầu bên trong quá 100 triệu chi tiêu, có hơn phân nửa phải được tay nàng. Bình thường ngay cả được xưng Long Phượng lâu đại quản gia tiểu mã ca cũng chấn không được nàng, có chút phản kháng, cô nàng này liền dẫn toàn thể nữ phục vụ quần đầu mã anh Tuấn. Chỉ có Tiêu Chính cái này hậu trường đại lão bản, mới trị được cái này đầu não linh hoạt, khí chất bề ngoài cũng khá xuất chúng cao tài sinh. Trung Hồng le lưỡi, ngượng ngùng nói, đó cũng là lao bản quen. Bình thường chiêu đãi đều là đại nhân vật, lần này tới cái nho nhỏ trường phòng. Bọn tỷ muội có thể tiếp nhận không lớn như vậy chênh lệch. Ai, sinh ý khó thực hiện. Lâu nay tử cũng càng ngày càng kinh tế đình trệ. Tiêu Chính tiếp nhận một tên tiểu mỹ nữ đưa tới trà nóng, treo kẹo nói. Các người đám này tiểu nha đầu cho ta đem thái độ thả đoan chính. Nếu không ta đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, từng cái tự mình dạy dỗ. Trung Hồng đỏ bừng mặt, sang giọng, lão bản không đứng đắn. Hơi dừng một chút, nàng đôi mắt đẹp chừng một cái. Cắn môi no y bất quá theo lão bản tính tình, coi như bọn tỷ muội chủ động đưa tới cửa cho ngài dạy dỗ, chỉ sợ ngài cũng không có cái này dũng khí a xem thường ta đi. Tiêu Chính sờ lên cằm, thượng hạ tường tận xem xét tiểu hồng nóng bỏng dáng người. Tiểu hồng, lão bản phát hiện ngươi gần nhất bộ ngực rút lại. Có phải hay không dinh dưỡng không có đuổi theo muốn hay không lão bản thi triển hàng ma tay, cho ngươi chỉ một chút gì. Trung Hồng xinh đẹp đỏ mặt lên, xấu hổ vô cùng. Một hồi thái độ đoan chính điểm. Lão bản lần này cũng là cấp làm giá y kìa, đừng cho ta mất mặt ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bận điệu các ngươi đi thôi. Nói xong chậm rãi lên lầu. Mọi người bị một tên nữ phục vụ dẫn tới một chỗ đơn độc pho nở dê ra y trì. Không đợi ngồi xuống. Một hàng ăn mặc thống nhất. Khí chất tư thái lạ thường tương tự áo dài cô nàng nối đuôi nhau mà vào. Bưng điểm tâm nước trà đi tới. Trà là luận khắp bán. Điểm tâm thì là xuất từ cung đình ngự chủ sau nhân thủ. Đều là kêu lên kết quả nhưng lại không kịp van miệng đồ tốt. Du Phi rất có tuệ nhãn, từ đại đường lên trên lầu, hắn lập tức liền nhìn ra cái này Long Phượng lâu tàng long hoa hổ. Không cần hỏi, cũng biết lầu này tử tất nhiên là đường NG994 nhân hội sở. Cha này coi như không tệ. Một cái ngày bình thường chỉ thích uống rượu từ trước tới giờ không uống trà người trẻ tuổi chắt lươi nói. Điểm tâm cũng là ta từ chưa ăn qua. Người đương nhiên chưa ăn qua. Du Phi hai đầu lông mày tràn đầy vẻ lo lắng. Cái này điểm tâm gọi Long Phượng bánh ngọt. Vốn là cung đình ngự ăn. Hiện ở trên đời này còn có thể chế tác chính tông Long Phượng bánh ngọt không cao hơn một cái tay. Thuộc về chân phẩm. Ta nghe nói chỉ là làm như thế một bàn, liền phải tốn hao một tuần lễ gần 10 người tâm huyết. Đầu bếp chính càng phải cách mỗi 3 giờ tiến hành sửa đổi. Làm phong vị đạt tới tốt nhất. Trình tự làm việc phức tạp, so làm một đạo chính tông Phật khiêu tưởng còn muốn hao phí tâm lực. Khoa trương như vậy Vu Bình ngạc nhiên nói. Đã trình tự làm việc phức tạp, vì cái gì duy nhất một lần không nhiều làm một số, vẹn vẹn làm một bản Du Phi mím môi nói ra, rất đơn giản đạo lý. Bát ô tô đồ ăn vĩnh viễn khó mà đăng đường nhập thất, cũng là bởi vì số lượng nhiều, vị tạp, cho dù lại đỉnh cấp đầu bếp, cũng trưởng cầm không được hòa hậu. Không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Đây cũng là vì cái gì càng tinh xảo hơn nhỏ nhắn thức ăn bán được càng quý, nguyên liệu nấu ăn là một mặt, tránh thức khảo cứu lại là đầu bếp chính công phu. Vu Bình lắng nghe Du Phi giải thích, rất tán thành. Bạch Ngọc Kiều nhấp nhấp nước trà trong chén, ý vị sâu xa hỏi, cái này chén trà hẳn là cũng không rẻ. A Du Phi nâng chung trà lên nhìn một chút, miệng bên trong đầy tràn đàn ở dê cha tờ vị đạo, uống một chén này trà, bắt kịp uống một bình lạ phí. Ta dựa vào mấy tên nam cảnh sát quan viên tắc lưỡi không thôi. Riêng là vừa rồi vị kia uống tiểu không uống trà cảnh quan, càng là bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách sinh ra uống trà này so uống rượu thoải mái hơn cảm xúc. Nguyên lai thật đúng là cực phẩm. Bạch Ngọc Kiều trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là không để lại dấu vết nói ra, các ngươi buông ra ăn uống, không đủ ta lại để cho Tiêu Chính lấy thêm điểm tới. Du Phi cũng không nói ra Bạch Ngọc Kiều trang bê tâm lý, sắc mặt hơi có chút hậm hực hỏi, Tiêu Chính trước đó không phải nói hắn không có tư nhân hội sở kim tạp sao, nơi này bất luận tiêu phí vẫn là cấp bậc, đều xa xa đạt tới tư nhân hội sở cấp bậc. Bạch Ngọc Kiều gặp Du Phi rốt cục có chu tờ nhục trí. Mười phần đắc ý nói ra, ta bạn trai này bí mật có thể nhiều rất nhiều chuyện ta cũng chẳng muốn quản, đều là hắn tại chính mình ra y vo. Du Phi sắc mặt biến hóa. Vu Bình trong lòng cũng là âm thầm phát hận. Đắc chí cái gì sức lực không chừng chỉ là dùng nhiều tiền tới sắt một vòng. Qua đêm nay liền chuẩn bị uống gió Tây Bắc đi thôi. Du Phi để cho Bình ngáy mắt, hai người lấy đi phòng rửa tay làm lý do, đồng loạt đi ra ngoài. Du Phi tâm ý đã quyết, tại cái này tư nhân hội sở quyết không thể loạn điểm, đắc tội Tiêu Chính không quan trọng, nếu là đắc tội Long Phượng lâu ông trùm giấu mặt, vậy coi như không là chuyện nhỏ. Trên hành lang, Du Phi đang muốn lại dặn dò Vu Bình hai câu. Sát vách pho nở dê nghi bỗng nhiên đi ra hai cái ăn mặc tùy ý trung niên nam tử. Bọn họ một mặt đi, một mặt cười yếu ớt nói xuông. Có thể Du Phi cùng Vu Bình vừa mới nhìn thấy bên trong một người. Lập tức đứng vững thân hình, sống lưng thẳng tắp túi trào, kim bộ trưởng tốt đánh chết Du Phi cũng không nghĩ ra, sát vách pho nở dê nghi hội bỗng nhiên đi ra hai cái hắn nằm mơ cũng đoán không được nam nhân. Một cái là cảnh đội hệ thống nhân vật số 2, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào quốc tự hào hàng ngũ, hắn người lãnh đạo trực tiếp. Mà một người khác, càng là hắn từ nhỏ đã như sấm bên thai nam nhân. Minh Châu truyền kỳ cự nhân. Đã từng vấn đỉnh hoa hạ thủ phủ Lục Đại Sơn trong chốc lát, Du Phi tâm như tia chớp, mồ hôi rơi như mưa. Hoàn toàn thất thần. Chương 928, đánh bậy đánh bạn. Kim Thư Hằng vốn chỉ là cùng Lục Đại Sơn đến Long Phượng lâu uống chén trà, tâm sự. Nhưng không nghĩ lúc rời đi thế mà đụng phải Du Phi. Bộ hạ bộ hạ. Nhắc tới cái Du Phi, có lẽ tại hệ thống bên trong thế hệ trẻ tuổi có chút danh tiếng, nhưng đến hắn cấp độ này lao đại. Chú ý lực đương nhiên sẽ không phóng tới Du bay người lên. Mấy lần dò xét công tác lúc, hắn cùng Du Phi đánh qua đối mặt. Nhưng một không có chính thức tán gẫu qua, hai cũng không quen. Trừ bộ hạ dẫn tiến lúc, nhớ kỹ tên hắn. Còn lại hoàn toàn không biết. Muốn nói đang làm việc trường hợp, hoặc là chính thức trường hợp, Kim Thư Hằng có lẽ nhàn nhạt gật đầu về sau, liền sẽ nhẹ lướt đi. Nhưng giờ phút này Thủy Chung là tự mình trường hợp, vẫn là tại Long Phượng trong lâu. Kim Thư Hằng trong lòng phỏng đoán cái này Du Phi có lẽ cùng Tiêu Chính có chút giao tình. Nếu không lấy Du Phi thân phận, tăng thêm Long Phượng lâu khắc nghiệt hội viên chế, chắc là vào không được. Phất phất tay, Kim Thư Hằng thái độ coi như bình thản nói ra, lúc tan việc liền không cần túi chảo. Du Phi nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm, cổ họng một trận phát khô. Muốn nói hắn thấy qua việc đời cũng là không giả. Có thể cho dù đi qua nhan đăng khuê hội sở. Hắn kết giao tối cao cấp biệt cũng vẹn vẹn chính thính cấp lãnh đạo. Vẫn là cha nhan giáp trụ, tăng thêm hắn hảo hữu. Giống Kim Thư Hằng cấp bậc này siêu cấp đại lao, Du Phi coi như thế, cũng chỉ là xa nhi nở nhau tư xa, liền đến gần chào hỏi dũng khí cũng không có. Đương nhiên, tự mình trường hợp không có cơ hội gặp. Chính thức trường hợp cũng không tới phiên hắn ra mặt. Trực tiếp cấp trên đứng tại Kim Thư Hằng trước mặt, cũng là nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ. Không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là chênh lệch. Khoảng cách chênh lệch. Du Phi trực tiếp cấp trên quan cư phó thính cấp. Bản thân liền so Du Phi đại 2 cấp. Tại Du Phi trong mắt, người lãnh đạo trực tiếp đã là cái đa mưu túc trí, năng lực xuất chúng người dẫn đường kiêm trưởng bối. Mà người lãnh đạo trực tiếp Kim Thư Hằng Du Phi thậm chí có thể minh xác nói, chính mình người lãnh đạo trực tiếp tại Kim Thư Hằng thủ hạ, cũng không tính quá xuất sắc bộ hạ. Nhiều lắm là bên trên là phổ thông. Quan hơn một cấp đe chê thờ người, bao lớn mấy cấp, liền xuất hiện Du Phi giờ phút này tâm cảnh. Liên ngẩng đầu cùng Kim Thư Hằng đối mặt đảm phách cũng không có. Trong nháy mắt liền ngộng. Du Phi còn như vậy, chỉ ở hệ thống trong hội nghị xa xa nhìn qua liếc một chút uy nghiêm ngồi tại trên đài hội nghị Kim Thư Hàng Vũ Bình. Thì càng loạn. Luận chức vị, nàng lãnh đạo trực tiếp cũng chưa chắc có đục nước béo cỏ, tiếp cận Kim Thư Hàng cơ hội. Trừ Kim Thư Hàng chỉ huy công tác lúc có khả năng đánh cái đối mặt. Vũ Bình thậm chí ngay cả tại trong hiện thực gặp mặt một lần cơ hội cũng không có. Một cái là nho nhỏ khoa trưởng, một cái là một chân rào bước tiến lên quốc tự hào kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật. Đặt tại cổ đại, thật giống như đương triều chính quan lớn cải trang tiếp kiến cửu phẩm quan tép dịu tổ phần bước lên khói xanh giờ này khắc này, Du Phi rất nhớ chủ động mở miệng. Bắt lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Phải biết, tự mình cùng cấp bậc này lao đại trò chuyện một hồi, vậy nhưng tuyệt đối được cho lên trước tuyệt hảo tiền vốn. Nếu có thể tại Kim Thư Hằng trong lòng lưu lại một không tệ ấn tượng. Sau này để bạt thiếu trang phái, phân công danh ngạch lúc, Kim Thư Hằng trong đầu chỉ cần toát ra Du Phi hai chữ. Cái kia Du Phi liền số làm quan, lên như diều gặp gió. Du Phi điều chỉnh tâm tình, trong lòng bàn tay phía sau lưng đều là xuất mồ hôi hột. Hắn muốn nói bên trên hai câu nói y, tốt nhất làm cho Kim Thư Hằng nhớ ký hắn, đối với hắn có cái khắc sâu ấn tượng. Nhưng hắn cùng Kim Thư Hằng căn bản không phải một cái thế giới. Cho dù tại đồng hương trước mặt, Du Phi cao cao tại thượng, tiền đồ giống như gấm. Nhưng ở Kim Thư Hằng trước mặt, Du Phi lại hèn mọn đến không có chút nào tồn tại cảm giác. Nói liên tục câu hoàn chỉnh lời nói năng lực cũng không có. Người trẻ tuổi, Kim Bộ trưởng vừa mới cũng nói. Hiện tại là lúc tan việc, không cần câu nệ như vậy. Đứng ở một bên. Nhìn ra Du Phi khẩn trương tâm tờ HNBTR đi nhờ Lục Đại Sơn mỉm cười, tiện tay đốt một điếu thuốc no ý Lục lão bản chào buổi tối. Du Phi trong lòng nhất thời buông lỏng, nhìn ra vị này chuyển kỳ thương nhân là tại cho mình ấm trận. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm ơn chi tâm. Đương nhiên, hắn cũng đoán được. Kim Thư Hằng sở dĩ không gật đầu về sau nhẹ lướt đi, Lục Đại Sơn chịu lưu lại cho hắn ấm trận. Cũng không phải hai người này dành đến có hứng thú quan tâm hắn như thế một nhân vở ơ tờ nhỏ. Thật sự là chính mình xuất hiện tại Long Phượng Lâu, vậy khẳng định là cùng ông trùm giấu mặt có chút quan hệ. Không chừng hai người còn cho là mình cờ ơ mở tới kim tạp. Du Phi liệu định, hai người khẳng định là bởi vì cao y tờ ơ dê quan hệ nào y, mới đối với mình có chút hữu hảo. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Du Phi moi ruột gan địa muốn tìm đề tài trò chuyện một hồi. Có thể mặc cho hắn đem đầu muốn một trận đau nhức. Lại vẫn là tìm không ra một cái thích hợp làm hạ tràng hợp đề tài. Trên lệch quá lớn. Một cái là cao cao tại thượng chính bộ cấp lão đại. Một cái là giá trị con người trăm tỷ cự phú. Hắn một cái chỉ là phó sử cấp tiểu nhân vật. Cùng hai cái vị này bây giờ không có bất luận cái gì cộng đồng đề tài. Gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt lúc sáng lúc tối. Lục Đại Sơn hạng gì khôn khéo nhân vật. Tự nhiên đoán ra Du Phi tâm tư. Hơi cười cợt, biết rõ cho dù chính mình cho Tiêu Chính Bằng hữu lưu một cái vô cùng lớn mặt mũi, đối phương chỉ sợ cũng nói không nên lời cái gì có dinh dưỡng lời nói tới. Kéo lấy Kim Thư Hằng lưu ở nơi đây, không chừng sẽ còn đem Du Phi cho gấp ra cái gì ma bệnh. Đang muốn gật đầu cáo từ, sát vách trong phòng nghỉ chợt chui ra một đạo tịnh lệ thân ảnh. Chính là Bạch Ngọc Kiều. Du Phi. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì đang khi nói chuyện, Bạch Ngọc Kiều chậm rãi đi tới. Đã thấy Du Phi Vu Bình hai người đối diện đang đứng hai cái khí chất xuất chúng, mặt có uy nghiêm trung niên nam tử. Ánh mắt hơi hơi chớp động, mặc dù không nhận ra hai người là ai, lại một mặt thông dong hỏi, bằng hữu của ngươi Du Phi ha hô cờ mô mở, bằng hữu hắn cũng không có cái này phúc khí cùng hai người này làm bằng hữu. Hai vị đại thúc. Không bằng cùng một chỗ vào nhà uống chén trà A Bạch Ngọc Kiều hết sức tốt khách nói ra. Nàng cũng không phải thật nhiệt tình như vậy, thật sự là cùng đám kia trước đồng liêu ngồi cùng một chỗ, hoàn toàn tìm không thấy cộng đồng đề tài. Tiêu Chính lại không biết chạy đi đâu, cả buổi còn chưa lên. Kéo hai cái người xa lạ vào nhà, không chừng còn có thể ma sát bước phát triển mới tươi tia lửa. Du Phi gặp Bạch Ngọc Kiều ngay thẳng như vậy mời hai người vào nhà, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lại là phức tạp lại là ngoài ý muốn. Phức tạp là, Bạch Ngọc Kiều như thế khí định thần nhàn cùng Kim Thư Hằng Lục Đại Sơn đối thoại, chính mình lại một chữ cũng nghẹn không ra. Ngoài ý muốn là, Bạch Ngọc Kiều tựa hồ cũng không nhận ra hai người này. Xem ra, Bạch Ngọc Kiều cũng không thường tới nơi này. Không chừng cũng là cũng giống như mình, thuộc về lần đầu. Nghĩ như vậy, hắn cũng đại khái có thể đoán ra Tiêu Chính không phải nơi này khách quen. Không chừng như chính mình sở liệu, chỉ là đi cửa sau, tới nơi này đắc chí một vòng. Kim Thư Hằng hạng gì thân phận, bình thường liền quan hệ cá nhân rất sâu đậm Lục Đại Sơn mời, hắn cũng chưa chắc nhiều lần có thời gian. Dưới mắt thời gian cũng đã không còn sớm. Đông nhiên giết ra một cái lạ lẫm nữ hài mời hắn vào nhà uống trà, hắn sao lại tùy tiện đáp ứng người trong quan trường cũng không phải trong thương trường người như vậy hiền hòa. Cũng không thể như vậy hiền hòa. Nếu không uy nghiêm ở đâu hắn đang muốn thề thốt cự tuyệt, kết thúc trận này cũng không ngang nhau ngẫu nhiên gặp, một bên Lục Đại Sơn lại là cởi mở cười nói, được thôi. Đã tiểu mỹ nữ thịnh tình mời, chúng ta nếu là không qua ngược lại bất cận nhân tình. Chương 929, buộc tỏ thái độ. Nghe Lục Đại Sơn sảng khoái đáp ứng, Kim Thư Hằng lại là hơi biến sắc mặt. Thầm nghĩ lao ra hỏa này thật đúng là cho Tiêu Chính mặt mũi. Liền bên cạnh hắn bằng hữu đều bận tâm đến. Thật có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi a, nếu nói lấy hắn tự thân tính cách, giờ phút này cho dù Bạch Ngọc tiểu chủ động mời, Kim Thư Hằng cũng quả quyết hội một tiếng cự tuyệt, không có khả năng thật cùng một đám vãn bối bộ hạ lăn lộn cùng một chỗ. Lá mờ mờ tờ thân tờ hờ ơn ờ, cũng trò chuyện không đến cùng đi. Nhưng Lục Đại Sơn một ngụm đáp ứng, hắn cũng không có khả năng qua bác lao huynh đệ mặt mũi. Trong lòng hạ quyết tâm, tọa hạ trò chuyện hai câu, uống chén trà liền đứng dậy rời đi. Du Phi thấy hai người lại đáp ứng vào nhà uống trà, trong lòng lại sinh ra lo được lo mất tâm tình. Phải là, hắn rốt cục có cùng Kim Thư Hằng ngồi xuống nói chuyện thiên cơ sẽ. Mất là, có Kim Thư Hằng như thế cái đại nhân vật tòa chấn, Nhan Đăng Khuê chẳng lẽ không phải trong nháy mắt tạm đạm phai mờ, liền qua hắn hội sở, đối đám kia đồng hương mà nói cũng không có sức hấp dẫn trong lúc nhất thời. Du Phi trong đầu quanh đi quẩn lại bay mau tránh ra thân thể, cung nên Lục Đại Sơn Kim Thư Hằng vào nhà. Hai người vừa mới vào qua, đám kia hài lòng ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà ăn điểm tâm người trẻ tuổi siêu siêu nhảy dựng lên. Đồng loạt hướng Kim Thư Hằng túi chào, kính sợ chi cực hô, Kim Bộ trưởng động tác đều nhịp, trái tim nhỏ thỉnh thịch trực nhảy, khó mà cầm giữ. Kim Bộ trưởng Bạch Ngọc Kiều bị đám này đồng hương động tác giật mình, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Cái nào Kim Bộ trưởng nàng bị sa thải nhiều năm, lúc trước cũng chỉ là tại Minh Châu khi một cái cảnh giác. Liên một cái phiến khu đơn vị đồng sự cũng nhận không được đầy đủ. Càng không nói đến hoàng thành căn hạ phong vân nhân vật. Có thể nàng đám này đồng hương lại khác, một là tại Yến Kinh công tác, hai là tư lịch chậm rãi nấu đi ra. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ghế đại hội, có cơ hội nhìn thấy Kim Thư Hằng loại này đỉnh cấp đại nhân vật. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là. Trừ Vu Bình bên ngoài, mặt khác ba tên nữ cảnh sát cũng chỉ có một người liếc một chút nhận ra Kim Thư Hằng. Mặt khác hai nữ lại chỉ là thuận thế đứng dậy, đi theo đồng hương nhóm la lên Kim Bộ trưởng. Thuộc về cùng Bạch Ngọc Kiều một cái loại hình, căn bản cũng không nhận ra Kim Thư Hằng thân phận chân thật. Bạch đội ngươi thật đúng là có mắt như mù a, mọi người nói chuyện đang lúc, Tiêu Chính đứng tại cửa gian phòng, mỉm cười nói, Kim Bộ trưởng có thể là các ngươi cảnh đội hệ thống linh hồn nhân vật. Liền các ngươi Minh Châu cảnh đội nhất ca nhìn thấy Kim Bộ trưởng, cũng phải đi xuống thuộc lễ. Bạch Ngọc Kiều lúc này sắc mặt đột biến, minh bạch vị này một mặt uy nghiêm trung niên nam tử thân phận chân thật. Bao quát hai vị kia theo Bạch Ngọc Kiều một dạng mơ hồ nữ cảnh sát, cũng không khỏi đến thân thể mềm mại run lên. Mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Lĩnh đội linh hồn nhân vật đây chính là nắm quyền lớn siêu cấp đại lao A, có thể nói, là bọn họ cả một đời cũng vô pháp với tới nhân vật. Bây giờ lại cùng bọn hắn cùng ở một phòng, uống trà nói chuyện thiếm. Chẳng lẽ không phải bánh từ trên trời rớt xuống, chớ đại may mắn Kim Thư Hằng quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, uy nghiêm bình thản trên mặt rốt cục lộ ra một vòng thư giãn nụ cười, mím môi nói, A Chính. Ngươi cứ như vậy bẩn thỉu ngươi Kim Thúc. Tiêu Chính chậm rãi đi vào pho nở dê nghi, một mặt tôn kính nói ra, trước kia chỉ nghe nói Kim Thúc ngài tại hệ thống bên trong uy nghiêm cực cao. Dưới mắt mới thật làm cho người tin phục. Lão Lục, có nghe thấy không, tiểu tử này thế nhưng là một mực không có đem ta để vào mắt ra. Kim Thư Hằng cười nói. Lục Đại Sơn trắng Kim Thư Hằng liếc một chút, tuổi đã cao còn cùng người trẻ tuổi so đo. Có ý tứ sao? Tiêu Chính mỉm cười nói, mọi người tọa hạ trò chuyện. Nhìn lấy nhiều mệt mỏi a, đang khi nói chuyện, Tiêu Chính lấy một bộ chủ nhân tư thái chiếu cố mọi người nhập tọa. Liên lại vô vô tay. Hơn 10 áo dài cô nàng bưng càng tinh mỹ hơn điểm tâm nước trà vào nhà, phục thị mỗi vị hưởng thụ. Phò nở dê nghi đủ lớn. Chớ nói chỉ là 10 người, cho dù lại đến 10 người, cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Mỗi một mở đầu một mình ghế sofa cũng thoải mái dễ chịu mềm mại, ngồi ở phía trên như vào trong mây, là Mã Anh Tuấn từ châu Âu đặt hàng hàng cao đẳng. Du Phi lo sợ bất an ngồi xuống về sau, lại không còn có tâm tư thưởng thức trà ăn điểm tâm. Trên trán thấm đờ ơ y to như hạt đậu mồ hôi. Thựa như mới từ trong sông bò lên. Cái này Tiêu Chính đến tột cùng là lai lịch gì, hắn dựa vào cái gì cùng Kim Thư Hằng cùng Lục Đại Sơn chuyện trò vui vẻ hơn nữa. Nhìn hai người đối đãi Tiêu Chính thái độ, mảy may cũng là quan hệ cá nhân rất sâu đậm hảo bằng hữu. Kim Bộ trưởng tư đầu đến củ ô ý sụ mặt, nhan sắc uy nghiêm. Duy chỉ có Tiêu Chính vừa xuất hiện, trên mặt hắn liền lộ ra chân thành nụ cười. Nhìn qua 10 phần thưởng thức Tiêu Chính, thậm chí mang theo một tia trưởng bối đối vạn bối ân sủng Du Phi ngộ. Vu Bình cũng ngộ. Đám kia dự định hung hăng làm thịt Tiêu Chính một hồi người trẻ tuổi, cũng lại không bực này tâm tư. Còn thế nào làm thịt chỉ là cái này bỗng nhiên nước trà điểm tâm, liền trên cơ bản đạt tới bọn họ làm thịt Tiêu Chính có khả năng tưởng tượng cực hạn. Cha NG lẽ lại thật làm cho Tiêu Chính cả một bàn tiệc, ác liệt làm khó dễ hắn đều là trên quan trường lan lộn, tuy nhiên cấp bậc thấp điểm, nhưng phân tức vẫn là có. Huống chi, vẹn vẹn xông Tiêu Chính cùng Kim Thư Hàng giao tình. Bọn họ cũng không có lòng này, càng không gan này. Khác không nói, cho dù Tiêu Chính không có thù tất báo, khoảng chừng Kim Thư Hằng trước mặt nói hai câu nói xấu, bọn họ đám người này chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội lên trước. Đây chính là Kim Thư Hằng quyền lực. Ở trước mặt mọi người, bẻ gãy nghiền nát bá đạo thực lực. Nếu không, lấy Du Phi khẩu tài, như thế nào lại khẩn trương đến liền câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời đâu á chính. Không nghĩ tới a ngươi mới đến Yến Kinh bao lâu a liền kết giao nhiều bằng hữu như vậy. Lục Đại Sơn cùng Kim Thư Hằng hạng gì khôn khéo nhân vật, hai người vẹn vẹn quét mắt một vòng đám kia Kim Thư Hằng bộ hạ sắc mặt, liền đoán ra cục này tử không đơn giản. Cũng không có bằng hữu tụ hội bầu không khí. Hắn cố ý hỏi lên như vậy, thực là hy vọng Tiêu Chính tỏ thái độ. Bằng không hắn cùng Kim Thư Hằng cũng không thể lòng tốt làm chuyện xấu, khi kẻ ba phải a là bằng hữu. Kim Thư Hằng khẳng định hội nhớ kỹ bọn này hệ thống bên trong đời mới. Quyền đương cho Tiêu Chính cái mặt mũi. Như nếu không phải, Kim Thư Hằng cũng tốt có cái đo đếm. Lục Đại Sơn thuận miệng hỏi một chút, không đợi Tiêu Chính đáp lại. Du Phi một đám người liền trong nháy mắt lâm vào vô tận khẩn trương bên trong. Có lẽ bọn họ đoán không được Lục Đại Sơn câu nói này ý muốn như thế nào. Nhưng bọn hắn lại một vạn điểm rõ ràng, nếu như Tiêu Chính chính diện đáp lại. Nhận nhưng bọn hắn đám người này bằng hữu thân phận. Cái kia sau này tại hệ thống bên trong phân đấu, khẳng định rất có ích lợi. Dù là Kim Thư Hằng không điểm bọn họ tên, cho bên ngoài để bạn. Trong lúc lơ đãng dịu dắt, cũng đủ để khiến bọn họ hưởng thụ không ít tờ. Nhưng nếu như Tiêu Chính ghi hận trong lòng, nhớ bọn họ thù mọi người bỗng nhiên tình ngộ, đêm nay cục này, nhưng chưa từng nghĩ thành vì bọn họ nhân sinh bước ngoặt, thật có thể nói là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Vận mệnh tất cả đều bị Tiêu Chính một mực bóp ở lòng bàn tay. Mọi người hô hấp dồn dập nhìn về phía Tiêu Chính, chờ đợi lấy cái này trước một giây còn dự định hung hăng làm thịt một hồi người trẻ tuổi trả lời. Tiêu Chính uống một ngụm trà, mặt mỉm cười nói, Lục thúc ngài liền đừng chê cười ta. Ta nào có lớn như vậy bản sự. Kết giao một đám tuổi trẻ tài cao thanh niên tài cán. Lời vừa nói ra, mọi người tâm đột nhiên trầm xuống. Xem ra đây là muốn phủi sạch quan hệ cũng không đám người lâm vào cốc, Tiêu Chính chậm rãi đặt chén trà xuống, lại là có chút thong dong nói ra, không phải sao, đêm nay ta an bài cục này tử. Cũng là muốn cùng du trưởng phòng bọn họ đi vòng một chút, liên lạc một chút tình cảm nha. Ngay kiểu nói này, không phải ép người ta du trưởng phòng tỏ thái độ nha. Chương 930, đoàn xiếc sở cật tiểu xỉu. Tiêu Chính lời nói này gặp may cực, cũng rộng lượng cực. Không chỉ có Du Phi chờ người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hiện lên mãnh liệt lòng cảm kích. Ngay cả Kim Thư Hằng trong mắt cũng lướt qua một vòng ý vị sâu xa ý cười. Du Phi trên mặt mang lên nồng đậm nụ cười, giọng điệu coi như thong dong nói ra, Tiêu tiên sinh ngài lời này cũng quá chết sắc người. Chúng ta làm thế nào có thể không nguyện ý cùng Tiêu tiên sinh làm bằng hữu, lo lắng duy nhất, cũng là Tiêu tiên sinh trướng mắt chúng ta như đặt ở bình thường. Du Phi lời này khả năng có chu tờ xem thường Tiêu Chính ý tứ. Đặt vào lúc này, lại là chân chính lo lắng Tiêu Chính trướng mắt hắn. Có thể cùng Kim Thư Hằng quan hệ cá nhân rất sâu đậm người trẻ tuổi, Xem thường hắn Du Phi không phải rất bình thường đến tận đây lúc, Du Phi trong lúc đó mới phát hiện, trước mắt cái này lần đầu liên hệ Tiêu Chính, đúng là một cái so với hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Nhan Đăng Khuê còn muốn lợi hại hơn nhân vật. Nếu không cũng không có khả năng lập tức liền tuân ra hai vị siêu cấp đại lao. Lục Đại Sơn cười nói, cùng các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện phiếm thật vui sướng. Cảm giác lập tức liền tuổi trẻ mấy tuổi. Nói xong, hắn biết Kim Thư Hằng không thích đứng cùng một đám bộ hạ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chậm rãi đứng lên nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta cùng Kim Bộ trưởng còn có chút việc tư. Liền đi trước. Hai người khởi thân, Tiêu Chính Du Phi bọn người liền cấp tốc đứng dậy, tự mình đưa bọn hắn đi ra ngoài, cho đến thân ảnh biến mất tại cuối hành lang. Một đám người trẻ tuổi mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Dường như đã có mấy lời. Nhan Đăng Khuê hắn lợi hại hơn nữa, cùng Kim Bộ trưởng so ra, cũng cách vài đạo khoảng cách ra ra Long Phượng Lâu, Lục Đại Sơn hai người trực tiếp ngồi vào xe con. Hắn trên mặt mang cười, Kim Thư Hằng tuy nhiên khôi phục uy nghiêm diện mạo, trong mắt nhưng cũng cất giấu một tia cười nhạt ý tựa hồ đối với đêm nay hẹn hò, rất là hài lòng. Ngoài ý liệu A Lục Đại Sơn treo gẹo nói, A Chính muốn phủi sạch quan hệ, có một vạn loại tìm từ ám chỉ chúng ta. Thậm chí ngay cả đám kia người trẻ tuổi, cũng chưa chắc nghe ra được A Chính lời ngầm. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Mà chính là gọn gàng khi nói cho chúng ta biết, hắn muốn cùng đám kia người trẻ tuổi kết giao bằng hữu. Kim Thư Hằng đốt một điếu thuốc, xoay tay lại vô vô tài xế bả vai, phân phó lái xe. Sau đó biểu lộ vi diệu nói, ừm. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng để cho người ta ưa thích. Hai người nhìn ra được Tiêu Chính cùng đám người kia không hợp nhau. Nhưng Tiêu Chính một không có lợi dụng Lục Đại Sơn hai người áp chế bọn hắn. Hai còn cho bọn hắn một cái tiếp cận Kim Thư Hằng cơ hội. Thậm chí nói chút nhìn như không đau không ngứa, kỳ thực đại thụ ích lợi lợi hữu ích. Dạng này lòng dạ khí độ, lấy Tiêu Chính tuổi trẻ chẳng lẽ không phải làm cho người kinh hỉ thương kinh thiên loại này lục thân bất nhận người, đều nguyện ý phái nữ nhi của hắn thân cận Tiêu Chính. Có thể tưởng tượng, lao gia hỏa này cũng mười phần coi trọng Tiêu Chính. Tối thiểu trong ngắn hạn, hắn nguyện ý cùng Tiêu Chính thâm giao. Lục Đại Sơn dương dương đắc ý nói ra, ta Lục Đại Sơn nhãn quang. Lu Cờ Na Ho sai lầm Kim Thư Hằng liếc xéo Lục Đại Sơn liếc một chút, cái đuôi nhanh như vậy liền nhếch lên đến hơi dừng một chút, Kim Thư Hằng tiếp tục nói. Chờ hắn thắng Thường Giật Sơn, ngươi lại kiêu ngạo đi. Lục Đại Sơn bĩu môi nói, không khoa trương nói, ta biết tiểu tử này 2-3 năm. Hắn chả chưa từng khiến ta thất vọng qua. Kim Thư Hằng lời nói xoay chuyển, mím môi nói ra, Thường Giật Sơn chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Lục Đại Sơn biểu lộ sững sờ. Liền lại chậm rãi nói ra, DUNZVIA người trẻ tuổi này tương đương khó giải quyết, ta năm gần 18 tuổi liền biết tránh mũi nhọn, không dám ở Yến Kinh ở lâu. Kim Thư Hằng trầm trầm nói, 10 năm trước, đám lao gia kia chính vào trung niên, sao có thể cho phép một tên mao đầu tiểu tử đại sát tứ phương, đặc biệt cục cho nên hắn mới chờ mình lông cánh đầy đủ, mới dám về nước. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra, thật là cái không thể khinh thường kinh địch. A Chính thắng hắn, mới tính tranh thức đứng vững góp chân, chứng minh bản sự của mình. Kim Thư Hằng mím môi no y, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trở lại FNZ nghi, mọi người uống trà, ăn điểm tâm. Bầu không khí nhanh quay ngược trở lại thẳng lên. Rốt cuộc không ai đối Tiêu Chính lời nói lạnh nhạt, tiêu điểm cũng trong nháy mắt từ du bay người lên chuyển rời đến Tiêu Chính trên thân. Thế sự vô thường, cũng là như thế quỷ kế đa đoan, ngay cả mấy cái kia nữ cảnh sát lại nhìn Tiêu Chính ánh mắt cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải nói đám này nữ cảnh sát nông cạn, bỡ đỡ. Nữ nhân nào không sùng bái có bản lĩnh nam nhân, thật giống như nam nhân cũng đồng dạng sẽ vui yêu khuôn mặt tốt vóc người đẹp nữ nhân. Cái này không có quan hệ gì với đạo đức, thuần túy là bản năng. Ăn xong trà, Du Phi chủ động đưa ra đi. Cũng không dám tiếp lấy tiêu phí. Đương nhiên, cũng không thiện. Vừa rồi Tiêu Chính chừa cho hắn một cái vô cùng lớn mặt mũi. Hắn coi như lại có thù tất báo, chỉ sợ cũng không có tấm lòng kia. Còn Bạch Ngọc Kiều hắn len lén liếc liếc một chút, liền lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn toàn hết hy vọng. Cùng Tiêu Chính tranh đừng nói là hắn, cho dù là Nhan Đăng Khuê, cũng chưa chắc tranh đến qua. Một đoàn người đi ở phía trước, Du Phi lại thoáng thả chậm cước bộ. Đi tại Tiêu Chính bên người. Tiêu tiên sinh. Trước đó ngươi không phải nói Du Phi thấp giọng hỏi. Không có tư nhân hội sở kim tạp sao lúc này hỏi cái này lời nói, hoàn toàn là vì giải hoặc, mà không có bất kỳ cái gì nghi vấn ý tứ. Là không có. A Tiêu chính mỉm cười nói. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Du Phi một mặt mê hoặc hỏi. Câu nói này bao hàm rất nhiều ý tứ. Khó mà lắm lời. Ngươi là hỏi ta vì cái gì giống như đối với nơi này rất quen mà lại nhận biết rất nhiều người? Tiêu chính cười hỏi. Cũng không có bày ra tài trí hơn người tư thái. Cùng lúc trước tại hội sở bữa tiệc lên khí chất giống nhau. Mày may không có bởi vì tình cảnh biến đổi lớn mà sinh lòng kiêu ngạo. Ừm. Du Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hoang mang cực. Phía trước cách đó không xa Vu Bình, cũng vểnh thai lắng nghe. Muốn biết Tiêu Chính đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Lại có lớn như vậy bản sự. Mà lớn như vậy một cái bản sự nam nhân, chính mình thế mà liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bởi vì ta là căn này hội sở lão bản. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta không có khả năng cho chính ta còn chuẩn bị một tấm thẻ vàng. A Du Phi thân thể run lên bần bật, sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Chính lại là căn này hội sở ông trùm giấu mặt khó trách Kim Thư Hằng cùng Lục Đại Sơn như thế cho hắn mặt mũi. Thậm chí ngừng chân cùng mình tại hành lang nói chuyện thiếm. Xem ra, bọn họ là thật sự coi chính mình cùng Tiêu Chính quan hệ thân mật trong lúc nhất thời. Du Phi phía sau lưng chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vu Bình nghe thấy Tiêu Chính lời nói này, cũng là nhi vờ tim đờ ập đờ như sấm, miệng đắng lưỡi khô. Trong lúc nhất thời khó mà nói nên lời. Căn này hội sở quy mô cùng cấp bậc, cho dù vẹn vẹn trở thành bên trong hội viên, cũng là chớ đại vinh dự cùng tư bản. Huống chi là ông trùm giấu mặt Vu Bình biết, Du Phi lần này đụng phải đối thủ, đừng nói là tranh, liền ngước đầu nhìn lên tư cách, cũng chưa chắc mỗi ngày đều có. Mà một đại nhân vật như vậy, lại tại bữa tiệc bên trên cũng không lộ ra trước mắt người đời, mặc cho bọn họ tùy ý huyền diệu. Như vậy tưởng tượng, Vu Bình lộc cộc cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, xấu hổ chi cực. Tại trên bàn cơm, chính mình một đám người tại Tiêu Chính trong mắt, khẳng định cùng đoàn xiếc sở cật tiểu xỉu một dạng buồn cười a. Chương 931, lấy ơn báo oán. Du Phi tâm tình hỗn loạn cực, cũng mờ mịt cực. Hắn biết, chính mình đêm nay mất đi không chỉ là một nữ nhân. Càng nhiều, là con đường làm quan bên trên hiếm có cơ hội so Nhan Đăng Khuê càng đáng giá chân quý cơ hội. Nhan Đăng Khuê bối cảnh cường thế đến đâu lại như thế nào, Du Phi là người trong quan trường, hắn mưu cầu là hành thông vận làm quan. Nhan Đăng Khuê chỉ là một cái chính sử cấp, vẹn vẹn lớn hơn mình nửa cấp công tử ca, có thế mang đến cho mình nhiều chỗ cực tốt cho dù là phụ thân, cũng bất quá là chỉ là một cái chính tính cấp. Mà lại, Du Phi rất nhiều lời sẽ chỉ chôn ở trong lòng, không có khả năng hướng người ngoài qua khuynh thuật. Thí dụ như, hắn cùng Nhan Đăng Khuê quan hệ, cũng không có đạt tới thâm hậu như vậy cấp độ. Cái gọi là khách quý, cũng bất quá là nhân vờ ơ tờ dâu dịa, trên bàn cơm thậm chí không chen lời vào. Nhan Đăng Khuê hội sở liền cùng Tiêu Chính Long Phượng Lâu hoàn toàn tương phản, đi lượng, không đi chất. Du Phi tuy nhiên tại thế hệ trẻ tuổi coi như có chút danh tiếng, nhưng cũng vẹn vẹn đáng giá Nhan Đăng Khuê qua thu mua. Mà không phải xem như tiêu điểm qua chú ý những này cũng không quang vinh sự tình, Du Phi tâm lý rõ ràng là được. Làm thế nào có thể cáo chi người bên ngoài đâu, thậm chí có thể nói, Nhan Đăng Khuê có lẽ có thể trở thành Du Phi huyền diệu đề tài no ý chuyện, lại không thể là vì Du Phi con đường làm quan mang đến nhiều trợ giúp lớn. Nhưng vừa rồi ngồi tại chính mình đối diện Kim Thư Hằng, hệ thống nhân vật số 2, chính thức tay cầm quyền cao, có thể quyết phán tương lai mình siêu cấp đại lão. Dù là chỉ là một câu, liền có thể thay đổi cuộc đời mình quy tích, nhất phi trùng thiên, Du Phi tim như bị đào cát. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mình lúc này giờ phút này tâm tình. Nhưng hắn biết, chính mình bỏ lỡ nhân sinh trọng yếu nhất một lần chuyển hướng. Mà cái này chuyển hướng, cũng chính bởi vì hắn tâm cao khí ngạo, mới bỏ lỡ. Nếu không, bằng vào hắn cùng Bạch Ngọc Kiều giao tình, chỉ cần lúc trước đối đãi Tiêu Chính thái độ tốt đi một chút, nhiệt tình một chút. Thực tình coi hắn là bằng hữu đối đãi. Sao lại lưu lạc đến tận đây, hắn ánh mắt tan rã đốt một điếu thuốc, khóe môi tràn ra một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười. Tiêu tiên sinh, thực ngươi hẳn là nhìn ra được, bữa tiệc bên trên ta đối với ngươi thái độ cũng bất hữu thiện. Đối ta bất hữu thiện nhiều người. Tiêu Chính ý vị sâu xa cười cười, nói ra. Ngươi tính là cái gì? Dù phi một mặt hoảng hốt, liền lại tỉnh ngộ lại. Đu nở dê vờ ơ y a đến Tiêu Chính hiện tại vị trí. Đối với hắn bất hữu thiện, nhìn hắn khó chịu người, há lại chỉ có từng đó một hai cái mà lại, cái nào lại là dễ trêu hạng người, chỉ sợ một cái so một cái bối cảnh mạnh, một cái so một cái địa vị đại a, nhưng ngài mới vừa rồi còn là giúp ta giải vây. Du Phi giọng điệu từ trầm nói ra, chỉ cần ngài mới vừa nói hai câu ám chỉ tính lời nói, có lẽ Kim Bộ trưởng liền sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Chưa chừng, ta tiền đồ cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngừng bước không tiến. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn về phía Du Phi, Du trưởng phòng. Ta xem ra giống như là sau lưng dở trò xấu tiểu nhân, sao ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ta bị vũ nhục. Vũ nhục ga cái này lục đục với nhau, sóng ngầm phun trào đo sư cờ, tại xã hội thượng lưu còn thiếu A Tiêu Chính cho dù thật làm như thế, cũng chỉ quái Du Phi khiêu khích trước đây. Căn bản tìm không ra Tiêu Chính nửa điểm ma bệnh. Nhưng hắn không có làm như thế, chẳng những không có, còn giúp Du Phi giải vây. Dạng này lấy đức báo oán hành vi, Du Phi làm sao có thể không động dung, há có thể không đối Tiêu Chính cao thượng phẩm đức cảm thấy chấn kinh, cho nên từ ra pho nở dê nghi về sau, sắc mặt hắn liền thủy chung duy trì lấy tôn trọng cùng kính sợ. Đối Tiêu Chính kính sợ. Trên thực tế, luận niên kỷ, hắn so Tiêu Chính còn muốn lớn tuổi 3 tuổi. Nhưng bất luận là từ khí chất, hàm dưỡng, lại hoặc là ăn nói đến xem, hắn đều vô ngông ngừa không kịp. Bị Tiêu Chính vung tốt mấy con phố. Tối thiểu đổi lại hắn là Tiêu Chính, liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình. Tiêu tiên sinh phẩm hạnh tốt đẹp, là ta thất ngôn. Du Phi hơi dừng một chút, phát hiện Tiêu Chính trên mặt mang ý vị thâm trường nụ cười, không khỏi thấp giọng hỏi. Tiêu tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề. Đây cũng là ta trước mắt lớn nhất nghi hoặc. Du trưởng phòng mời nói. Tiêu Chính thái độ lễ phép nói ra. Theo ta được biết, Nhan trưởng phòng cùng Long Phượng lâu chủ người cũng chính là cùng ngài quan hệ, cũng bất hữu thiện. Mà ta vừa rồi cũng đã đề cập qua, ta có được Nhan trưởng phòng hội sở kim tạm. Ngài vì cái gì còn nguyện ý giúp ta địch nhân bằng hữu, không phải cũng là ngài địch nhân sao? Du Phi Ha Y Hun Nở Dê Khỉ Hệ Tờ Vi A hỏi. Hắn biết vấn đề này rất có thể xúc phạm Tiêu Chính. Nhưng dù sao đêm nay hắn đã bỏ lỡ nhiều như vậy cơ hội, cũng không quan tâm điểm này. Người nào nói cho Du trưởng phòng địch nhân bằng hữu, liền nhất định là địch nhân. Tiêu Chính mỉm cười, nhìn nói với Du Phi. Chẳng lẽ ta cùng Du trưởng phòng kết giao bằng hữu, còn muốn đánh trước nghe Du trưởng phòng nhân mạch vòng, tìm xem có hay không ta địch nhân muốn là như thế này, cái kia kết giao bằng hữu liền thật biến thành một kiện xa xỉ chi cực, cũng phiền phức chi cực sự tình. Du Phi hơi sững sờ, không biết đáp lại ra sao. Nhưng như vậy trả lời, hắn cũng có thể nhìn ra Tiêu Chính là cái lòng dạ rộng lớn nam nhân. Cũng không có bởi vì chính mình cùng Nhan Đăng Khuê đi được gần, mà khác ý làm khó chính mình. Chỉ là phần khí độ này, thế hệ trẻ tuổi lại có bao nhiêu người có thể có được, đáng tiếc chính mình bỏ lỡ kết giao cái này cái trẻ tuổi cường nhân cơ hội. Mọi người tiếp theo lâu, đến đại sảnh. Du Phi đang muốn chắp tay cùng Tiêu Chính cáo tử, cảm tạ hắn khoản đãi. Đã thấy Tiêu Chính khoát khoát tay, nói ra, Du trưởng phòng, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn quay đầu hướng Trung Hồng nói ra, Tiểu Hồng, cầm tấm thẻ hội viên tới. Ai trong quầy Trung Hồng đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại cấp tốc thu liễm lại 10 phần chấn kinh thần sắc. Từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái tinh mỹ hộp, mỉm cười đưa cho Tiêu Chính. Tiêu Chính cầm hộp, cười hướng đi Du Phi, sắc mặt buông lỏng nói, Du trưởng phòng, ngươi thật xa đến một lần, cũng không có ăn một chút gì. Tấm thẻ này tặng cho ngươi, về sau nếu có thì giờ rảnh liền nhiều tới nơi này đi dạo. Ta nhất định cùng ngươi thống khoái uống. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính vừa nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, chư vị, các ngươi có thể ngàn vạn chớ khách khí với ta. Ta chỗ này cái gì cũng không nhiều, tiểu có là. Về sau nếu là chỉ gặp Du trưởng phòng một người tới, vậy coi như biểu thị các ngươi xem thường ta Tiêu mỗ người. Mọi người đồng loạt tỏ thái độ, nhất định sẽ tới cổ động. Du Phi nắm thẻ hội viên, nhưng trong lòng thì ngũ vị đều đủ, nói không nên lời tư vị. Tiêu Chính thế mà đưa cho mình một tấm thẻ hội viên, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn về sau có thể thường xuyên cùng Kim Bộ trưởng tiến hành ngẫu nhiên gặp, cũng đem hoàn toàn đặt chân cái này lão đại tụ tập Long Phượng lâu. Giờ này khắc này, Du Phi chỉ cảm thấy cái này tấm thẻ hội viên chịu nặng, giá trị vạn kim. Lại hàn huyên hai câu, Tiêu Chính mới tự mình đưa mọi người rời đi Long Phượng lâu. Trước khi đi, Tiêu Chính còn phân phó Trung Hồng nhân thủ đưa một phần tinh mỹ hộp quà. Đương nhiên không có khả năng tất cả đều là thẻ hội viên, mà chính là Long Phượng Lâu đặc sản vật kỷ niệm. Dù sao có Du Phi thẻ hội viên, đám người này sau này đều có thể tới lui tự nhiên, cho thêm một không có ý nghĩa quá lớn, hai cũng lộ ra thẻ hội viên quá giá rẻ. Tiểu tiên sinh cáo tử. Du Phi ánh mắt phức tạp mà kiên định nói ra. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Tiêu Chính mỉm cười. Khoan thai tự đắc. Chương 932, đỉnh đầu sáng lên. Lên kiệu xe, Vu Bình trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Du Phi sắc mặt cũng lộ ra phá lệ phức tạp. Cũng không có ở lâu, Du Phi lái xe bên trên đại lộ, lại khó kìm lòng nổi đốt một điếu thuốc, dao động lái xe cửa sổ nói. Trước kia lão cảm thấy những cái được gọi là tuổi trẻ tài tuấn bất quá là ỷ vào ra thế bối cảnh tốt, hàng bắt đầu so chúng ta người bình thường cao, mới có khiến người ngưỡng vọng thành tựu. Hiện tại xem ra ta vẫn là bố cục quá nhỏ, quá không kiến thức. Vu Bình cũng cảm thấy thể nội sao động tâm tình cần bình phục một chút, quất ra một chi nữ sĩ khói, hít sâu một cái. Sau đó chậm rãi nói ra, A Phi, nói câu ngươi không thích nghe. Bạch Ngọc Kiều chọn hắn, mà không tuyển chọn ngươi. Chỉ có thể chứng minh nàng có ánh mắt. Há lại chỉ có từng đó là có ánh mắt. Du Phi cũng không có bởi vì bị rèm pha mà ảo não, cười khổ nói. Quả thực tuệ nhãn thức châu. Vu Bình nghe xưa nay tâm cao khí ngạo Du Phi nói như vậy, không khỏi hai con ngươi tỏa ánh sáng, thập phần vi diệu hỏi, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có phục qua người nào. Ngay cả Nhan Đăng Khuê trong mắt ngươi, cũng chỉ là một cái có chu tờ lòng dạ con ông cháu cha. Du Phi mím môi nói ra, ngươi thì sao không phục chịu phục? Vu Bình khỏe môi nổi lên một vòng yêu nhiều nụ cười. Không ngừng phục, còn rất tình nguyện khi hắn nữ nhân. Du Phi cười lắc đầu, coi chừng Ngọc Kiều hủy ngươi cho. Vu Bình cười xấu xa nói, đã ta cao trèo không lên hắn, ngươi cũng không có cơ hội. Dứt khoát hai ta chịu đựng qua Du Phi trắng Vu Bình liếc một chút, nhận biết mười mấy 20 năm. Ngươi thật đối ta dưới đắc thủ thanh mai trúc mã không phải tốt hơn? Vu Bình cười tủm tỉm nói ra. Trọng khẩu vị A Du Phi cười cười, liền lại ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Lao Vu, ngươi bên kia con đường nhiều, giúp ta hỏi thăm một chút Tiêu Chính bối cảnh. Ta rất hì hệ U Ki hắn sao có thể có lớn như vậy năng lượng. Trước kia làm sao chưa từng nghe nói Vu Bình biết Du Phi nghi hoặc. Nàng cũng đồng dạng nghi hoặc. Theo lý thuyết, đến bọn họ cấp độ này, cho dù rất nhiều người tiếp xúc không đến, nhưng ít ra cũng sẽ nghe nói qua. Tối thiểu không giống dưới mắt dạng này, đối cường đại mà cơ trí Tiêu Chính không biết chút nào. Thế nào, dự định đi ăn máng khác? Vu Bình cười tủm tỉm hỏi. Không đi ăn máng khác. Chỉ có ta một người có thể đi vào Nhan Đăng Khuê hội sở. Đi ăn máng khác. Các ngươi đều có thể cùng một chỗ tiến. Du Phi cười hỏi. Người hy vọng ta nhảy. Vẫn là không nhảy nhảy nhót nhảy. Vu Bình liên tục ba cái nhảy chữ, nói đến thống khoái cực. Du Phi mỉm cười, từ thiếp thân trong túi tay lấy ra kim tạp. Đó là Nhan Đăng Khuê hội sở thông hành chứng. Hắn quất một điếu thuốc, thuận tay đem đốt xong thuốc lá cùng kim tạp đồng loạt ném ra ngoài cửa sổ. A Phi, ngươi điên? Vu Bình cả kinh nói. Phải biết, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ hội sở kim tạp. Có dạng này một chương thẻ, thân phận tối thiểu nâng lên một cái cấp bậc. Mặc dù có Long Phượng Lâu thẻ hội viên, cũng không cần thiết làm được như thế quyết tuyệt. Ta điên? Du Phi mỉm cười, quay lên cửa sổ xe. Sau đó dùng một loại ý vị sâu xa giọng điệu nói ra. Không mất ta mới là điên. Du Phi một mực rất lợi hại ưa thích một câu, mà câu nói này cũng là hắn nhiều năm công tác đến nay tín điều. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Nhan Đăng Khuê không coi hắn ra gì, Du Phi cần gì phải mặt nóng thiếp hắn mông lạnh. Tiêu Chính cho hắn cực lớn ân huệ, hắn như còn do dự, đứng tại Nhan Đăng Khuê bên kia, chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Du Phi có thế đi cho tới hôm nay, há sẽ như thế ngu muội vô tri trước đó? Bởi vì mỗi một nam nhân đều không vòng qua được qua nhi nữ tình trường nhiễu loạn suy nghĩ, giờ phút này hắn nếu là còn không thể làm ra chính xác phán đoán. Vậy hắn đời này cũng liền vẹn vẹn như thế, không có gì tiền đồ. Đưa Bạch Ngọc Kiều trên đường về nhà, Tiêu đang phát hiện nữ nhân này một mực dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mới đầu còn chưa kịp, một lúc sau, hắn liền có chút sấm hoảng. Trên mặt ta lưu lại qua đêm đồ ăn cặn bã, Tiêu Chính có chút bất đắc dĩ hỏi. Hiện tại ngươi, đỉnh đầu phát sáng, còn như thiên thần hạ phàm. Ân trạch tứ hải. Bạch Ngọc Kiều sợ hãi than nói. Tiêu Chính, thật không nghĩ tới a ngươi thế mà như thế có khí độ, như thế có lòng dạ, trước kia cái có thù tất báo, tính toán chi ly ngươi thì sao? Tiêu Chính vội ho một tiếng, hàm xúc nói ra. Người nha, tổng sẽ từ từ trưởng thành. Biết rõ hắn đối ngươi không có thiện ý, ngươi còn đuổi theo giúp hắn, không chỉ có chịu giúp, còn tiện hắn thẻ hội viên. Ngươi có phải hay không điên? Bạch Ngọc Kiều tắc lưỡi nói ra. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức a, chỉ có lấy thân báo đáp, tài năng báo đáp. Tiêu Chính cười xấu xa nói, ta nói bạch đội, đêm nay ta đây chính là cho đủ mặt mũi ngươi a, tin tưởng từ nay về sau, tại các ngươi đồng hương hội bên trong, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng đầu bài. Ai mà thèm? Bạch Ngọc Kiều bĩu môi, trong mắt lại vụng trộm hiện lên vẻ mừng rỡ, hời hợt nói ra. Ta bình thường cũng không có gì hứng thú cùng bọn hắn liên hệ. Từng cái đầy người quan trường tập tục xấu, nhìn lấy liền phiền. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, tại vị mưu chính. Ngươi cũng không thể chỉ nhìn bọn họ mỗi ngày không tim không phổi, cà lơ phất phơ a. Bạch Ngọc Kiều đương nhiên biết những đạo lý này. Trong miệng nàng nói như vậy, cũng bất quá là con vịt chết mạnh miệng. Du Phi người nào, nàng so Tiêu Chính rõ ràng gấp một vạn lần. Nàng, Du Phi, bao quát Vu Bình, đều là một cái đại viện đi ra. Nguyên bản cùng một chỗ tiến vào cảnh đội hệ thống như trước, nàng chẳng những không có bất luận cái gì tiến bộ, ngược lại bị cách chức khai trừ. Vu Bình cùng Du Phi lại là hát vang tiến mạnh, không những đến Yến Kinh, còn tại riêng phần mi nhờ đơn vị phát sáng phát nhiệt. Dạng này bản sự, Bạch Ngọc Kiều tin tưởng coi như mình có thể tiếp nhận quy củ quan trường, chỉ sợ cũng làm không được. Nàng không phải hận đời thanh niên, nàng rõ ràng mọi ngành mọi nghề đều có quy củ. Quan trường có, thương trường làm sao không có ra xã hội, gặp nhiều người, nhìn nhiều chuyện. Nàng đã sớm không giống lấy trước như vậy trong mắt vỏ không được hạt cát. Có thế quá khứ sự tình, nàng tận lực không qua đêm. Tự mình chuốc lấy cực khổ cũng không lòng người đau. Ngươi đối bọn hắn một chút điểm oán khí cũng không có? Bạch Ngọc Kiều rất là tò mò hỏi. Oán khí Tiêu Chính đầu tiên là một trận trầm ngưng, liền lại lắc đầu, vương lòng nói. Hoàn toàn không có. Trong tích tắc, Tiêu Chính đối với mình nội tâm hoạt động cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn không phải lòng dạ nhỏ hẹp người, nhưng đổi trước kia, hắn không chừng cũng sẽ dòng dã Du Phi. Cho dù không có quá lớn A cờ y, cũng sẽ xuất một chút khẩu khí này. Nhưng hôm nay, hắn vợ ơ y ma không có chút nào quán nghiệm, chỉ là coi này là thành một kiện thưa thất bình thường chuyện nhỏ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cảnh giới cao, bố cục lớn, rất nhiều đã từng không qua được, cũng không thể tha thứ sự tình. Bây giờ đã không trọng yếu nữa A chính ca A chính ca, ngươi chẳng những không có chậm rãi biến thành đã từng làm chính mình chán ghét nam nhân. Ngược lại biến thành đã từng làm chính mình sùng bái nam nhân. Cái này không chỉ là tiến bộ, mà chính là thuế biến. Từ tiểu nhân vật đến đại nhân vật thuế biến. Hiện tại hắn, nghiêm chỉnh thành trong mắt rất nhiều người đại nhân vật. Phảng phất đúng như Bạch Ngọc Tiểu nói, liền đỉnh đầu đều sáng lên. Chương 933, Vì Long Vì Phượng. Lão đại, ngươi quá không giảng cứu. Mã Anh Tuấn đẩy cửa vào, đặt mông ngồi tại Tiêu đang đối mặt. Tức giận tới mức cắn răng, một đôi chạm con mắt màu xanh lam gắt gao trừng mắt Tiêu Chính. Tựa hồ thụ vô cùng lớn ủy khuất. Làm sao? Tiêu Chính buông xuống đang xem hợp đồng, mỉm cười nói. Ta gần nhất giống như không có vay tiền không trả a. Mã Anh Tuấn nhìn chằm chằm nói ra, lấy ngươi bây giờ tư sản, lại nghèo cũng không trở thành tìm ta vay tiền đón đến. Hắn tiếp tục nói. Ta là muốn hỏi ngươi, vì cái gì cho một cái tiểu quan viên thẻ hội viên, lại không chịu cho ta? Tiêu Chính buồn cười nói, ngươi liền vì chút chuyện nhỏ này tới tìm ta? Mã Anh Tuấn bất mãn nói, đây là việc nhỏ lão đại, ta phát hiện ngươi gần nhất rất lợi hại bành trướng a. Làm sao, lông cánh đầy đủ, không để huynh đệ khi người nhìn à nha? Tiêu Chính tức giận trợn mắt chừng một cái, uống một ngụm trà đầm nói, vậy ngươi nói một chút, ta chỗ nào bành trướng? Chỗ nào đều bành trướng? Mã Anh Tuấn bầu. Không khí no y đi trên đường đều không cầm mắt nhìn thẳng người Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, nghĩ không ra ta đã ưu tú đến cái này làm ruộng, tốc độ phát triển vượt qua ta mong muốn a. Không biết xấu hổ Mã Anh Tuấn chửi một câu, liền lại nằm sấp ở trên bàn làm việc, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Cái kia Du Phi lai lịch gì? Chỉ là một cái phó sử cấp quan viên, đáng giá ngươi tự mình đưa thẻ hội viên Long Phượng lâu hội viên một cái so một cái HNZ cân nạn NZ. Đông nhiên xuất hiện như thế một cái thân phận hèn mọn tiểu nhân vật, làm người phụ trách Mã Anh Tuấn đương nhiên thu đến phong thanh. Cho nên mới chạy tới tìm hiểu một chút Tiêu Chính ý tứ. Về sau cũng tốt chỉnh lý ở chung thái độ. Là cùng ái, là thân mật, vẫn là như một xuân phong. Cũng không tính là gì không tầm thường nhân vật. Tiêu Chính mỉm cười nói. Luận quan giai, hắn thấp kim bộ trưởng một mảng lớn. Vậy ngươi còn trông mong đem thẻ hội viên đưa cho hắn mà anh Tuấn cao mày nói. Ta thế nhưng là nghe Tiểu Hồng nói. Hắn vừa mới tiến lầu bên trong trước đó, nhìn ngươi ánh mắt cũng không thiện. Nha đầu này lại loạn truyền lời. Tiêu Chính mỉm cười, giải thích nói. Du Phi là Nhan Đăng Khuê người bên kia. Cái gì Mã Anh Tuấn nghẹn họng nhìn chân chối. Ca, ngươi biết ngươi đang làm sự tình kêu cái gì sao dùng tiếng Hoa nói, gọi nuôi hổ gây họa. Dùng tiếng Anh nói, cách gọi khác Tiêu Chính khoát tay nói, hiện tại hắn tính toán bên nào người, liền hai chuyện. Đón đến, Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhan Đăng Khuê người nào ta giải. Hắn có hắn phạm vi, có hắn hạch tâm ban tử. Du Phi muốn tham gia một chân khẳng định không dễ dàng. Nhưng đến ta bên này, hắn lại có rất nhiều bên cạnh người vô pháp cho tư nguyên. Ngươi đoán, Du Phi cuối cùng chọn với ai lăn lộn coi như ngươi muốn lôi kéo người trong quan trường, cũng không cần thiết hoa lớn như vậy đại giới A lại nói, chúng ta Long Phượng lâu thế nhưng là có hai cái đựa NG99 sảnh bộ cấp lao đại. Cần như thế một cái phó sử cấp tiểu nhân vật mà anh Tuấn truy vấn. Cái kia hai vị đại nhân vật sát thực tiến Long Phượng lâu. Nhưng đứng tại ta lập trường, bọn họ có thể cho cá nhân ta thực chất trợ giúp, thực cũng không nhiều. Giữ thể diện xác thực rất tốt. Nhưng trừ cái đó ra đâu Tiêu Chính mỉm cười nói. Lục Thúc cùng Diệp Tàng Hoa đem bọn hắn mang vào Long Phượng lâu, cũng không phải để cho ta làm bài trí. Mà là chân chính vật chỉ dùng, người tận tụy. Dùng như thế nào mà anh Tuấn mê hoặc no y mượn dùng bọn họ năng lượng, bồi dưỡng chuyên thuộc về thế lực ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái này hai tôn đại thần phẩm cấp quá cao. Ta khẳng định chỉ huy bất động. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong quan trường ta không có chút nào căn cơ. Yếu kém đến không chịu nổi một kích. Một khi ra phương diện này phiền phức, ta liền thúc thủ vô sách, chỉ có thể trông mong cầu Kim Thư Hàng bọn họ xuất thủ. Nhưng nhân tình thứ này, dùng lần một lần hai có thể. Dùng nhiều, liền làm cho người ta phiền. Quan hệ cũng liền đoạn. Ngươi muốn bồi dưỡng Du Phi mà anh Tuấn một điểm liền thông. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt hắn tầng vị không cao, cũng còn không có đạt tới kết phái mức độ. Bên người có chút tư nguyên, nhưng vặn không nổi. Còn Nhan Đăng Khuê bên kia, hắn khẳng định không nổi tiếng, lấy không được chỗ tốt gì. Cho nên ta xuất hiện, sẽ trở thành hắn nhân sinh đạo lộ bên trên chỉ rõ đèn. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Hắn đã tại hệ thống bên trong rèn luyện một số năm, không cần bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần ta cho hắn tư nguyên, cho hắn phương pháp. Hắn liền có cơ hội nhất phi trùng thiên. Mà ta, cũng là hắn lớn nhất phát triển. Mà hắn, sẽ thành ta ở quan trường chính thức tâm phúc. Về sau có phiền phải gì, hắn sẽ chủ động giúp ta thanh lý. Sau cùng, lấy hắn làm trung tâm, có thể bước xạ đến rất nhiều cơ quan đơn vị cùng lĩnh vực, cũng không bao lâu nữa. 5 năm 10 năm về sau, Yến Kinh Thiếu Tráng Phái liền có một chỗ của hắn. Mà bên cạnh hắn những đến đó hắn chỗ tốt, cùng hắn cùng một trận doanh đồng liêu. Đồng sự, cũng sẽ trở thành hắn kiên cố chú cô tờ Tiêu Chính tổng kết no y nhưng cái này một cố như vết dầu loang càng lăn càng đại lực lượng, cuối cùng lại vì ngươi sử dụng. Ngươi chỉ đâu, bọn họ liền đánh thì sao mà anh Tuấn hơi hơi nheo lại con ngươi. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Chính cười nói, biến thông minh. Ta một mực rất lợi hại thông minh. Mà anh Tuấn bĩu môi nói. Nhưng trong lòng vì Tiêu Chính mưu lược cảm thấy giật mình. Từ ra lão đại đây là muốn chế bá thiên hạ tiết tấu á bất quá hắn chung quy là quan viên, mà ta là thương. Mặt mũi đến cho đủ, cũng không thể thật coi người ta là chính mình tiểu đệ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đầu năm nay, chỗ nào không ra vài đầu bạch nhãn lang mà anh Tuấn Đồng Tử đột nhiên co rụt lại, hắn nếu dám phản ngươi, ta giết chết hắn nói cho ngươi bao nhiêu lần. Có thể văn minh giải quyết, cũng không cần động đao động thương. Còn nữa, nơi này là Hoa Hạ. Không phải chiến khu. Tiêu Chính khoát tay nói. Ta hội lại tìm kiếm mấy cái phù hợp hạt giống. Không có khả năng thật làm cho hắn nhất ra độc đại. Vạn nhất bị hắn phát hiện, chẳng lẽ không phải ghi hận trong lòng mà anh Tuấn lo lắng nói. Cơm cũng không thể để một mình hắn toàn ăn đi Tiêu Chính cười nói. Mà lại, đến hắn vị trí này người, như thế nào lại như thế không thông tình đạt lý đâu còn nữa, một cây chẳng chống vững nhà. Ta cho hắn bồi dưỡng mấy cái tốt chơ thủ. Hắn cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại ghi hận trong lòng mà anh Tuấn mới đầu còn nghe được rõ ràng, sau này càng ngày càng hồ đồ. Cuối cùng phát hiện mình căn bản không phải khối này tài liệu, lắc đầu nói ra, lão đại ngươi càng ngày càng gian trá. Lão Lâm nói cái này gọi mưu lược. Tiêu Chính mỉm cười nói, trong lòng của hắn đã có nhân tuyển tốt. Du Phi bên người cái kia tại khoa trường, cũng là cái rất lợi hại tài liệu tốt. Một có thể cùng Du Phi ăn ý phối hợp. Hai cũng có chính mình chủ kiến. Là cái rất có tiền đồ nữ quan viên. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, chậm rãi quất mấy ngụm về sau. Đồng nhiên thần sắc ngưng trọng nói ra, ca, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao hỏi. Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Ngươi thận trọng từng bước, đem kế hoạch mô phỏng đến 5 năm 10 năm sau. Đây là muốn làm gì đại sự Mã Anh Tuấn trịnh trọng sự tình hỏi. Tiêu Chính nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mím môi nói, trước kia tại trên đường lan lộn, cầm trong tay tây qua đao liền có thể lấy bạo chế bạo, giải quyết tất cả vấn đề. Về sau cùng các ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Chỉ cần rất nhanh, đầy đủ chuyên nghiệp, cũng có thể kiếm được đủ nhiều tiền, đánh ra đầy đủ vang dội tên. Nhưng bây giờ, trở về lớn nhất bình thường, cũng lớn nhất không tầm thường xã hội. Cũng không phải là một cây đao một cây thương có thế bãi bình tất cả vấn đề. Xã hội này có người lấn ta, có người ép ta, có người không muốn ta hảo hảo qua, có người muốn ta chết. Ta chỉ có trở nên đủ cường đại, trở nên đầy đủ toàn diện, tài năng nghiền ép hết thể như quỷ xa thần. Tài năng tại cuồng phong bạo vũ bên trong cầu được một chốn cực lạc. Đương nhiên, cũng vì lấy tiêu sái hơn tư thế, qua phối các ngươi nhất định vì lòng vị phượng chị dâu. Chương 934, Tiền dụng pháp. Mỹ ảnh vấn đề không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Điểm này thông qua Âu Dương đối Tiêu Chính kỹ càng báo cáo liền có thể nhìn ra. Đối phương đánh lén, bắt đầu tại nửa năm trước. Trong video Âu Dương một mặt cung kính giải thích nói. Nhưng chúng ta tránh thức phát giác vấn đề, lại là 3 tháng trước. Cái này chứng minh đám kia hành nghiệp lao đại mưu đồ đã lâu, lại thêm đại bút từ kim tràn vào. Cho bọn hắn đánh lén mị ảnh tuyệt hảo cơ hội. Đối với cái này, trong video Trầm Hàm có chút hổ thẹn. Tiêu Chính cho nàng tuyệt đối quyền lực, nàng lại không có thế ngay đầu tiên phát giác ra được. Một mực kéo tới mị ảnh lượng tiêu thụ giảm phân nửa, thị trường bị đối thủ cạnh tranh đại diện tích thu hoạch, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nhưng Tiêu Chính đối nàng xử lý khoan dung, thậm chí không chỉ có không có trách cứ, ngược lại để bạt nàng trở thành tân áo quyền cao chức trọng phó tổng một trong. Cái này khiến Trầm Hàm càng xấu hổ. Âm thầm thề muốn đánh thắng trận này ngạnh chiến. Tiêu Chính bưng lên trà đậm nhấp một ngụm, nói ra, vấn đề không phải một lần là xong, giải quyết cũng không nhất thời vội vã. Lâm Tổng cho chúng ta thời gian nửa năm, ta lại đánh một chút cảm tình bài. Có thể đem kỳ hạn trì hoãn đến một năm. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính đặt chén trà xuống, sắc mặt bỗng nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên, nhưng ta cho các ngươi thời gian một năm, liền không chỉ là muốn các ngươi thu phục mất đất đơn giản như vậy. Âu Dương Mi đầu cao lại, hiếu kỳ nhìn về phía trong video Tiêu Chính. Cho dù cho hắn cùng Trầm Hàm thời gian một năm, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc thu phục mất đất. Có thể nghe Tiêu Chính ngữ khí, tựa hồ có càng yêu cầu cao. Cái này không khỏi để Âu Dương tâm bẩn siết chặt, cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi Tiêu Chính đoạt dưới. Đoạt lại thị trường là cơ sở. Nếu không Lâm Tổng phê 100 ức, chẳng phải đổ xuống sông xuống biển. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hiện tại các ngươi tạm thời còn nhìn không ra, nhưng tiếp qua 10 ngày nửa tháng, các ngươi liền sẽ phát hiện, đối thủ cạnh tranh nhóm cường độ hội kịch liệt biến yếu. Thậm chí hành quân lặng lẽ, từ công chuyển thủ. Vì cái gì Trầm Hàm chủ động lên tiếng hỏi. Hiện tại cục thế đối với chúng ta mị ảnh cực kỳ bất lợi, chỉ cần bọn họ nhất cổ tác khí, sẽ còn đối với chúng ta tạo thành càng lớn thương tổn. Lâm Tổng đã từng cùng ta nói một câu, thương trường chỉ có hỏa khí sinh tài đầu này luật thép, còn lại đường tắt, đều sẽ bồi thường tiền. Thật giống như hai cái thân thể cường tráng người trẻ tuổi, mặc kệ ai mạnh ai yếu, nói đến đánh nhau, vĩnh viễn sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, không có bên thắng. Tiêu Chính mỉm cười nói, đối thủ áp bách chúng ta thị trường, đồng thời cũng tiêu hao to lớn tài lực. Nếu như lúc này, mắt xích tài chính bỗng nhiên đứt gãy. Các ngươi cảm thấy đám này hành nghiệp lao đại sẽ tiếp tục cùng mị ảnh không qua được sao? Bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là giữ vững thành quả thắng lợi, tận khả năng qua tiêu hóa. Mắt xích tài chính đứt gãy. Trầm Hàm cùng Âu Dương liếc mắt nhìn nhau, ngoài ý muốn nói. Căn cứ chúng ta làm thị trường điều tra, đối phương tối thiểu xuất ra 50 tỷ tiền tài đánh lén mị ảnh. Thậm chí nhiều hơn. Làm sao lại bỗng nhiên đứt gãy? Ta biết rõ, lại là một nga nờ ức. Tiêu Chính rội ra một cây ngón trỏ, mỉm cười nói. Một nga nờ ức trầm hàm thân thể mềm mại đột nhiên run lên, bất khả tư nghị nói. Liền xem như chúng ta toàn bộ Tân Áo thành phố giá trị, cũng không có một nga nờ ức A Âu Dương cũng là Ha Y Hu Nờ Dê khỉ hệ tờ Vi A nói ra, nếu như đối phương thật có một nga nờ ức, cái kia thật có khả năng đem mị ảnh đánh về nguyên hình. Tiêu Chính làm sao không biết như thế hắn mới mượn nhờ đồ nỉ cái này trọng quan hệ, tìm tới tại New York ảnh hưởng NG rất lớn gan đạn. Lợi dụng hắn tại phố Hoan sức ảnh hưởng, khiến cho đám kia tài chính đại ngạc rút vốn. Nếu không, bằng vào trầm hàm đám người này năng lực, cùng Tân Áo có thế lấy ra tiền tài, căn bản không thể nào là phố Hoan ngôi sao thường giật sơn đối thủ. Nhất chiến xuống tới, thế tất đánh tơi bời. Điểm ấy các ngươi liền không cần lo lắng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Đối phương mắt xích tài chính nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Coi như không phải toàn quân bị diệt, cũng sẽ trên diện rộng rút lại. Các ngươi an tâm làm các ngươi nên làm. Còn lại thời gian, ta hội xử lý. Hai người nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như đối phương tiền tài thật xảy ra vấn đề, cái kia ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có nắm chắc tận khả năng tranh thủ thêm một số thị trường. Dù sao, chúng ta mị ảnh hiện tại danh tiếng đang thịnh. Nhân khí thế nhưng là xa xa dẫn trước. Tiêu Chính gật gật đầu, cúp máy video. Nhưng trong lòng thì vạn phần cảm khái, cái này thường giật sơn vì phá tan chính mình, thật đúng là trăm phương ngàn kế, thủ đoạn độc ác chi cực ác nếu để cho hắn đạt được, coi như không chỉ là mị ảnh bị tách ra, liền Tân Áo cũng sẽ bị lan đến gần. Tổn thất nặng nề. Một trận, chính mình tuyệt không thể thua, mà lại muốn thắng được thật xinh đẹp. Để đám kiêu ngưu quỷ xà thần biết, ta A Chính ca chưa hẳn liền so cái gọi là thần đồng kém đi nơi nào cái gì ngươi muốn lấy chính mình tiền cùng Tiêu Chính đấu. Quách Chấn Đông thật không thể tin nhìn về phía Thường Giật Sơn. Lão Thường, ngươi sẽ không phải mất lý trí A nếu nói tại ngươi trong lĩnh vực đầu tư, ta hoàn toàn tán thành. Dù sao cái kia sẽ vì ngươi mang đến cự đại lợi ích. Nhưng tại đồ trang điểm hành nghiệp, ngươi căn bản không có bất luận cái gì bước chân. Nên nhiều tiền như vậy đi vào. Ngươi làm sao thu hồi thành bản bưng một ly cà phê. Thường Giật Sơn mỉm cười, hỏi ngược lại, tiền đối ngươi mà nói, ý nghĩa ở đâu ăn và ngủ đều không thể rời bỏ. Tuy nhiên không biết rõ Thường Giật Sơn vì sao có câu hỏi này, nhưng Quách Chấn Đông vẫn là thẳng thắn trả lời. Ăn và ngủ lại hoa được bao nhiêu tiền. Thường Giật Sơn tiếp tục hỏi. Lấy ngươi chất lượng sinh hoạt, một tháng làm sao cũng phải mấy chục vạn. Quách Chấn Đông nói xong, liền lại nhịn không được bổ sung một câu. Ngươi thực sự bại nhà coi như 100 vạn. Thường Giật Sơn cũng không thèm để ý Quách Chấn Đông phê bình, trật tự rõ ràng phân tích nói. Một năm cũng liền 1.200 vạn. Coi như ta sống thêm 100 năm, tính cả tiền tệ bành trướng, vật gia tăng vọt chờ nhân tố, ta chuẩn bị 50 ước cũng đầy đủ hoa cả một đời. A 50 ước chỉ là ăn và ngủ. Quách Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật đúng là vạn ác nhà tư bản. Thường Giật Sơn mỉm cười, nói ra, Quách tử. Trước kia ngươi một mực không có hỏi, ta cũng không cùng ngươi đã nói. Nhưng là, ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu thân gia sao? Bao nhiêu. Quách Chấn Đông rất là tò mò hỏi. Trên thực tế, hắn xác thực không biết hảo huynh đệ Thường Giật Sơn đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Thường Giật Sơn rỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói, vượt qua 100 tỷ. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Đồng thời, ta có thể rất nhẹ nhàng trong vòng một ngày, điều ra 100 ức tiền mặt. Đây chính là ta hiện tại năng lượng. Quách Chấn Đông suýt nữa từ trên ghế xạ lòn ngã xuống. Kinh hãi lệch ra cái cằm nói, ngươi thật đúng là cự phú A. Thường Giật Sơn không để bụng lắc đầu, nói ra, cho tới bây giờ, ta tiền vẹn vẹn chỉ là tiền. Có thể mua ăn, mặc, dùng. Thậm chí có thể mua nhân mạng. Nhưng đây chính là ta tiền toàn bộ tác dụng. Vậy ngươi cảm thấy tiền còn hẳn là có chỗ lợi gì? Quách Chấn Đông trợn mắt chừng một cái. Hắn cảm thấy Thường Giật Sơn thật có điểm giả mồm. Luận thân ra, Thương Kinh Thiên so ta nhiều không rất nhiều. Nhưng hắn xuất ra 100 ức, có thể làm việc liền so ta nhiều quá nhiều. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Thì như đâu. Quách Chấn Đông hỏi. Thì như ta lấy 100 ức đầu tư, cũng chỉ có thể cùng thương nhân làm ăn. Nhưng hắn cầm 100 ức, liền có thể cùng quân bộ làm ăn, thậm chí cùng quan trường lão đại tại trên bàn cơm thảo luận số tiền kia chỗ. Đây chính là hắn so vơ y ta ma nhờ hơn nguyên nhân. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Trong miệng mồm chỉ có hiện thực, cũng không hoán nói. Chương 935, sung sướng thời gian. Quách Chấn Đông mặc dù không có thường giật sơn đầu não, nhưng hắn trung quy là tại quân khu đại viện chữa nở dê lớn. Qua tay tiền có lẽ cũng liền mấy chục vạn, cho ăn bể bụng trăm vạn cấp bậc. Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, tại người bình thường thế giới, có người muốn cầm tiền đi cửa sau, cũng không ai hội thu. Một là không có cao y tờ NG quan hệ nào y, hai là không ai tin mặc cho người. Nói đến, một cái từ liền có thể kết luận, nhân mạch. Thường Giật Sơn tại Yến Kinh căn cơ thực sự quá nhỏ bé, tuy nhiên cấu kết lại Lâm Lào Yêu, kết giao một vị quốc tự hào lao đại. Nhưng những người này mạch cho tới bây giờ, vẹn vẹn chỉ có cổ động giá trị. Càng nhiều, phải dựa vào chính hắn qua sáng tạo. Như thế nào sáng tạo làm cho tất cả mọi người tránh thức tán thành hắn chỉ có tán thành hắn, mới nguyện ý cùng hắn thâm giao. Chỉ có thâm giao, mới có lợi ích chuyển vận. Có lợi ích chuyển vận, giao tình cũng liền tồn tại, ngược lại biến thành Thường Giật Sơn nhân mạch. Vì cái gì hắn có thế động một chút ngón tay, phố Hoan liền có trăm tỷ tiền tài mặc hắn không chế bởi vì hắn có đầy đủ nhân mạch. Những tài chính đại ngạc đó tín nhiệm hắn, cùng hắn có đầy đủ thâm giao tình. Cho nên hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem mị ảnh đánh cho liên tục lùi về phía sau. Nhưng bây giờ, càng có sức ảnh hưởng cùng địa vị gan đạn xuất thủ. Người khác mạch cũng liền lập tức bị hòa tan. Khó mà ngưng tụ. Thương nhân cần nhân mạch, nguyện ý kết giao người trong quan trường. Quan viên cũng cần nhân mạch, đồng dạng nguyện ý kết giao thương nhân. Cái trước lấy tiền đả thông, cái sau dùng quyền. Cái gọi là tiền quyền không phân biệt, cũng chính là cái đạo lý này. Thường Giật Sơn cùng Tiêu Chính một trận, cũng là chứng minh chính mình, chính thức đánh căn cơ một trận chiến. Thắng, rất nhiều người nguyện ý tới thâm giao. Thua, nhất định bị xua đuổi như rác tỉ. Cho nên đây cũng là vì cái gì Thường Giật Sơn cùng Tiêu Chính cũng không thể thua nguyên nhân. Thua, liền thật cái gì đều mất đi. Đối với Thường Giật Sơn mà nói, chính mình lấy chút tiền đi ra lại như thế nào hắn có là tiền, hắn phần lớn là kiếm tiền bản sự cùng con đường. Nhưng có nhiều thứ, lại không phải chỉ dựa vào tiền liền có thể mua được. Nhất định phải một trận chiến đánh ra đến còn nữa. Ta tuy nhiên không có bước chân đồ trang điểm hành nghiệp. Nhưng ta đã chịu nện tiền ra ngoài, cũng sẽ không công đổ xuống sông xuống biển. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Đám kia lão cá mập nếu là cho là ta Thường Giật Sơn tiền tốt như vậy nuốt, vậy liền mười phần sai. Quách Chấn Đông gật gật đầu, nói ra, đã ngươi có toàn bộ kế hoạch. Ta liền không mù chuyện. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, ngươi gần nhất đều không cần huấn luyện sao mỗi ngày tới nhà của ta thông cửa. Không sợ ngươi phụ thân quất ngươi. Quách Chấn Đông đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng, liền lại ánh mắt chán nản nói, còn huấn luyện cái gì kình vốn cho rằng ta tại quân đội vô địch. Có thể ai có thể nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì Tiêu Chính liền đem ta đánh bại. Thường Giật Sơn hơi hơi cau mày nói, Quách tử, ngươi đến sửa đổi một chút ngươi tư duy. Nói thế nào? Quách Chấn Đông hỏi. Dùng nhân ngoại hữu nhân khuyên người, quá tủ. Nhưng phóng nhãn thế giới, tranh thức tồn tại cường giả, xa so với ngươi biết muốn nhiều. Nhiều rất nhiều. Thường Giật Sơn mím môi nói ra. Về sau khác một lời không hợp liền động thủ. Vạn nhất ngày nào đụng phải cường giả chân chính, ngươi có lẽ liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Nơi này chính là Yến Kinh. Quách Chấn Đông cảm thấy Thường Giật Sơn nói chuyện giật gân, bĩu môi nói. Ta đường đường nhất quân trưởng nhi tử, ai dám làm gì ta? Thường Giật Sơn mím môi nói, chớ nói phụ thân ngươi chỉ là quân trưởng, lại cao hơn một cấp, cũng có người dám giết. Hoa Hạ hàng năm có 800 vạn người mất tích. Ngươi cho rằng đều là bọn buôn người sai? Quách Chấn Đông đánh cái giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân dậy một lớp da gà, sờ sờ cánh tay nói, về sau ta tận lực khiêm tốn một chút. Tàn ca, Tiêu Chính trực tiếp cho Đường Minh phát cái tin nhắn ngắn. Hẹn hắn ban đêm qua phụ cận quán ba uống hai chén. Không nghĩ tới vừa phát ra tin nhắn, lại giống như lần trước, Bạch Ngọc Kiều đánh tới một thông điện thoại. Bạch đội, ta đêm nay bể bộn nhiều việc. Tiêu Chính kính như thần minh nói ra. Đoán chừng không có thời gian cùng người gặp bằng hữu. Sợ cái gì? Điện thoại bên kia Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói. Ta là loại kia mỗi ngày tìm phiền toái nữ nhân á? Lời này rất có ý vị. Nghe tựa như là tại nhằm vào đêm đó sự tình. Nhưng trên thực tế, cũng có mặt khác nhất trọng ý tứ. Người Tiêu Tổng rõ ràng đã cùng Tân Áo hai đại nữ thần cấu kết, ta Bạch Ngọc Tiểu nhưng như cũ cam tâm tình nguyện làm người phá bạn. Còn chưa đủ hiểu chuyện, còn chưa đủ điệu thấp há vậy được. Trừ gặp ngươi đồng hương. Bạch đội ngươi có bất cứ phân phó nào, ta đều có thể xông pha khói lửa. Tiêu Chính đẩy mặt nụ cười nói. Cái gì ta đồng hương Tiêu Tổng, ngươi cái này còn không có đem Yến Kinh lộ diện quen thuộc, liền tự cho mình là người kinh thành Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói. Tiêu Chính cùng Bạch Ngọc Kiều đều là Bạch Thành người. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng nghe Tiêu Chính mở miệng một cái đồng hương hội, ngậm miệng một cái đồng hương hội. Bạch Ngọc Kiều đương nhiên tận dụng mọi thứ, ép buộc hắn. Tiêu Chính xấu hổ cười cười, nói ra, Bạch đội ngươi biến. Ôi trong văn phòng, Bạch Ngọc Kiều lông mày nhíu lại, hỏi. Chỗ nào biến thành nói nhiều? Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ngươi trước kia có việc nói sự tình, một câu nói nhảm đều không có. Bây giờ lại nói là nửa ngày cũng nói không đến chính đề bên trên. 8 giờ tối. Lôi đỉnh quán ba. Ta tính tiền. Bạch Ngọc Kiều nói một hơi. Ta vừa ước Tiểu Minh ca qua quán ba uống hai chén. Vợ hắn đã đi công tác thật lâu. Đối ta hoán khí tương đối lớn. Ta lần này nếu là lại leo cây, hắn có thế chơi chết ta. Tiêu Chính một mặt bất đắc dĩ nói ra. Cùng một chỗ chứ sao. Nhiều cái nhiều người một ly rượu mà thôi. Ta Bạch Ngọc Kiều giống nhỏ mọn như vậy người Bạch Ngọc Kiều nói xong, thống khoái tắt điện thoại. Yến Kinh thị khu có chứ danh quán ba một con đường. Tiêu Chính đến Kinh Thành nửa năm, nhưng Thủy Trung tục vụ quân thân, không có quất ra không đi cảm thụ một chút. Đêm nay ba người riêng phần mi nhờ mở ra chính mình xe con tới. Phô trương đầy đủ, lại có Bạch Ngọc Kiều, Đường Minh kiêm nhiệm nhan trị đảm đương. Đến mục đích về sau, ngược lại là có phần bị chú mục. Ba người xe cũng không tính là hàng tiện nghi rẻ tiền, bề ngoài khí chất cũng hết sức xuất sắc, thêm bên trên tuổi còn trẻ, thấy thế nào đều là rất có khí thanh niên tài tuấn. Vừa mới tiến quán ba, liền có một tên phục vụ viên vì bọn họ an bài vị trí. Tiêu Chính muốn vào phòng khách, đồ cái yên tĩnh. Buồn khổ nhiều ngày Đường Minh lại vung tay lên, tuyển cái tới gần đi dày châu ngồi. Sau khi ngồi xuống, Đường Minh quen thuộc điểm nhất đại chấm các loại rượu. Xem ra tối nay là dự định không say không về. Đến, vì chúng ta bộ phận bảo an tam kiếm khách đoàn tụ thủ cạn ly Đường Minh cởi mở cười nói. Thật sự là thời gian như chó A lúc này mới không đến 3 năm, chúng ta liền riêng phần mi nhờ có được chính mình sự nghiệp. Nhân sinh cũng coi như có nho nhỏ cờ ơn tờ bữa cờ ngẫm lại thật sự là vạn phần cảm khái. Tiêu Chính cười nâng chén nói, vậy liền chúc chúng ta tương lai có càng tiến nhanh hơn bước ba người uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Tân Áo Trung Quy là nhân viên mấy ngàn tổ hợp hình công ty, đã bắt đầu thấy đại tập đoàn hình thức ban đầu. Cho dù cấp trên có đại bột lâm hỏa âm đè ép, người nào cũng đừng hòng lật lên sóng to gió lớn. Nhưng các bộ môn ở giữa lại có thể tránh thức làm đến ăn ý hợp tác làm thế nào có thể một điểm bên trong hao tổn, ma sát đều không có có người liền nhất định sẽ có lục đục với nhau. Chớ nói Bạch Ngọc Kiều cùng Đường Minh, liền xem như dưới một người Tiêu Chính. Cũng không phải mọi chuyện thuận lợi. Ngẫu nhiên cũng gặp được trong công tác phiền muộn, khiến cho không ra văn phòng xấu hổ. Cũng chỉ có ba người này tụ cùng một chỗ, mới có thể tránh thức làm đến không có gì giấu nhau, không cần che giấu. Nói một câu suy nghĩ nửa ngày, sợ đắc tội với người, sợ tiết lộ bí mật. Vui vẻ như vậy chi dạ, mới thật sự là phóng thích áp lực sung sướng thời gian A. Chương 936, Trầm Hàm bị bắt cóc. Bạch đội. Gần nhất thủ hạ ngươi không chọc giận ngươi A đoạn thời gian trước ta đi ngang qua bộ phận bảo an, nghe thấy ngươi ở văn phòng đại phát áo. Sẽ không phải lại ra cái giống như A chính phách lối mới bảo an A Đường Minh rót một ly whisky, thân thể đi theo âm nhạc nhẹ nhàng lay động, theo miệng hỏi. Không có gì. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, bĩu môi nói. Một đám không hiểu quy củ tiểu bảo an mà thôi. Thu thập bọn họ còn không cùng chém dưa thái rau một dạng trước kia Bạch Ngọc Kiều thường xuyên tại Đường Minh trước mặt sĩ diện, đóng vai cao lãnh. Người nếu là bởi vì nàng là lãnh đạo, Đường Minh là tiểu đệ. Tóm lại muốn xuất ra một điểm uy nghiêm. Hiện tại nha, Đường Minh tuy nói trên danh nghĩa chức vị không bằng nàng một môn chủ quản cao, nhưng luận đến tầm quan trọng cùng quyền lực, nhưng cũng không phải mỗi ngày động động mồm mép liền có thể nhẹ nhõm tan ca Bạch Ngọc Kiều chỗ có thể sánh được. Lại nói tiếp sĩ diện, cũng có chút qua. Đương nhiên, cũng là bởi vì lẫn nhau quen, thân cận, Bạch Ngọc Kiều mới thay đổi thái độ bình thường. Nếu không, đừng nói là Đường Minh dạng này một cái giải trí bộ 4-5 nhân vật. Cho dù là nhân vật số 2 mà anh Tuấn, nàng cũng chưa chắc cho mặt. Ngươi thì sao Tiêu Chính uống một ly bia, do xét Đường Minh vài lần. Giải trí bộ tiền tài bị chúng ta ở nước ngoài bộ rút đi. Gần nhất thời gian không dễ chịu A Đường Minh đốt một điếu thuốc, xoa xoa mi tâm nói, trong công tác vấn đề ngược lại không khó giải quyết, dù sao tử đã đánh ra tới. Sơ kỳ bố cục cũng định ra. Chỉ cần tại chiến lược phương diện không chạy lệch, liền ra không vấn đề lớn. Tiền mà, chờ một chút cũng không quan trọng. Dù sao ta là cảm thấy bước chân tốt nhất đừng bước quá lớn, miễn cho chém gió. Bạch Ngọc Kiều cười lạnh một tiếng, bĩu môi nói, đừng giả bộ. Lần trước ta còn trông thấy ngươi cùng sản phẩm khai phát bộ chủ quản phát sinh cãi vã. Có việc này Tiêu Chính khẽ nhíu mày. Không có gì. Đường Minh khoát tay nói. Ngươi đừng nghe Bạch đội khuyết đại. Cũng chính là một điểm nhỏ ma sát. Ngươi tại giải trí bộ công tác, tại sao cùng sản phẩm bộ đánh lên quan hệ? Tiêu Chính hỏi. Lấy trước mắt tân áo kết cấu bên trong, sản phẩm bộ 70% nghiệp vụ khuynh hướng đều cùng ở nước ngoài bộ móc nối. Thậm chí là bảo hộ mỹ ảnh tại quốc nội thị trường chất lượng trọng yếu cửa khẩu. Theo lý mà nói, là rất không có khả năng cùng giải trí bộ phát sinh gặp gỡ quá nhiều. Tối thiểu trong ngắn hạn, nghiệp vụ hợp tác cũng không nhiều. Mỹ ảnh ở nước ngoài sản phẩm xảy ra vấn đề, tổng bộ sản phẩm bộ khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu lời đồn. Cái kia đám tỷ tỷ gần nhất cũng là áp lực quá lớn, nhưng lại không dám xông các ngươi ở nước ngoài bộ dùng sức. Cho nên đành phải giận chó đánh mèo ta cái này đã từng ở nước ngoài bộ cao tầng. Đường Minh cười giải thích nói. Cũng là gần nhất giải trí bộ muốn đẩy ra một cái sản phẩm, ta lại vừa lúc phụ trách lần này câu thông, trong lúc đó ra điểm lý niệm xông lên bất chợt tới, cho nên phát sinh ma sát nhỏ. Tiêu Chính em thầm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Liên lại mỉm cười nói, xem ra là chúng ta giải trí bộ hại ngươi. Công tác nha, khó tránh khỏi sẽ có tích tụ. Đường Minh ngược lại là nghĩ thoáng. Thực lần này cũng chính là bắt kịp thốn kỉnh. Thay cái người phụ trách quá khứ câu thông, đối phương cũng không có gì cớ nổi giận. Tính toán, đều là chuyện nhỏ, không nói những thứ này. Uống rượu. Cái này quán rượu tiêu phí vốn cũng không tính toán quá cao, ba người tiểu lượng cũng rất không tệ. Đúng là một hơi xử lý gần 5 ngàn ở loại rượu. Uống đến sau cùng, nhìn Đường Minh một cây tiếp một cây hút thuốc. Tiêu Chính đều có chu tờ phạm nghiện thuốc. Một bàn tay quất mở Đường Minh thuốc lá trong tay, khắc quất. Đường Minh nết miệng cười cười, thu hồi thuốc lá nói, nam nhân mà, ngẫu nhiên quất một cây cũng không quan trọng. Làm gì đem chính mình làm cho chặt như vậy nâng lên chuyện này, Bạch Ngọc Kiều cũng chú ý tới Tiêu Chính tựa hồ cai thuốc một số thời khắc. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, làm sao đống nhiên liền quyết định cai thuốc ra ra của ta quất cả một đời, bị mãi mãi ta nhiều lần buộc cai thuốc. Mỗi lần kiên trì cái một năm nửa năm, liền lại đánh lên. Làm sao cũng đoạn không can. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói, có kiên quyết là được. Kiên quyết Bạch Ngọc Kiều nghiêng Tiêu Chính liếc một chút. Trong lòng thầm nghĩ, Lam Tâm không phải cái không chế dục mạnh nữ nhân, bình thường đối Tiêu Chính cũng là nói gì nghe nấy. Chớ nói ý đồ cải biến Tiêu Chính, hai người cùng một chỗ về sau, nàng mình ngược lại là đổi không ít. Cho nên khẳng định không phải Lam Tâm để hắn cai thuốc. Như vậy đáp án liền miêu tả sinh động đại bộ trưởng không muốn mạnh, lại là một lời đã nói ra hạng người. Tiêu Chính có thế như thế nhẫn tâm cai thuốc, khẳng định là Lâm Hòa âm bức. Lắc đầu, tản ra những ý niệm này. Bạch Ngọc Kiều chủ động vì không tiện mở miệng Đường Minh hỏi, Trầm Tổng bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể trở về nước Mỹ ảnh lần này thật như vậy khó đường đường phó tổng cấp nhân vật, thế mà ở nước ngoài ngốc 2 tháng. Không quá hợp lý a Bạch Ngọc Kiều một ngoại nhân. Hỏi thế nào cũng không đáng kể. Đường Minh lại nhất định phải tránh hiềm nghi, hỏi, liền có thuốc Tiêu Chính triệu hồi Trầm Hàm ý tứ. Dễ dàng quấy nhiễu Tiêu Chính thường quy phán đoán. Đây cũng là vì cái gì cấm đoán văn phòng luyến tình nguyên nhân. Tiêu Chính hướng miệng bên trong nhét một cọng cỏ dâu, chậm rãi nói ra, trong ngắn hạn khẳng định về không được. Trầm Hàm 2 ngày trước vừa bay Nam Phi. Gần đây chính tại xử lý bên kia sự vật. Chúng ta mị ảnh đều bán sang Phi Châu qua à nha Bạch Ngọc Kiều chắt lươi nói. Tiêu Chính mỉm cười nói, chớ xem thường Nam Phi. Mị ảnh tại rất nhiều châu Âu lâu năm cường quốc lượng tiêu thụ, cũng không đuổi kịp Nam Phi. Tổng bộ vì thế còn tính nhắm vào đẩy ra một cái thích hợp với người Phi Châu mị ảnh đặc biệt khoản kích thích tiêu phí. Đường Minh nghe vậy, trong mắt toát ra vẻ ngoài ý muốn, nguy cơ lần này, đều lan đến gần Nam Phi Đường Minh tiếp cận hạch tâm quyền lực. Tại tin tức con đường bên trên cũng không phải Bạch Ngọc Kiều có thể so sánh. Tuy nhiên không có tham gia đi vào, lại đại khái giải mị ảnh hệ liệt trước mắt đứng trước nguy cơ. Lại thêm ngẫu nhiên cùng Trầm Hàm trò chuyện, chung quy giải một số nội tình. Tiêu Chính gật đầu nói, Nam Phi là mị ảnh trước mắt khai phát lớn nhất một khối to thị trường. Lúc đầu vừa mới nhìn thấy hiệu quả, liền gặp được tai họa ngập đầu. Vẹn vẹn liền Nam Phi cái này một khối, chúng ta liền tối thiểu tổn thất 1 tỷ. Bạch Ngọc Kiều rất ít nghe Tiêu Chính đàm luận công tác, giờ phút này mới mở miệng cũng là 1 tỷ. Làm nàng khiếp sợ không thôi. Xem ra đối phương cũng là bóp đúng thời cơ. Đem chúng ta ách giết từ trong trứng nước. Đường Minh khẽ nhíu mày, mím môi nói ra. Thủ đoạn xác thực rất lợi hại sắc bén. Nếu là không cẩn thận ứng phó, rất có thể không phá nổi lần này sóng lớn. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra. Đinh đinh, Tiêu Chính đặt trên bàn điện thoại di động đống nhiên vang lên. Có người gọi điện thoại tới. Hắn vừa muốn cầm điện thoại di động lên đi đón, Đường Minh trước mặt điện thoại di động cũng theo sát về sau, vang long long đứng lên. Phảng phất đoạt mệnh thanh âm. Hai người đồng thời cầm điện thoại di động lên kết nối, vẹn vẹn mấy giây về sau, sắc mặt liền đột nhiên trầm xuống, lâm vào điên cuồng. Bạch Ngọc Kiều thấy hai người khí tức đột nhiên kinh biến, nhưng lại ai cũng không mở miệng, chỉ là cực kỳ chuyên chú lắng nghe điện thoại bên kia thanh âm. Làm sao? Bạch Ngọc Kiều thử dò hỏi. Tiêu Chính khoát khoát tay, ra hiệu Bạch Ngọc Kiều chớ có lên tiếng. Mấy giây về sau, hắn xoa xoa có chút cứng ngắc khuôn mặt, thanh tuyến khàn khàn nói, trầm hàm tại Nam Phi bị bắt cóc. Chương 937, ta là các ngươi tổ tông. Quán ba kịch liệt mà phân chân âm nhạc phảng phất trong nháy mắt tĩnh lại. Bạch Ngọc Kiều sắc mặt đột biến, cho là mình nghe lầm. Thăm dò hỏi, Trầm Tổng bị bắt cóc chuyện gì xảy ra? Địa phương cảnh sát tham gia sao? Cách không đợi Tiêu Chính mở miệng, Đường Minh bỗng nhiên đạp tờ na tờ chén lĩnh rượu, phẫn nộ đứng lên nói, ta đi cứu nàng lão bà tại ngoài vạn dặm Nam Phi bị bắt cóc, Đường Minh chỗ nào còn ngồi được vững, giờ phút này tâm như lay rối, sớm đã loạn phân thức. Ngồi xuống, Tiêu Chính thần sắc trầm xuống, hung hăng chừng Đường Minh liếc một chút. Giờ phút này, cho dù Tiêu Chính nói chuyện, cũng khó có thể ngăn chặn lại Đường Minh đốt cháy lửa giận. Hắn co cẳng liền muốn xông ra ngoài. Đường Minh Bạch Ngọc Kiều một thanh níu lại Đường Minh, bắp thịt đè ép, cưỡng ép đem Đường Minh đè xuống tới. Luận thân thủ, Đường Minh tuy nhiên luyện qua mấy năm taekwondo. Nhưng ở đâu là Bạch Ngọc Kiều đối thủ đơn thuần khí lực, nhiều năm tập võ Bạch Ngọc Kiều đột nhiên bạo phát, cũng có thể nhẹ nhõm chế phục Đường Minh. Bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Bạch Ngọc Kiều khuyên, Trâm Tổng người tại ở nước ngoài, coi như ngươi lập tức lên đường, cũng phải một ngày sau đó mới có thể đến đạt. Nói xong, nàng quay đầu mắt nhìn Tiêu Chính. Nàng biết Tiêu Chính là phương diện này chuyên gia, mà lại thực lực phi phàm. Trông cậy vào hắn so dựa vào địa phương cảnh sát có tác dụng được nhiều. Tiêu Chính thật sâu nhìn Đường Minh liếc một chút, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm bốn mắt điện thoại. Uy, lão đại có dặn dò gì? Bốn mắt vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Thông báo ngửa con bọn họ, đình chỉ trong tay hết thẻ công tác, tùy thời chờ lệnh. Tiêu Chính thanh tuyến trầm ổn nói ra. Minh Bạch bốn mắt, Mã Anh Tuấn, Hầu Tử, Cự Pháo, bây giờ đều là tân áo cao tầng quản lý, riêng là Mã Anh Tuấn, làm giải trí bộ hai đại lao tổng một trong, lượng công việc cực lớn. Chớ nói đình chỉ công tác, liền cuối tuần nghỉ ngơi cũng thường xuyên tăng ca. Nhưng bốn mắt một không có hỏi chuyện gì, hai không có trình bày Mã Anh Tuấn bọn người hiện trạng. Đây là hắn tiềm thức, cũng bởi vì hắn đối Tiêu Chính có phong phú giải. Rõ ràng Tiêu Chính nói ra lời như vậy, vậy liền nhất định là gặp được đại sự. Định vị Nam Phi, cha rõ Trầm Hàm ở lại quán rượu hết thẻ tin tức. Thông báo Hầu Tử cùng Cự Pháo, vận dụng bọn họ nhân mạch hòa ra, có lẽ cần dùng đến. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Hầu Tử cùng Cự Pháo nhà là cái gì? Súng ống đạn dược riêng là Cự Pháo, có thể làm ra lực sát thương cực lớn pháo cối. Nếu là vận dụng hắn cùng Hầu Tử nhà, hoàn toàn có thể vũ trang một chi vượt qua 100 người chiến đấu bộ đội. Tiêu Chính tại ở nước ngoài những năm kia góp nhặt tài phú đều đầu cho lão viện trưởng. Mà Hầu Tử, Cự Pháo góp nhặt, thì là một đống lớn vũ khí công nghệ cao. Một cái là buôn bán, một cái là yêu thích sưu tầm. Ta cái này phải. Bốn mắt lập tức cúp điện thoại, chuẩn bị qua. Tiêu Chính cúp điện thoại, lại cho thông báo hắn Âu Dương về một chiếc điện thoại. Uy, Tiêu Tổng. Điện thoại bên kia Âu Dương mười phần mỏi mệt nói ra. Phong tỏa tin tức, tạm thời giữ bí mật. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Giữ bí mật, Âu Dương ngoài ý muốn nói. Không thông báo tổng bộ có thể. Dù sao nửa cờ xa cứu không gần hỏa. Nhưng khi địa cảnh sát vô dụng. Tiêu Chính trầm giọng nói. Dựa vào bọn họ, liền thi thể cũng tìm không thấy. Âu Dương còn muốn nói cái gì, Tiêu Chính trực tiếp cắt ngang Âu Dương, ta lập tức lên đường chạy tới. Hết thể chờ ta đến lại thương lượng. Nói xong, Tiêu Chính trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó ngước mắt nhìn Đường Minh liếc một chút, ngươi có tin ta hay không tại Bạch Ngọc tiểu trấn ăn dưới, Đường Minh đã dần dần khôi phục lý trí. Nhưng nội tâm nôn nóng lại không cách nào vớt lên, lo lắng chi cực. Tin. Đường Minh cắn răng nói. Nhưng ta không tin bọn cướp ta sẽ đem Trầm Hàm hoàn chỉnh không thiếu sót mang về. Tiêu Chính một mặt chắc chắn nói ra. Ta cùng đi với ngươi. Đường Minh đứng dậy nói ra. Ngươi đi làm gì? Tiêu Chính trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cứu lao bà của ta. Đường Minh song quyền nắm chặt. Cứu hài tử của ta. Mẹ Tiêu Chính lắc đầu nói ra, chuyện này tuyệt không đơn giản. Ta cũng sẽ không dùng phổ thông thủ đoạn xử lý. Đứng tại cá nhân ta góc độ, ngươi tốt nhất lưu tại Yến Kinh chờ tin tức. Không được. Đường Minh trùng điệp lắc đầu. Ta phải đi. Tiêu Chính nhẹ nhàng thở dài, sau đó gật đầu, được. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Hai cái giờ về sau phi trường gặp. Tốt. Đường Minh nhanh chóng gật đầu, xông ra quán bar. Bạch Ngọc Kiều mắt thấy ra đại sự, cũng nghĩ ra chính mình một điểm khí lực. Ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thử dò xét nói, nếu không, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Ta làm qua cảnh sát, có nhất định phá án năng lực. Tiêu Chính nhìn Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, ngươi cái kia chút trình độ bắt tiểu mao tặc vẫn được, có thể ứng phó quốc tế bọn cướp. Đường Minh muốn đi, là bởi vì lao bà hắn bị bắt cóc, ta không có cách nào cự tuyệt. Ngươi thì sao? Bạch Ngọc Kiều ha hô cờ mô mờ, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, lại rốt cục vẫn là nói ra miệng, ta lo lắng ngươi. Tiêu Chính sắc mặt biến hóa, nhấp một ngụm whisky, sau đó mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta là phương diện này chuyên gia. Nhưng thủy chung là ở nước ngoài. Bạch Ngọc Kiều thấp giọng nói ra, quên nói cho ngươi, ta chuyên gia thân phận, cũng là tại ở nước ngoài đạt được tán thành. Trong nước, ngược lại bó tay bó chân, lộ ra không đủ chuyên nghiệp. Tiêu Chính cười cười, chào hỏi phục vụ viên tính tiền, đứng lên nói. Người đi về trước đi. Ta cũng nên khởi hành. Bạch Ngọc Kiều kinh ngạc, lại là biểu lộ phức tạp đi theo đứng dậy. Trong mắt đã có lo lắng, lại có một tia mâu thuẫn. Ra quán bar, hai người hướng đi bãi đỗ xe. Nàng trông thấy Đường Minh đối Trầm Hàm quan tâm, nổi điên giống như quan tâm. Một người nam nhân đối với nữ nhân quan tâm. Nói thật, nàng có chu tờ hâm mộ Trầm Hàm. Hâm mộ nàng bị bắt cóc về sau, có một người nam nhân vì nàng nổi điên. Bạch Ngọc Kiều kinh ngạc theo sau lưng Tiêu Chính, trầm mặc sau một lát, nàng đỗng nhiên gọi lại Tiêu Chính, câu hỏi vốn không nên giờ phút này tra hỏi, Tiêu Chính, nếu như bị bắt cóc là ta. Ngươi hội giống Đường Minh như thế nổi điên giống như đi cứu ta sao? Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, chậm chậm quay đầu lại, sơn con ngươi màu đen mười phần chấn định. Môi mỏng khẽ nhếch nói, sẽ. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, nguyên bản căng cứng tâm tình an tâm xuống tới. Hắn nói sẽ. Nói cách khác, hắn hội giống Đường Minh quan tâm Trầm Hàm như thế quan tâm chính mình. Đầy đủ. Đem pháo bạn thân phận diễn dịch đến dạng này cấp độ, chính mình tóm lại xem như thành công á, chờ ngươi tin tức tốt. Bạch Ngọc Kiều đánh tức giận nói. Tiêu Chính gật gật đầu, gọn gàng khu xe rời đi. Trầm Hàm bị bắt cóc khả năng chỉ có một cái, đối thủ cạnh tranh ở sau lưng khống chế sinh ý càng lớn, liên lụy lợi ích càng nhiều, bí quá hóa liều mạo hiểm cũng sẽ tùy theo gia tăng. Trầm Hàm bị bắt cóc, mục đích rất có thể là bởi vì nàng xuất hiện, xúc động đối thủ cạnh tranh lợi ích. Làm đối phương không thể nhịn được nữa, vận dụng thế lực ngầm tiến hành phản kích. Phân tích ra đại khái khả năng. Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cùng ta chơi bộ này, ta là các ngươi tổ tông. Chương 938, nàng rất lợi hại ủy lại ta. Yến Kinh phi trường. Tiêu Chính, Đường Minh, Mã Anh Tuấn, bốn mắt một hàng sáu người ngồi ngay ngắn ở phòng chờ. Bởi vì mua sắm là khoang hạng nhất, mọi người ngồi vây quanh tại VIP phòng VIP chờ đợi. Xung quanh cũng tọa lạc hơn 10 người, lại không một người dám tới gần nơi này giúp khí chất sắc bén, khí chàng cường đại người trẻ tuổi. Bốn mắt đùng đùng không dứt đập bàn phím, miệng bên trong không ngừng hướng Tiêu Chính hồi báo tình huống. Lao đại, quán rượu giám sát ta lấy đến. Nói xong, hắn chuyển qua màn hình, nhắm ngay tất cả mọi người. Trên màn hình, 4-5 tên Âu phục phảng phiu hắc nhân tráng hán tại Trầm Hàm đi ra thang máy, hướng gian phòng của mình đi đến lúc đống nhiên xuất thủ. Động tác mau lẹ nhạy bén. Xem xét cũng là cực chuyên nghiệp cao thủ. Lộ mặt. Tiêu Chính chỉ góc trái trên cùng một tên người da đen nam tử. Nhìn tư thế cùng phương vị, người này hẳn là một đoàn người bên trong dẫn đầu. Phóng đại, nhìn có thể hay không tra ra hắn tin tức. Tiêu Chính giọng điệu bình tĩnh nói ra. Được. Bốn mắt hai tay gõ đánh máy, Mã Anh Tuấn cũng đi tới một bên gọi điện thoại. Mấy người kia đều là công nghiệp người từng trải, tin tức con đường dị thường phong phú, từ bọn họ liên thủ điều tra, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tra ra thân phận đối phương. Tiêu Chính vô vô thần kinh căng cứng Đường Minh, khuyên, thả lỏng điểm. Quá căng thẳng đối tình thế không có bất kỳ cái gì cải biến. Càng là thời khắc nguy cấp, càng muốn giữ vững tỉnh táo. Đường Minh rót nhất đại chén nước sôi để nguội, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí nói, ta biết hắn nói như vậy, song quyền lại như cũ nắm chặt. Nào có nửa điểm buông lòng ý tứ đối với cái này, Tiêu Chính cũng không thể tránh được. Đây cũng là vì cái gì hắn không muốn để cho Đường Minh đi theo nguyên nhân. Hắn không phải mình, cũng không phải Mã Anh Tuấn bốn mắt bọn người. Chính mình cái này đoàn đội, mỗi cái thành viên đều thân kinh bách chiến, tâm lý tố chất khác hẳn với thường nhân. Tại đứng trước bất cứ uy hiếp gì lúc, đều có thể bảo trì đủ rất bình tĩnh. Nhưng Đường Minh lại làm không được. Hắn vẹn vẹn nhìn một chút Trầm Hàm bị bắt cóc quá trình, thần kinh liền càng cứng đến phảng phất mất đi lo so. Tuyệt vọng chi cực. Một khắc đồng hồ về sau, bốn mắt mở miệng nói ra, lão đại, ta tại Châu Phi bằng hữu truyền đến tin tức. Người này ngoại hiệu Phi Ưng, đã từng là một chi lính đánh thuê dẫn đầu. Sau bởi vì một trận lính đánh thuê chi tranh, đội ngũ tán. Cho nên hiện tại chuyên môn tiếp tán sinh hoạt. Đúng lúc này, Mã Anh Tuấn cũng chậm rãi đi tới, một mặt đem đặc chất điện thoại di động thu lại, một mặt hướng Tiêu Chính báo cáo, quán rượu tình huống đã thăm dò rõ ràng. Như lão đại sở liệu, thật có nội ứng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nói, cự pháo, ngươi từng tại Nam Phi làm qua súng ống đạn dược giao dịch, giải cái này Phi Ưng sao không có đã từng quen biết, nhưng nghe nói qua hắn đại danh. Cự pháo biểu lộ chất phác giải thích nói, người này là xuất ngũ đặc chủng quân nhân, thực lực không tầm thường, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Tại Nam Phi một vùng danh tiếng rất lợi hại vang, vẫn là nước Mỹ kia tiền thưởng phạm nhân. Trước kia lưng tựa địa phương vũ trang tổ chức, có khá mạnh quân sự hóa năng lực. Nói cách khác, cho đến trước mắt cha không ra hắn hậu trường hấp thủ Tiêu Chính mi đầu cao lại, chỉ bốn mắt. Tiếp tục tra mị ảnh đối thủ cạnh tranh. Riêng là những công ty cao tầng đó lãnh đạo. Xem ai gần nhất có lớn hơn tiền tài ra vào. Minh bạch. Bốn mắt tiếp tục thông qua cái kia đài siêu cấp điện não siêu tập tình báo. Mã Anh Tuấn mấy người cũng là gọi điện thoại. Định ra kế hoạch. Nhìn qua 10 phần bận rộn, lại trật tự rõ ràng, thận trọng từng bước. Lộc cộc lên phi cơ, Mã Anh Tuấn bọn người rất mau tiến vào trạng thái ngủ đông. Không phải bọn họ tuyệt không quan tâm Trầm Hàm chết sống, mà chính là bọn họ hết sức rõ ràng, quan tâm không có nghĩa là toàn bộ hành trình bảo trì khẩn trương cao độ. Chỉ có lấy đủ tốt tinh thần trạng thái, tài năng nên đón sở hữu khiêu chiến. Tiêu Chính lo lắng Đường Minh tinh thần. Cho nên lựa chọn cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Lên phi cơ nửa giờ đầu, Đường Minh một mực chằn trọc, không có không buồn ngủ. Con mắt cũng là mở cực lớn. Tiêu Chính đoán ra nội tâm của hắn hoạt động, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, trấn an nói, khẩn trương đối tình thế không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thả lỏng. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể buông lỏng, Trầm Hàm làm sao tin tưởng ngươi có thể nghĩ cách cứu viện nàng? Đường Minh nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Khóe môi liền lại tràn ra một vòng đàn ở dê cha tờ vẻ mặt ngưng trọng, ngươi vừa rồi nghe là Âu Dương đánh tới. Nhưng ta tiếp là Trầm Hàm ừm. Tiêu Chính mi đầu cao lại, khó hiểu no y nàng có thể cùng ngươi trò chuyện chỉ có mười mấy giây. Đường Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hôn loạn cực. Khả năng lúc ấy bọn cướp không có lục soát đi điện thoại di động của nàng Trầm Hàm bị tập kích về sau, bước lên nguy hiểm tính mạng, cú điện thoại đầu tiên không phải gọi cho cảnh sát, mà chính là Đường Minh. Có thể đoán được. Đường Minh tinh thần áp lực hội lớn đến bao nhiêu? Trầm Hàm vì cái gì không cho cảnh sát đánh, mà chính là ngươi Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Bởi vì hắn tin tưởng ngươi nhất định có năng lực nghĩ cách cứu viện nàng. Đường Minh ánh mắt mê ly nói, nàng một mực rất lợi hại ỷ lại ta. Cứ việc nàng bây giờ chức vị cao hơn ta, thu nhập so ta nhiều cái này đu nở dê. Tiêu Chính chân ăn nói, ngươi bây giờ duy nhất phải làm, cũng là dưỡng đủ tinh thần, chờ sau đó phi cơ. Chúng ta còn có một trận đánh ác liệt. Ừm. Đường Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Chuyến bay khoảng chừng 10 cái giờ, nếu là cứ như vậy chịu xuống phi cơ. Có lẽ còn không có tiến quán rượu, hắn liền bị tra tấn sụp đổ. Chỉ có chiều sâu ngủ đông, mới có thể chân chính dưỡng tốt tinh thần. Tiêu Chính gặp Đường Minh nghĩ thông suốt, cũng là điều chỉnh ghê dư A góc độ, nhắm lại con ngươi tiến vào trạng thái ngủ đông. Vừa xuống phi cơ, mọi người liền nhìn thấy tinh thần tiểu tụy Âu Dương. Bên cạnh hắn đi theo mấy tên Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử, hẳn là chú Nam Phi văn phòng vì hắn lâm thời an bài bảo tiêu, sợ hắn dẫm lên vết xe đổ. Tiêu Tổng, xe đã an bài tốt. Âu Dương phân phó bảo tiêu tiếp nhận Tiêu Chính bọn người hành lý, hỏi. Đi trước quán rượu vẫn là trực tiếp qua báo động hồi quán rượu. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Được. Âu Dương gật đầu. An bài xe ta y lấy mọi người trực tiếp về quán rượu. Vừa mới tiến cửa chính quán rượu, Tiêu Chính liền phất phất tay. Mã Anh Tuấn, hầu tử hiểu ý, lập tức thoát ly đội ngũ, đi vào quán rượu cửa hông. Đường Minh đoán ra Tiêu Chính vì cái gì về trước quán rượu, nhưng hắn không hiểu vì cái gì không báo động. Nơi này chính là Nam Phi, một không là Minh Châu, hai không phải Yến Kinh. Chỉ dựa vào từ Hoa Hạ tới mấy người, có thế thành công nghị cách cứu viện Trầm Hàm sao? Hắn tuy nhiên tin tưởng Tiêu Chính năng lực, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không có chút sầu lo. Tiến quán rượu gian phòng, Đường Minh đuổi kịp Tiêu Chính hỏi, ngươi định xử lý như thế nào? Tiêu Chính không có trả lời ngay hắn, phản mà chỉ màn cửa, bốn mắt, kéo lên. Được. Bốn mắt kéo lên màn cửa, vẹn vẹn mở một chiếc nhu hòa ngọn đèn nhỏ, chính giữa đèn lớn không có mở. Tạm thời còn không có tra ra hung thủ sau màn. Cho nên trước từ trong tiểu điếm quỷ vào tay. Tiêu Chính nói xong, tiếp tục thúc giục bốn mắt tra rõ mị ảnh tại Nam Phi đối thủ cạnh tranh, riêng là lãnh đạo cấp cao. Chương 939, ngươi không muốn bị tội a? Âu Dương, ngươi về phòng trước. Có việc ta hội bảo ngươi. Tiêu đang ngồi ở giữa trên ghế salon, biểu lộ bình tĩnh nói ra. Ta Âu Dương biểu lộ phức tạp nhìn Tiêu Chính liếc một chút, liền lại đem ánh mắt rơi vào Đường Minh trên mặt. Đường Tổng, thật xin lỗi. Là ta không có chiếu cố tốt Trầm Tổng. Chuyện không liên quan ngươi. Đường Minh lắc đầu, mí môi no y Âu Dương than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy áy náy rời phòng. Đường Minh Tiêu Chính chần chờ một trận, chậm rãi nói ra. Nếu không ngươi cũng tránh một chút. Đường Minh hơi sững sờ, liền lại lắc đầu nói ra, ta hội giữ vững tỉnh táo, sẽ không xúc động. Tiêu Chính còn muốn nói nữa cái gì, cửa phòng nhất thời mở. Mã Anh Tuấn cùng hầu tử đi ở phía sau, riêng phần mi nhờ trên cổ tay dựng lấy một đầu màu trắng khăn mặt. Mà tại bọn họ đằng trước, làm theo chậm rãi đi tới hai tên mặc quán rượu chế phục nam tử trẻ tuổi. Màu da đen kịt, ánh mắt lấp lóe. Cho đến bốn người tiến gian phòng, khép lại cửa phòng. Đường Minh mới phát hiện Mã Anh Tuấn hai trong tay người riêng phần mi nhờ nắm lấy một thanh súng lục. U lánh mà đen nhánh họng súng nhắm ngay hai tên người da đen áo lót. Khó trách hai người mặc dù không tình nguyện, lại chỉ có thể từng bước một đi tiến gian phòng. Quỳ xuống, Mã Anh Tuấn một chân đá vào người da đen đầu gối chỗ ngoặt, người da đen kia lúc này đứng không vững, phủ phục quỳ trên mặt đất. Hầu tử cũng là đồng dạng động tác, gọn gàng mà linh hoạt, không cho đối phương bất luận cái gì tránh né cơ hội. Cái kia hai tên hắc trong mắt người có vẻ hoảng sợ, nhưng trên mặt lại tràn ngập ra hoang mang. Ngước mắt nhìn một chút rõ ràng là chúa tể giả Tiêu Chính. Dùng coi như lưu loát tiếng Anh hỏi thăm, vị tiên sinh này, ngài bắt chúng ta tới làm cái gì? Tiêu Chính sơn con ngươi màu đen bên trong hiện lên lanh quang, khỏe môi hơi hơi câu lên, ngươi không biết không biết. Người da đen lắc đầu, một mặt mê mang. Qua ngươi mẹ ẩn nhẫn không phát Đường Minh bỗng nhiên bạo tẩu, một chân đá vào bên trong một trên mặt người. Nhất thời máu mũi phun tung tóe, dán một mặt. Hiện nay, thời gian liền là sinh mệnh. Đường Minh vốn định chịu đựng để Tiêu Chính đến khống chế, nhưng đối phương vừa mới mở miệng, Đường Minh liền không nhịn được hắn điên cuồng đánh nhau lấy bên trong một tên người da đen, cho đến đem tên kia dáng người khôi ngô người da đen đánh cho chạy trối chết, Đường Minh mới một thanh mang theo đối phương cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói hay không tiên sinh, ta thật không biết ngài muốn ta nói cái gì. Tên kia người da đen cũng là kiên cường, bị đánh đến răng rơi đầy đất cũng còn không chịu nói. Cái này khiến Đường Minh một trận nhục chí, nói không nên lời thất bại. Đường Minh, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng nói. Hầu tử, ngươi tới. Hầu tử trong mắt lệ khí mọc lan tràn, không nói hai lời, kéo lấy một tên khác người da đen liền đi tiến phòng 8. Ngay sau đó, Đường Minh chỉ nghe thấy một tiếng yếu ớt tiếng vang trầm trầm. Sau đó liền truyền đến một trận khiến người tê cả da đầu cơ thịt vụn xương chém thẳng âm thanh. Phảng phất tới từ địa ngục thanh âm, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Trọn vẹn 3 phút, Đường Minh sắc mặt biến lại biến, mấy lần muốn hỏi thăm Tiêu Chính, hầu tử tại phòng tắm làm gì. Có thể nhìn Tiêu Chính cái kia lạnh đến giống như hàn băng sắc mặt, cuối cùng nhịn xuống không có dám mở miệng. Mà trái lại tên kia bị Đường Minh đánh nhau đến máu me đầy mặt người da đen, cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Mới đầu bị Đường Minh một trận đánh đập, hắn cũng không rên một tiếng, liền lông mày cũng không có nhíu một cái. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn lại bỗng nhiên dâng lên vô tận hoảng sợ. Bởi vì hắn đoán được, phòng tắm đến tột cùng phát sinh cái gì. Sau 5 phút, trong phòng tắm truyền ra cọ rửa thanh âm. Lại về sau chính là hầu tử gọi tiếng, cự pháo, đem đổ vật xách ra ngoài đứng sau lưng Tiêu Chính cự pháo nhanh chân đi tiến phòng tắm, sau đó xách ra một cái màu xanh quân đội tu y ha nhờ ly. Lấy cự pháo gần 2 mét thân cao to mạnh mẽ cánh tay, cầm lên cái này tu y ha nhờ ly cũng có chút cố hết sức. Có thể đoán được, cái này tu y ha nhờ ly tối thiểu cũng có 1-200 cân. Trong phòng tắm cái gì có thể có nặng như vậy trong nháy mắt, Đường Minh cùng một tên khác người da đen đoán được cự pháo xách hành lý cũng không có lưu tại gian phòng, mà chính là trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, mất giác rời qua. Cự pháo sau khi đi, trong phòng tắm cọ rửa một hồi hầu tử cũng đi tới. Hắn đầy người ướt sũng, liền tóc cũng cọ rửa một lần. Nhưng dù cho như thế, trên cổ vẫn lưu lại có vài tia vết máu. Thấy Đường Minh não bổ vừa rồi hình ảnh, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quái, lan lộn, cực kỳ khó chịu. Đường Minh lại đi hỏi hắn. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, không có chút nào tâm tình nói ra. Đường Minh nghe vậy, cũng không hai lời, cưỡng ép kềm chế nội tâm lan lộn, nhanh chân đi hướng người da đen. Ta nói mới đầu còn cực kỳ kiên cường người da đen quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mang theo nước nợ nói. Ta cái gì đều nói cho các ngươi biết, đừng giết ta. Đường Minh kinh ngạc cực. Cũng rốt cuộc biết Tiêu Chính vì cái gì không để cho mình tới. Đến, không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại chậm trễ thời gian, ảnh hưởng nghĩ cách cứu viện tiến độ. Hắn dùng hết toàn lực đem người da đen đánh một trận lại như thế nào đối phương căn bản không quan tâm, cũng không kể ra người da đen miệng. Có thể Tiêu Chính một câu, hầu tử vài phút thủ đoạn đấm máu, người da đen này liền chủ động mở miệng, muốn đem biết hết thể nói cho Đường Minh. Nói. Đường Minh cắn răng nói ra. Xanh cả mặt. Ta lấy 10 vạn đô la Mỹ. Tiền tại ta đơn vị trong ngăn tủ. Người da đen cầu khẩn nói. Ta có thể toàn cầm cho các ngươi. Nói điểm chính. Trên ghế salon Tiêu Chính khẽ nhíu mày. Bọn họ cho ta tiền, chỉ cần ta đã thông quan hệ là được rồi. Không cho ta tham dự. Người da đen giải thích nói. Tiền là người nào cho các ngươi? Đường Minh hỏi. Phi ưng. Người da đen run run rẩy rẩy nói ra. Có phương thức liên lạc sao? Tiêu Chính hỏi. Có một cái mã số. Người da đen cấp tốc báo ra số điện thoại, hy vọng có thể vượt qua lần này nan quan. Đường Minh cờ ơ mở tới dãy số về sau, lập tức muốn đẩy tới. Lại bị Tiêu Chính ngăn cản. Trước đừng đánh. Tiêu Chính lắc đầu, sau đó nhìn bốn mắt liếc một chút. Lục soát dãy số. Sau cùng ở nơi nào gọi qua điện thoại hoặc là nhận lấy điện thoại. Minh bạch. Bốn mắt đùng đùng không dứt gõ đánh máy, chưa đửa cờ vào y phu tờ, bốn mắt liền một mặt mừng rỡ nói ra. Khoảng cách khu vực thành thị không đến 100 cây số vùng ngoại ô nửa giờ đầu trước đó mới đánh đi ra một chiếc điện thoại. Cho chuyện thời gian nửa phút. Xem ra phi ưng có rất mạnh phản theo dõi ý thức. Bốn mắt rêu cực nói. Đáng tiếc đụng phải ta. Bốn mắt Tiêu Chính ngay vậy, thông suốt đứng lên nói, thu thập một chút, chuẩn bị hành động. Cái kia ta đây hắc người tìm gan run rẩy hỏi. Ta cái gì đều nói, chuyện này thật không có quan hệ gì với ta. Không quan hệ. Bốn mắt cười lạnh một tiếng, đem máy tính quay tới, mím môi no y khát sâm. Trên người ngươi có tốt mấy cái mạng án. Nếu không phải là bị cảnh sát truy nã, ngươi cũng sẽ không gửi thân tại quán rượu khi phục vụ viên A ngừa con, động thủ. Tiêu Chính đứng dậy, mặt không biểu tình nói ra, sau 5 phút đúng giờ hành động. Vâng. Mã Anh Tuấn trầm thấp nói ra, một mặt âm ngoan hướng đi khát sâm. Như ác ma âm hiểm cười nói, anh em, thả lỏng điểm. Trước khi chết quá khẩn trương, bắp thịt cốt cách sẽ khá cứng ắc, không tiện ta phân thây. Ngươi không hy vọng sau khi chết, thân thể còn tiếp tục bị tội a. Chương 940, chết có tôn nghiêm một điểm. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là suy đoán, như vậy giờ phút này nghe thấy Mã Anh Tuấn lời nói này, Đường Minh không những xác định trước đó suy đoán, đồng thời trong chốc lát tê cả da đầu, dạ dày kịch liệt lăn lộn. Đường Minh đã từng đi theo Mã Anh Tuấn công tác hồi lâu, trong mắt hắn, Mã Anh Tuấn khôi hài, hài hước, năng lực làm việc mạnh, là cái rất có mị lực cấp trên. Bình thường cũng 10 phần thân thiết đáng yêu, không có chút nào cấp trên giá đỡ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, giờ phút này Mã Anh Tuấn lại như cùng một cái ác ma, không những muốn giết người, còn vì hủy thi diệt tích, muốn đem người da đen này phân thây. Đường Minh triệt để minh bạch tiêu chính vì cái gì hy vọng chính mình né tránh loại này tình trạng, chính mình xác thực không chịu nổi. Cho dù cho hắn một cây đao, hắn cũng nghĩ không ra làm như vậy pháp đến ép hỏi đối phương. Mắt thấy Mã Anh Tuấn một tay nâng người da đen đi vào phòng 8, Đường Minh cổ họng phát khô hỏi thăm tiêu chính, chúng ta chỉ cần thành công nghĩ cách cứu viện Trầm Hàm là được, vì cái gì còn muốn giết bọn hắn không giết, bọn họ liền có khả năng mật báo. Cho dù hiện tại đánh ngất xỉu bọn họ, tương lai cũng có khả năng sinh ra phiền phức. Tiêu chính biểu lộ bình tĩnh nói ra. Mà lại, ngươi vô cùng rõ ràng, nơi này là Nam Phi, không phải Yến Kinh, càng không phải là Minh Châu. Vấn đề không trừ tận gốc, liền có khả năng tái phát. Đường Minh đương nhiên minh bạch lần này đạo lý. Nhưng đặt tại sát nhân diệt khẩu bên trên, hắn dù là lại minh bạch, cũng khó có thể trong thời gian ngắn tiêu hóa. Đây chính là hắn cùng tiêu chính đám người này khác biệt lớn nhất. Năng lực là một mặt, thủ đoạn cùng tâm trí bên trên, hắn liền nhất định vô pháp cùng tiêu chính nhóm người này xuất sinh nhập tử. Đây cũng là vì cái gì tiêu chính thỉnh thoảng sẽ cùng Đường Minh uống rượu đánh cao ý giảm mờ, lại chỉ cần không phải nghĩ đến, rất ít cùng Mã Anh Tuấn một đám người ôn chuyện. Bởi vì cùng Đường Minh, cho dù đi được lại gần, lại hữu hảo, cũng cuối cùng chỉ là bằng hữu, hảo bằng hữu. Nhưng Mã Anh Tuấn đám người này, là tiêu chính huynh đệ, chiến hữu, có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho đối phương quá mệnh huynh đệ căn bản không cần cái gọi là liên lạc xúc tiến cảm tình. Đây cũng là vì cái gì hắn một chiếc điện thoại, bốn mắt liền hỏi cũng không hỏi, liền tay an bài nguyên nhân. Bằng hữu cùng huynh đệ, vốn cũng không phải là một cái khái niệm. Bằng hữu có thể cho vay ngươi, nhưng huynh đệ có thể đưa tiền cho ngươi cự pháo cùng Mã Anh Tuấn đem thi thể ném vào thùng rác. Bốn mắt cùng hầu tử nhanh chóng thu thập hiện trường NG, quét dọn hết thể khả năng gây nên hoài nghi chứng cứ. Sau đó vây tại một chỗ đúng đúng thời gian, tiêu chính hỏi, đồ vật chuẩn bị kỹ càng không có chuẩn bị kỹ càng. Cự pháo gật đầu. Lên phi cơ trước đó, ta liền để trước kia hợp tác đồng bọn đưa đến. Ngay tại buồng sau xe. Xác định không có xê dịch tiêu chính nhìn bốn mắt liếc một chút. Không có. Bốn mắt nhếch miệng nói ra. Đó phải là bọn họ xào huyệt. Được. Tiêu chính buông cánh tay xuống, biểu lộ bình tĩnh nói. Hiện lại xuất phát. Mọi người gật đầu, nhao nhao đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Đường Minh bỗng nhiên hô một tiếng. Mọi người quay đầu, một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Minh. Ta nhìn có hay không tiềm lực. Đường Minh hít sâu một hơi, nỗ lực buông lỏng nò y phương diện nào mà anh Tuấn ý vị thâm trường hỏi. Giết người phương diện. Đường Minh cắn răng nói ra. Thoạt nhìn không có. Cự pháo một mặt chất phác lắc đầu. Ngươi vừa rồi kém chút nôn. Lần thứ nhất khó tránh khỏi không thích ứng. Đường Minh giải thích nói. Trước lạ sau quen. Cái kia cũng chỉ là thích ứng nhìn người giết người. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, mỉm cười nói. Cùng mình giết người là hai việc khác nhau. Đường Minh lắc đầu nói ra, ta nhất định có thể thích ứng. Ta cam đoan. Chơi qua thương sao hầu tử nhếch miệng cười nói. Mô phỏng chân thật tính toán sao? Đường Minh hỏi. Tính toán. Hầu tử gật đầu. Một hồi ta giúp ngươi chọn một đem vào tay dễ dàng, chính xác tốt, uy lực còn lớn hơn thương. Nhưng nhớ kỹ, đừng đánh đến tự gia huynh đệ. Bốn mắt lần thứ nhất nghịch súng, liền va chạm gây gỗ, đánh trúng cự pháo cái mông. Bị cự pháo mang ra hai cái xương sườn. Ha ha ha, mọi người cùng thiếu, duy chỉ có bốn mắt một mặt biệt khuất. Đường Minh thì là trọng trọng gật đầu. Hắn nghe rõ. Đến thời khắc này, bọn này trước đó chỉ lấy chính mình làm bằng hữu người, rốt cục nhận chính mình cái này huynh đệ. Nhưng dạng này một đám huynh đệ, Đường Minh hy vọng, cũng nguyện ý có được. Mặc dù bọn hắn thủ đoạn làm chính mình không thích ứng, nhưng bọn hắn sợ tác hết thảy, này kiện không phải vì lao bà của mình. Đường Minh nguyện ý cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, Đường Minh cũng nhất định muốn cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Vì huynh đệ, là lao bà. Một đám tiểu mao tặc mà thôi. Tiêu Chính lần thứ ba vô vô Đường Minh bả vai. Hầu tử đơn thương độc mã liền có thể bãi bình. Nhiều lắm là trên thân lưu hai cái lỗ thủng. Dựa vào. Lão đại ta trong mắt ngươi cứ như vậy lần sau cứ như vậy lần bốn mắt nết miệng cười nói. Lại là một trận cười vang. Lần này, liền Đường Minh đều cười. Hắn biết, cũng tin tưởng, có đám huynh đệ này tại, ai cũng thương tổn không lão bà của mình cùng với bọn họ, xác thực để cho người ta rất lợi hại an tâm. Một gian vứt bỏ hai tầng nhà kho. Hơn 10 tên vũ trang đầy đủ lính đánh thuê canh giữ ở các ngõ ngách. Lầu 2 đại sảnh, Trầm Hàm bị trói tại một thanh một mình trên ghế, bởi vì hai mắt bị miếng vải đen che kín, Trầm Hàm căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mốc meo vị đạo. Nàng khẩn trương cực, bị hoàn toàn dọa sợ. Nàng sinh hoạt nửa đời người, liền ven đường có nhân đấu ẩu, nàng đều hội đường vòng đi, không dám nhìn nhiều. Nhưng giờ phút này, nàng lại bị một đám không rõ thân phận bọn cướp bắt cóc. Đưa đến một chỗ không rõ chi địa. Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, hơi thở bên trong tràn đầy mùi hôi thối. Làm nàng đứng ngồi không yên, cột sống run rẩy. Mà trên thực tế, giờ phút này nàng trừ hại sợ, còn có chút hối hận. Hối hận rất nhiều, thí dụ như bởi vì quá bành trướng, dẫn đến buông lỏng cảnh giác, cho đối thủ cạnh tranh thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Thí dụ như chút thời gian trước, bởi vì công tác bận quá xem nhẹ gia đình, xem nhẹ cái kia đối nàng cực nam nhân tốt. Lại thí dụ như, nàng không nên cho Đường Minh đánh cầu cứu điện thoại. Trực tiếp báo động không là được gọi cho hắn, trừ để hắn lo lắng bên ngoài, có bất cứ ý nghĩa gì sao nhưng hết thể đã muộn. Nàng không biết mình có thể hay không còn sống rời đi, nàng cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình cái này tuy nhiên ngắn ngủi, lại đầy đủ thoải mái cả đời. Nàng cũng không tiếc nuối. Nữ nhi tuy nhỏ, nhưng đã có dựa vào. Phụ mẫu niên kỷ mặc dù lớn, nhưng nàng kiếm được đủ nhiều tiền. Cho dù không thể dưới gối chỉ hiếu, nhưng cũng không lo ăn uống. Nàng chỉ là hối hận không có cùng yêu chính mình nam nhân nhiều một ít ở chung. Không có nhiều yêu hắn một số. Nàng còn có chút tiếc nuối không có vì để bạt chính mình Tiêu Chính nhiều công tác một chút thời gian, nhiều phụng hiến một số tinh lực. Nhưng trừ cái đó ra, nàng nhân sinh đã không có khuyết điểm. Nghĩ thông suốt những này, Trầm Hàm dần dần trở nên không lại sợ hãi. Ngược lại mở miệng nói ra, hiện tại mới che khuất con mắt ta, các ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Nàng đang gây hấn với, khiêu khích đám kia bọn cướp. Nàng nghe qua một câu nói đùa, làm ngươi trong rừng gặp được một đầu xài lang lúc, đừng hốt hoảng, không được chạy, dùng chấn định ánh mắt đáp lễ xài lang. Bởi vì dạng này, ngươi liền có thể chết có tôn nghiêm một điểm. Chương 941, khi lính đánh thuê đáng tiếc. Cặc cặc một trận bén nhọn tiếng quái khiếu tại Trầm Hàm bên tai vang lên. Ngay sau đó, nàng cái hót bị người đụng vào, chỉ trong nháy mắt, hai mắt cảm nhận được mãnh liệt ánh đèn, khiến cho nàng hơi hơi nghiêng đi đầu, không cách nào nhìn thẳng. Trầm tiểu thư thật là có can đảm phách. Thế mà liền chết còn không sợ. Vẫn như cũ là cái kia thanh bén nhọn thanh âm, chỉ là lần này, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị. Trầm Hàm chậm rãi thích hướng trướng mắt ánh đèn. Mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Chỉ gặp một cao y vo cờ người khôi ngô cao lớn, trong mắt cũng không ngừng thoáng hiện lánh qua người da đen nhìn mình chằm chằm. Trên mặt hắn mang theo khinh miệt nụ cười, cùng một vòng nhìn như người chê tờ lạnh lùng. Ngươi là ai? Trầm Hàm vô ý thức hỏi. Ta chính là trong miệng ngươi bọn cướp. Người này chính là Phi Ưng, tại Châu Phi rất có danh tiếng đỉnh phong lính đánh thuê. Ngươi trói ta làm gì? Trầm Hàm ánh mắt bình tĩnh chất vấn. Bắt chẹt cầu tài chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta chỉ là một cái làm thuê, bước lên lớn như vậy mạo hiểm bắt cóc ta. Hồi báo suất quá nhỏ. Trầm tiểu thư không hổ là thương trường tinh anh. Tư duy cũng là so với người bình thường chuyển nhanh. Phi Ưng chậm rãi ngồi tại Trầm Hàm đối diện, thô ráp trên mặt lướt qua một vòng hí ngược chi sắc. Bất quá ngươi cũng không cần hướng dẫn ta, nên nói cho ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không nên nói cho ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Trầm Hàm hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ người da đen này thật đúng là có chút đầu não. Mím môi nói, ngươi muốn làm gì bị người nhờ vả? Phi Ưng đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói. Sau lưng ngươi công ty đối ta cố chủ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cố chủ hy vọng ta ở giữa điều giải một chút. Thương trường điều giải tìm một đám lính đánh thuê. Trầm Hàm cười lạnh nói. Ngươi cho ta ngu ngốc, cho dù ngươi không phải là đồ ngốc, cũng phải nhân vật khách mời ngu ngốc. Phi ưng cường thế no y ta biết Trầm tiểu thư là lần này kế hoạch kẻ chủ đạo. Chỉ cần ngươi chịu thu tay lại, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi tựa hồ tính sai ai? Trầm Hàm cười lạnh nói. Rõ ràng là ngươi cố chủ cướp bóc chúng ta tân áo thị trường số định mức. Làm sao trái lại thành chúng ta sai ai đúng ai sai không phải ta cân nhờ ở cờ phạm chủ. Phi ưng lắc đầu, hời hợt nói. Trước mắt trọng điểm là, ngươi xuất hiện, để cho ta cố chủ rất lợi hại không vui. Ngươi làm ra hết thảy, càng làm cho ta cố chủ đau đầu. Cho nên nếu như Trầm tiểu thư có biện pháp tử thoại, tốt nhất đừng để ta cố chủ đau đầu. Nếu không, ta rất khó hướng ta cố chủ bàn giao. Ngươi bàn giao, ta hướng người nào bàn giao đi? Trầm Hàm thần sắc lạnh lùng no y nếu như ta không có cách nào bàn giao, ngươi cũng không cần bàn giao. Phi ưng chậm rãi nói ra. Trầm tiểu thư cho là thế nào? Ngươi có phải hay không thật cho là ta là kẻ ngu? Trầm Hàm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phi ưng. Ôi Trầm tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Phi ưng híp mắt hỏi. Cho dù ta giúp ngươi hoàn thành ngươi cố chủ an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi liền sẽ thả ta? Trầm Hàm bĩu môi nói. Chúng ta lính đánh thuê cũng là coi trọng chữ tín. Phi ưng giải thích nói. Ngươi đoán ta tin sao? Trầm Hàm mím môi no ý ngươi không tin cũng phải tin. Phi ưng thản nhiên nói. Ta không tin. Trầm Hàm chém đinh chặt sắt nói ra. Chớ nói nàng không có năng lực qua thay đổi cục thế, mặc dù có, nàng cũng sẽ không như thế làm. Bán tân áo đổi về tính mạng mình đứng tại Trầm Hàm góc độ, cuộc mua bán này đáng giá cân nhờ ở cờ nhưng nàng rõ ràng biết. Nếu như mình thật dựa theo Phi ưng đi nói làm, tân áo đem tiếp nhận tổn thất to lớn. Mà lại, nàng vẫn trốn không thoát Phi ưng ma chảo. Đối tiêu chính trung thành, khiến cho nàng chiến thắng đối tử vong hoảng sợ. Biết rõ không thể làm mà lựa chọn từ bỏ, là Trầm Hàm có thể vì tiêu chính làm một lần cuối cùng lựa chọn. Chính xác lựa chọn. Xem ra Trầm tiểu thư chết ý đã quyết. Phi ưng từ bên hông rút ra một thanh ngân sắc súng lục, kéo mở an toàn, nạp đạn lên nòng. Một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, thuần thục cực. Ngươi vốn nên không có ý định buông tha ta, cần gì phải giả mù sa mưa? Trầm Hàm cười lạnh một tiếng. Trong lòng làm sao có thể không sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, sợ hãi đã vô dụng. Nàng duy nhất có thể làm, cũng là giống cái kia chuyện tiếu lâm bên trong người một dạng, chết có tôn nghiêm một điểm. Đừng! Cha mẹ ta! Đừng! Nữ nhi của ta! Đừng! Ta người yêu! Khác ta công tác, ta nhân sinh. Có lẽ ta lại ở ngươi trước khi chết, để các huynh đệ lại sung sướng. Phi ưng vây tay, lập tức có hai tên cao to mạnh mẽ hắc nhân tráng hán đi tới. Bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, trong mũi phun ra nóng hổi khí tức. Hiện đại lính đánh thuê, cùng cổ đại thổ phỉ không sai biệt lắm tính chất. Không là mỗi ngày đều có hoàn cảnh tìm nữ nhân, cũng không phải mỗi ngày đều có cơ hội phát tiết thể nội muốn nhìn. Rất nhiều lính đánh thuê hội lợi dụng nhiệm vụ chi tiện, phát tiết một chút muốn nhìn, mà phát tiết đối tượng thường thường cũng là mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì lính đánh thuê danh tiếng thủy chung không tốt lắm nguyên nhân. Quá tốt xấu lẫn lộn, không có chức nghiệp tố dưỡng. Trầm Hàm sắc mặt đột biến, ôm hận nhìn chằm chằm Phi ưng, thấp hèn càng thấp hèn sự tình ta cũng làm được. Phi ưng nhếch miệng nói ra, trừ phi Trầm tiểu thư nguyện ý phối hợp. Ta chết cũng sẽ không để các ngươi đã được như nguyện. Trầm Hàm bỗng nhiên dưới chân đạp một cái, liền người mang ghế dựa hướng một bên thang lầu lăn đi. Có thể nàng vừa hơi rung động, Phi ưng liền một thanh đẻ lại cái ghế. Cười quái dị nói, Trầm tiểu thư, an tâm hưởng thụ ta đệ huynh đưa tặng cho ngươi ấm áp đi. Có lẽ đến lúc đó ta không cần nổ súng, ngươi liền muốn sống không được. 78 cao ý hắc nhân tráng hán công kích một cái thể chất yếu đuối nữ nhân, xác thực có thể làm được không đánh mà thắng. Âm đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng súng. Một tiếng hét thảm vang lên. Phòng ngự Phi ưng phản ứng cực nhanh, vừa nghe tiếng súng vang lên, hắn liền gầm lên giận dữ, tổ chức lính đánh thuê tiến hành phòng ngự. Có thể không chờ hắn xuống lầu, lầu một liền nằm xuống 4-5 tên thi thể. Kinh nghiệm phong phú Phi ưng lập tức ý thức được đánh lén tuyệt không phải người bình thường, thậm chí không phải cảnh sát có thể có được lực công kích. Mà chính là gặp được đồng hành tại ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng trước tiên. Phi ưng cải biến chiến lược, xuống lầu động tác cấp tốc trì trệ, ngược lại hướng Trầm Hàm chạy đi, muốn cỡ nở dê tở cái thân phận này đặc thù nữ nhân. Nhưng tại giây phút này, mái nhà bỗng nhiên vọt dưới một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh đột nhiên rơi xuống đất, cùng ẩm ướt sàn nhà phát ra ngột ngạt tiếng va chạm. Phảng phất một cái sét đánh, tấn manh chui vào Phi ưng trái tim. Hắn lâm nguy ý thức cực mạnh, Tại hắc ảnh vọt tiếp theo một cái trước mắt, Phi Ưng rút súng lục ra, bóp cò siêu viên đạn cấp tốc bắn ra, đạo hắc ảnh kia lại giống như quỷ mị, đột nhiên hư không tiêu thất, sau đó bất khả tư nghị xuất hiện ở trước mặt hắn răng rắc. Liền tại Phi Ưng dự định nổ phát súng thứ hai lúc, hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ tay phảng phất bị hỏa thiêu, bị kim đâm, bị đao phủ bổ, toàn tâm kịch liệt đau nhức cấp tốc tràn vào trong lòng, làm hắn nhịn không được gầm nhẹ kêu thảm. Đùi phải đột nhiên vung mạnh ra, hướng hắc ảnh bên hông quét tới kịch liệt đau nhức phía dưới vẫn có thể thi triển mạnh như thế hữu lực thế công, biểu dương ra Phi Ưng không gì sánh kịp năng lực kháng đòn cùng lâm nguy ý thức. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, hắn đối mặt không là người khác, là Tiêu Chính. Thế mà đạt tới cường giả mức độ một đạo hơi có vẻ ngoài ý muốn âm thanh vang lên, nhưng ngay sau đó, hắc ảnh giằng giặc nói ra, khi lính đánh thuê đáng tiếc. Chương 942, có hay không bị phi lễ? Bị bộ đội từ bỏ về sau, Tiêu Chính kinh lịch một đoạn ngắn ngủi kiếp sống giang hồ, lại tại ở nước ngoài kinh lịch dài đến 5 năm hắc ám kiếp sống. Hắn tiếp xúc người cùng sự, nhìn qua biến hóa rất lớn. Nhưng đều là một đám giết hại hạng người, lấy tiền tài làm thẻ đánh bạc, vì giao dịch. Cho đến tiến vào Tân Áo, đi vào Yến Kinh, hắn mới đem những năm gần đây tiếp xúc người tiến hành một cái hệ thống quy kết, tổng kết. Phương diện nào quy kết cùng tổng kết cường giả thuần túy dùng vũ lực phân chia cường giả đương nhiên, hắn cũng không phải không nghĩ đem Lâm lão yêu những này tổng hợp hình cường giả tiến hành phân loại. Thật sự là đám này lão đại quá mức thâm bất khả trắc, lấy trước mắt hắn nhàn giới, tính hạn chế quá mạnh, căn bản làm không được. Mà dùng vũ lực giá trị phán đoán cường giả, Tiêu Chính nhưng lại có phong phú kinh nghiệm cùng tư cách. Bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ la huy danh hiển hách tám tuyệt cường người. Là để xì rộ mị xì những này quốc ngoại cường giả kính như thần minh kinh khủng tồn tại. Mà nói đến cường giả phân chia, ngoại giới chỉ định nghĩa cái gọi là thiên hạ tám tuyệt, mà lại là cực phạm vi nhỏ lưu truyền. Còn tầng thứ thấp một số, Tiêu Chính nhưng lại chưa bao giờ nghe người bên ngoài nhắc qua. Có lẽ là hắn tiếp xúc người đều quá mức cường đại, đến mức xem nhẹ người bình thường chưa kể tới. Lâm Hỏa Âm chính là đại cao thủ, cũng chính là Diệp Thế Quan, Mã Anh Tuấn cái này. Tại trong mắt người bình thường, thực lực bọn hắn siêu phàm, có được một người đánh 10 người, thậm chí nhiều hơn thực lực. Mà để Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn, trước mắt cái này Phi Ưng, cũng là tiến vào cường giả cấp bậc manh nhân. Phải biết, Triệu Tứ Gia, Skizo Mitsi, Zuki, thậm chí cả mặc dù có được độc sáng tạo tuyệt học, nhưng lại chưa bước vào tuyệt thế cường giả liệt kê Tina, đã từng cũng vẹn vẹn chỉ có thể định nghĩa vì cường giả. Tuy mạnh người cao có thấp có chút vừa mới đạt tới cường giả cấp bậc, có chút lại đạt tới cường giả điên phong trạng thái. Nhưng đạt tới cấp bậc này, bình thường đều sẽ bị các đại hào môn vọng tộc thu nạp, thờ phụng, xung làm cận thân hộ vệ, hoặc là bóng dáng thị vệ. Bao quát Thương Kinh Thiên đã từng phái ra ám sát chính mình cao thủ, cũng là đạt tới cường giả điên phong trạng thái mạnh nhân. Loại người này cho dù là tại Thương Kinh Thiên loại này siêu cấp đại lao trong mắt, cũng là ủng có địa vị nhất định. Chỉ có tranh thức siêu cấp nhiệm vụ, mới giá trị đến bọn hắn xuất thủ. Nói ngắn gọn, cường giả trên cơ bản đã đạt tới nhân loại thể trạng thối luyện đỉnh phong. Nếu như tiến hành tay không tấc sắt cận chiến, cho dù lấy một địch trăm, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tranh thức đạt tới bách nhân trạm cấp độ cũng là các nhà giàu có tìm kiếm trọng điểm đối tượng. Về phần đến Tiêu Chính loại này tuyệt thế cường giả cấp độ, cũng không phải là hào môn vọng tộc có thế thu nạp, có thể làm tiểu đệ bài bố. Nhìn xem gân đạn, danh chấn New York, tại phố Hoan có được khủng bố sức ảnh hưởng giới kinh doanh cự ngạc, cũng chỉ là huyện chuyển đưa ra để Tiêu Chính bảo toàn con của hắn đề nghị. Đồng thời hứa hẹn cho ra cự đại hồi báo. Tranh thức tuyệt thế cường giả, cho dù không giống ý tổ, số dỗ như thế có được trí cao vô thượng địa vị, cũng không phải đại nhân vật có thế tùy tiện mời được. Đây cũng là vì cái gì Bạch Vô Hà ẩn cư 20 năm. Vẫn là Yến Kinh các đại nhân vật trong lòng không thể xem nhẹ một tòa núi cao. Thậm chí ẩn ẩn, muốn so vẹn vẹn lui khỏi vị trí hàng hai, cũng không quy ẩn Thương Kinh Thiên cao hơn một cái đẳng cấp chưa hẳn cũng là tài phú giá trị, nhân mạch, cũng hoặc hậu chữa nở dê mạnh hơn Thương Kinh Thiên, mà là thuần túy, Bạch Đế có được danh chấn thiên hạ khủng bố chiến lực đứng hàng tám tuyệt một trong đường đường một cường giả cấp bậc nhân vật, thế mà luân lạc tới Phi Ưng tình trạng này, đây chính là Tiêu Chính cảm thấy ngoại ý muốn duyên cớ. Nhưng thật đáng tiếc là, lấy Phi Ưng thực lực cho dù đối mặt mấy tên đại cao thủ vây công, cũng quả quyết sẽ không rơi xuống hạ phong. Cho dù là bị cùng là cường giả cự pháo tấn công mạnh, có lẽ vẫn có lực đánh một trận. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn đối mặt là tám tuyệt cường người Tiêu Chính tại Tiêu Chính trên tay, hắn tuyệt nhịn không quá ba cái đối mặt siêu một cái hung tàn đá ngang hướng Tiêu Chính phần eo rút đi, lại chỉ gặp Tiêu Chính đột nhiên lấy tay, lại đột nhiên nhất quyền đảo tại Phi Ưng bắp đùi. Ầm nhất kích phía dưới, Phi Ưng người ngã ngựa đổ, trọng tâm đột nhiên chết đi, lại là sinh sinh hoành không ngã xuống đất, hiện lên đầu rạp xuống đất chi thế. Rơi miệng núi phun máu. Có thể nói dậy cái này Phi Ưng, năng lực kháng đòn cũng là khá xuất chúng. Đúng là tại Tiêu Chính luân phiên tấn công mạnh phía dưới, còn dễ rủi lấy muốn đứng dậy. Hiển nhiên là cũng không chịu thua. Có thể Tiêu Chính như thế nào giỏi về người luận thực lực, hắn là diễm tuyệt thiên hạ tuyệt thế cường giả. Luận tư lịch, hắn là toàn cầu xếp hàng thứ nhất siêu cấp sát thủ. Giảng thủ đoạn độc ác, mất đi trong nước trói buộc Tiêu Chính há có nửa điểm do dự, hắn cao cao nâng lên chân phải, không có dấu hiệu nào một chân đạp xuống dưới, lại là sinh sinh giẫm tại Phi Ưng cái hốc, cự lực phía dưới, Phi Ưng cả cái đầu buồn cười lại huyết tinh xuyên qua sàn nhà, phảng phất cổ đại trọng hình phạm sử dụng gông xiềng, đầu cùng thân thể bị tấm ván gô ngăn cách. Cùng lúc đó, dưới lầu tiếng súng cũng đã dừng lại. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn trong vòng một phút hoàn thành. Trầm Hàm thậm chí còn chưa kịp thể nghiệm sợ hãi tâm tình, đây hết thể liền bỗng nhiên kết thúc. Có thể dưới lầu nàng không nhìn thấy, Tiêu Chính vừa rồi còn như thiên thần hạ phàm tư thái, lấy ma vương chi thân oanh kích Phi Ưng thủ đoạn. Nàng lại là nhìn đến nhất thanh nhị sở, sợ hãi khôn cùng quá kinh khủng quá cường thế quả thực phi nhân loại chiến đấu lực, không trung nhảy xuống, một chân giẫm nát sàn nhà, phát ra ngột ngạt như cự chủ y bắn trúng tim tiếng vang. Thẳng thấy Trầm Hàm hai mắt đăm đăm, mồ hôi đầm địa. Trầm Hàm gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, đang muốn há mồm hô hô một tiếng. Thang lầu chỗ rẽ lại truyền đến một tiếng kích động hô to, lão bà bỗng nhiên quay đầu, chính là trượng phu nàng, Đường Minh lúc này, Đường Minh trong tay mang theo một thanh bốc lửa mùi thuốc súng lục. Trên quần áo còn dính nhuộm chút ít vết máu. Nhưng một đôi sáng ngời trong con ngươi lại tràn ngập đối Trầm Hàm lo lắng. Làm cho người động dung Tiêu Chính không có thân thủ đi giúp Trầm Hàm giải tỏa, mặc dù hắn là trước hết nhất đến nơi đây, cũng vốn hẳn nên có tốt nhất thời khắc. Nhưng loại chuyện này, Tiêu Chính vẫn là lựa chọn lưu cho Đường Minh. Tiểu tử này không muốn sống sống tới, nếu như bị chính mình đoạt đầu công, sau này còn không theo chính mình liều mạng. Đường Minh bước nhanh về phía trước vì Trầm Hàm giải tỏa, lại trên dưới vuốt ve một trận, vội hỏi, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Trầm Hàm kích động lệ rơi đầy mặt, vội vã lắc đầu. Có hay không bị mạnh gian? Đường Minh trầm giọng hỏi. Đại gia ngươi Trầm Hàm nhất quyền nê nở tại Đường Minh trước ngực, cả người nhào tới, gào khóc. Vẹn vẹn một ngày một đêm, lão công liền từ ở nước ngoài chạy tới, cũng cầm thương, cùng đám kia bọn cướp liều chết quyết đấu. Giờ khắc này, Trầm Hàm cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Không, không chỉ có là hiện tại, về sau, tương lai, nàng đều là hạnh phúc nhất nữ nhân. Mã Anh Tuấn một đám người cũng tại lúc này chậm rãi lên lầu 2. Đầu tiên là quét mắt một vòng bị Tiêu Chính đánh cho gần chết Phi Ưng. Lúc này mới đồng loạt trò xiết ngược lại nghiền ngẫm ánh mắt rơi vào Trầm Hàm Đường Minh trên thân hai người. Thân áo cấm đoán văn phòng luyến tình chất phác cự pháo một mặt cứng ngắc nói ra, nếu để cho đại bột biết, không phải đem các ngươi cuốn gói không thể.